Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 309 tới chương 343. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi sớm dậy lẻn ra khỏi phòng, trong lòng thầm mặc niệm cho Lôi Doanh một câu, cha ơi, đạo hữu chết chứ bần đạo không chết. Ủy khuất cho cha rồi. Lập tức, hắn đi về phía Thải Lân. Còn tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong phòng, hắn trực tiếp phớt lờ. Cha hắn da dày thịt béo, chịu mấy đòn cũng chẳng sao. Hơn nữa, với tính cách của mẹ hắn, bà cũng chỉ là người khẩu xà tâm Phật mà thôi. Tuy mình không bị đánh, nhưng con rắn cái này mấy năm không gặp, xem ra lại ngứa đòn rồi. Sớm dậy sau khi ra ngoài, vẻ mặt đầy tức giận. Thải Lân trong sân dường như cảm nhận được hắn đến, vừa quay đầu lại đã bị Sấm Dậy ôm ngang, bước về phía một căn phòng bên cạnh. Còn Lôi An, tự nhiên đã có thị nữ chăm sóc. Thải Lân không biết là vì sợ làm ồn Lôi An nghỉ trưa hay vì lý do gì khác, không những không dãy dụa mà còn vòng tay qua cổ Sấm Dậy. Nhìn Thải Lân trong lòng với mày ngài, môi son như lửa, đôi mắt quyến rũ nhìn quanh, thân mặc chiếc váy lụa mỏng màu tím, rõ ràng đã được trang điểm kỹ lưỡng, vẻ đẹp vốn đã rực rỡ nay càng thêm 10 phần. Đến một căn phòng, Sấm Dậy đặt nàng xuống đất, Thải Lân liền trực tiếp nhào vào lòng hắn. Sấm Dậy như thể bất đắc dĩ mà ôm lấy nàng. Thải Lân nép trong lòng hắn, thân thể mềm mại tỏa ra hương thơm dịu dàng. Sấm Dậy dù rất hưởng thụ, nhưng vẫn bĩu môi nói, nàng đúng là đồ yêu phụ, còn dám đi mắc tội với mẫu thân. Xem ra mấy năm không dạy dỗ, nàng quên mất mình là ai rồi phải không? Thải Lân nghe vậy, bật ra tiếng cười duyên như chuông bạc. Không những tay nàng không yên phận, mà còn cắn vào tay hắn trêu chọc, phu quân, người ta cũng không cố ý mà. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ sợ hãi của phu quân, thật là hiếm thấy đó nha. Thải Lân thổ khí như lan, hai tay đang định sờ soạn trên eo Sấm Dậy thì bị hắn giữ lại. Bớt lẳng lơ đi, chuyện nàng đi tố cáo, bản thiếu gia còn chưa tính sổ với nàng đâu. Còn muốn được tưới tắm sao, mơ đi. Thải Lân hai má ửng hồng, khinh bỉ liếc Sấm Dậy, thở gấp nói, chàng còn có mặt mũi nói vậy sao, chàng tự cúi đầu xuống mà xem, cái thứ của chàng đã thành ra thế nào rồi, làm bản vương đau quá đi. Thải Lân vừa nói, hai chân càng trực tiếp quấn lấy tấm lưng vững chãi của Sấm Dậy, mông đẹp cọ sát liên hồi. Sấm Dậy vốn đang tức giận, trong nháy mắt đã không còn chút khí thế. Hắn cười cười, không còn giả vờ nữa, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng một vòng. Xem vi phu hôm nay thu phục ngươi, yêu nghiệt này. Lại một ngày trôi qua, vì tiêu hao quá độ, khi Sấm Dậy tỉnh lại, hắn phát hiện chỉ còn lại một mình. Thải Lân. Sấm Dậy mơ màng ngồi dậy, dường như đã rất lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Hắn gọi một tiếng, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Cô gia, ngài tỉnh rồi. Nữ vương đi chăm sóc tiểu thư, để Nguyệt Mị hầu hạ ngài thay y phục nhé. Sấm Dậy nhìn sang, chỉ thấy nữ nhân này tuy không có vẻ đẹp khuynh thành như Thải Lân, nhưng cũng là một mỹ nhân quyến rũ. Không biết có phải vì là nữ tử xà nhân tộc hay không, dáng người quả thực rất nóng bỏng. Nhìn thấy hạ thân của nàng đã là một đôi chân ngọc thon dài, chứ không phải đuôi rắn, Sấm Dậy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Dù sao cũng đã là cảnh giới đấu tôn, lại ở Lôi tộc nhiều năm, một viên hóa hình đang rõ ràng không phải là chuyện khó. Sấm Dậy gật đầu, Nguyệt Mị không chút do dự, bước đến bắt đầu thay y phục cho Sấm Dậy. Sau khi được Nguyệt Mị hầu hạ rửa mặt, Sấm Dậy đi ra ngoài sân. Vừa ra ngoài, hắn đã gặp Lôi Doanh. Nhìn thấy vết bầm nhẹ trên má trái của cha mình, Sấm Dậy nén cười nói, cha sao vậy, không phải là bị mẹ con dạy dỗ đấy chứ. Lôi Doanh cũng không ngờ, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải thằng con trời đánh này. Lập tức, Lôi Doanh ngoắc ngón tay với Sấm Dậy. Sấm Dậy ngoan ngoãn đi tới, Lôi Doanh liền vung tay tát một cái. Bốp! Một cái tát chính xác vào trán Sấm Dậy. Hít! Dù không đau không ngứa, nhưng Sấm Dậy vẫn giả vờ rất đau, nhăn mặt nhíu mày. Dù sao, tối qua đã làm Hỏa Ngọc tức giận như vậy, nếu bây giờ lại chọc giận cha mình, e rằng hôm nay sẽ bị cả hai người hợp sức đánh. Lôi Doanh nhìn bộ dạng của Sấm Dậy, liếc mắt một cái đã biết hắn đang diễn. Nhưng ông lại không thể đánh thật, dù sao cũng là con ruột, không nỡ ra tay. Lôi Doanh liền vỗ thêm mấy cái nữa, Sấm Dậy cũng rất phối hợp diễn tiếp. Hai cha con, rõ ràng đều biết đối phương đang diễn, nhưng không ai nói ra. Sau một hồi đánh đùa, Lôi Doanh mới như thể thở ra một hơi. Hì hì. Sấm Dậy thấy Lôi Doanh dừng tay, liền cười hề hề đi tới bên cạnh, nói, cha à, hôm qua không phải con muốn bán cha đâu. Con cũng không phải sợ bị đánh, chỉ là cha cũng biết, thân thể con cứng rắn vô cùng. Ngay cả ma thú cấp cao cũng không bằng. Thấy Lôi Doanh gật đầu, nhưng mặt vẫn còn chút không vui, Sấm Dậy lại nói, mẹ đánh con thì không sao, nhưng với chút thực lực của mẹ, làm con bị thương là không thể nào. Lỡ như không cẩn thận lại là mẹ bị thương, vậy chẳng phải con tội lớn sao? Lô Doanh nghĩ lại, dường như cũng rất có lý. Con trai bị đánh, ông đau lòng. Nhưng vợ bị thương, ông còn đau lòng hơn. Thấy vẻ tức giận trên mặt Lô Doanh đã tan đi, Sấm Dậy lại cười hì hì nói, cha, nếu không có việc gì, con đi đây. Cút đi, cút đi. Lão tử kiếp trước nhất định đã làm chuyện gì tày trời, mới có một thằng con trời đánh như ngươi. Lô Doanh tuy mắng mỏ, nhưng giọng điệu của ông không hề có chút tức giận. Ngược lại, Sấm Dậy chính là niềm tự hào của ông. Ông không thể làm cho Lôi tộc tái hiện bá khí năm xưa, nhưng Sấm Dậy, dù bây giờ cũng chưa làm được, nhưng Lô Doanh có một niềm tin mãnh liệt, rằng con trai của mình trong tương lai, nhất định sẽ làm cho Lôi tộc xưng bá đấu khí đại lục. Rời khỏi sân của cha mẹ, Sấm Dậy lại đi thăm Lôi An, trêu chọc Thải Lân một phen, rồi mới trở về nơi ở của mình. Vừa về đến nơi, hắn đã thấy một con thanh lân xà xuất hiện trước mắt. Thường thì khi thanh lân xà xuất hiện, đó là lúc thanh lân có tin tức muốn báo, bảo Sấm Dậy đến tìm nàng. Sấm Dậy mang theo vẻ nghi hoặc, đi về phía nơi ở của thanh lân. Vừa vào cửa, Sấm Dậy đã nói, thanh lân, có tin tức gì sao? Thanh lân nghe vậy, có chút buồn bã. Dù sao, Sấm Dậy đến tìm nàng, chưa bao giờ vồ vập như một con sói đói, nhưng cảm giác thất vọng này cũng chỉ thoáng qua. Thu lại cảm xúc, thanh lân mới nói, thiếu gia, Vận Tỷ Tỷ và Đa Nhan đã diệt Càn Nguyên Tông, bây giờ thực lực của Hoa Tông ở Trung Châu đã trở thành thế lực đệ nhất. Nói xong, thấy Sấm Dậy tỏ vẻ rất hài lòng, thanh lân lại do dự nói, nhưng mà... Sấm Dậy nhướng mày, nghi ngờ hỏi, nhưng mà sao, có gì thì nói thẳng, ấp a ấp úng làm gì? Thấy Sấm Dậy có vẻ hơi tức giận, thanh lân liền nói, nhưng vì Vận Tỷ Tỷ đột nhiên diệt Càn Nguyên Tông, các thế lực lớn lân cận đều cảm thấy bất an. Cho nên dưới sự liên hợp của Tiêu Giao Tông và Bồng Lai Các, họ đã thành lập một liên minh. Nghe chỉ là chuyện này, Sấm Dậy ồ một tiếng, rồi đưa tay ôm thanh lân vào lòng, vuốt ve hai điểm nhỏ trên ngực nàng, đầu tựa vào cổ ngửi hương thơm từ cơ thể mềm mại của nàng, chỉ là một liên minh ở Trung Châu thôi, có gì to tát, Vân Vận sẽ giải quyết được. Vẻ thất vọng vừa rồi của thanh lân, Sấm Dậy đã nhận ra. Hắn cũng cảm thấy mình đã hơi thờ ơ với thanh lân, dường như ngoài việc muốn tin tức ra, hắn gần như không bao giờ lật thẻ bài của nàng. Vì vậy mới đột nhiên đối xử với nàng như vậy. Thanh lân dù thân thể nóng như lửa đốt, nhưng không hề có chút bất mãn nào. Ngược lại, để tiện cho Sấm Dậy, nàng còn ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Rồi nàng mới nói, nhưng mà thiếu gia, bọn họ thành lập liên minh, đã lôi kéo toàn bộ các tông môn lâu đời gần Hoa Tông. Người mạnh nhất, dù chỉ là một tứ tinh đấu thánh nhưng mà bọn họ gộp lại có khoảng hơn 20 vị cường giả đấu thánh. Thanh lân vừa dứt lời, cảm giác vuốt ve vừa rồi liền biến mất. Sấm Dậy nghe đối phương gom được hơn 20 vị đấu thánh, quả thực đã sững sờ một chút. Hắn biết rõ, thế lực ở Trung Châu rối loạn, cường giả đông đảo. Nhưng hắn không ngờ, một liên minh mới thành lập còn chưa thành hình, lại có thể gom được 20 vị đấu thánh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liên minh mới ở Trung Châu có lẽ sẽ còn mạnh hơn nữa. Sấm Dậy chỉ muốn Vân Vận khuếch trương, nhưng không có nghĩa là hắn muốn nàng và người ta lưỡng bại câu thương. Lập tức Sấm Dậy buông thanh lân ra, phân phó, phái người đi nói với Vận Nhi, cứ tạm thời dừng tay ngưng chiến. Thanh lân dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng hiểu rõ ý của Sấm Dậy, liền gật đầu. Đúng rồi, thiếu gia, gần đây ở Bắc Vực, người của Hồn Điện và Thiên Yêu Hoàng tộc đã liên thủ với nhau. Khóe miệng Sấm Dậy giật giật, nghi ngờ hỏi, trước đó không phải chúng nó còn đang tranh giành địa bàn sao, sao bây giờ lại đột nhiên liên thủ? Thanh lân đáp lại, Dược tộc tộc trưởng đã mời viện trợ mạnh từ Đông Hoa Tiên Tông ở Đông Bộ Đại Lục. Những nơi Bách Thảo Tông đã mất trước đó, sau khi có Đạm Đài Chân Nhân gia nhập, đã đoạt lại toàn bộ. Ồ! Nghe tin Đạm Đài Chân Nhân lại đến Trung Châu, Sấm Dậy liền có hứng thú. Đương nhiên, là hứng thú với ngọn lửa trên người hắn. Nhưng dù có hứng thú, Sấm Dậy cũng sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao lão già của Đông Hoa Tiên Tông kia không phải là loại dễ chọc. Sấm Dậy liền hỏi, có biết rõ, vì sao Đông Hoa Tiên Tông lại tham gia vào chuyện của Trung Châu không? Phải biết, Đông Hoa Tiên Tông ở Đông Bộ Đại Lục là bá chủ tuyệt đối, hơn nữa trong hải vực, các loại tài nguyên cũng không thiếu, vô duyên vô cớ họ đến Trung Châu làm gì? Cho dù lão quái vật kia tự mình đến, cũng không thể nói là hoàn toàn không sơ hở. Huống chi chỉ là một đạm đài. Thanh Lân suy nghĩ một chút, rồi nói, dường như là vì chuyện hạt châu trong hải vực bị hủy lúc trước. Dược Đan cách đây không lâu đã sai người đi truyền tin cho Đông Hoa Tiên Tông, đổ chuyện hạt châu bị lộ cho Hồn Điện. Sấm Dậy như nhìn một kẻ ngốc mà nhìn Thanh Lân, rồi nói, tin tức của Đông Bộ Đại Lục là do thiếu gia nhà ngươi mang về. Người của Đông Hoa Tiên Tông không phải không biết. Chỉ dựa vào cái cớ đó, sao họ lại đến giúp được? Có lẽ bị Sấm Dậy đột nhiên chen ngang, Thanh Lân có chút bất mãn. Nhìn Thanh Lân chu môi, có vẻ hoạt bát đáng yêu, Sấm Dậy lại nói, Được rồi, ngươi nói tiếp đi. Dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Thanh Lân vẫn tiếp tục, đó chỉ là một lý do, còn nguyên nhân thật sự khiến Đông Hoa Tiên Tông ra tay, ta nghĩ chắc là do Dược Đan đã đưa ra một phần đan phương cửu phẩm kim đan. Sấm Dậy nghe vậy, lập tức đứng bật dậy. Đan phương cửu phẩm kim đan, trên đại lục này người có được không nhiều. Dù sao, đại lục đã rất lâu rồi không xuất hiện kim đan luyện dược sư. Có lẽ có thể nói, dược tộc chính là nơi cuối cùng còn giữ lại, dù sao tổ tiên của họ cũng là cường giả đấu đế. Dược tộc, dù có suy tàn đến đâu, đan phương trong tay họ chắc chắn không thiếu. Nhưng loại vật này chính là nội tình lớn nhất của một gia tộc luyện dược, người bình thường căn bản không thể có được. Chỉ là để Sấm Dậy không ngờ, Dược Đan lại vì tranh giành một cái bắc vực mà trả một cái giá đắt như vậy. Vì thứ này quá quý giá, Sấm Dậy liền hỏi lại, chuyện này là thật sao? Không phải Sấm Dậy không tin Thanh Lân, chỉ là theo cái nếp của mấy gia tộc đấu đế, họ căn bản xem thường một mảnh đất nhỏ ở Trung Châu. Dược Đan đột nhiên chịu trả giá, thật sự có chút kỳ lạ. Thanh Lân nghiêm túc gật đầu nói, thiếu gia, ta có thể chắc chắn 100%. Là do Đạm Đài chân nhân kia tự mình nói ra. Sấm Dậy gật đầu, lại suy nghĩ một chút rồi nói, Thanh Lân, ngươi có biết dược tộc ở Bách Thảo Tông tại Trung Châu, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Dược Đan nguyện ý trả một cái giá lớn như vậy để tranh đoạt một cái bắc vực, Sấm Dậy rõ ràng không tin. Thanh Lân lắc đầu, nói, thiếu gia, gần đây tầm mắt của ta vẫn luôn đặt ở mấy tộc kia và Vận Tỷ Tỷ. Sấm Dậy cũng không trách cứ Thanh Lân, mạng lưới xà tuy trải rộng đại lục, nhưng Thanh Lân chỉ có một mình. Muốn đồng thời biết chuyện của toàn đại lục, quả thực có chút làm khó người khác. Sấm Dậy nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói, vậy ngươi bây giờ hãy tìm hiểu một chút về Bách Thảo Tông này, xem có chuyện gì kỳ lạ không. Được Sấm Dậy vuốt ve yêu chiều, Thanh Lân trong lòng vui sướng. Vâng. Rồi nàng bắt đầu tìm kiếm tầm nhìn về Bách Thảo Tông. Thời gian trôi qua từng phút, Sấm Dậy ở đó không ngừng trầm tư. Hắn luôn cảm giác, trong bắc vực nhất định có một cơ duyên lớn nào đó tồn tại. Nếu không, Dược Đan sẽ không liều mạng như vậy. Hơn nữa, Hồn Diệt Sinh không đi đâu lại đi bắc vực phát triển, tại sao? Hồn Diệt Sinh nếu biết sẽ gào lên, nếu không phải do nữ nhân Vân Vận kia ngang ngược ở Trung Châu, ta có thèm đến cái nơi bắc vực đó mà ở, lại qua một lúc, lục quang trong mắt Thanh Lân tan đi. Nhìn Sấm Dậy, Thanh Lân lắc đầu nói, thiếu gia, toàn bộ Bách Thảo Tông đều bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Sấm Dậy đang định mở miệng, Thanh Lân lại nói, nhưng mà, một ngọn núi phía sau Bách Thảo Tông, không biết tại sao, lại bị khóa không gian, xà của ta không vào được. Sấm Dậy nghe xong, thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề. Rồi Sấm Dậy lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Thanh Lân nói, Thanh Lân, đánh dấu tọa độ đó ra cho ta. Thanh Lân gật đầu, lập tức cầm bản đồ, tìm đến vị trí vừa ra được, rồi dùng bút khoanh tròn lại. Sau khi lấy được bản đồ, Sấm Dậy liền trực tiếp rời khỏi Lôi tộc. Việc Dược Đan trả giá cao như vậy để bảo vệ một cái Bách Thảo Tông, nếu không có thứ gì quý giá, hắn làm sao có thể tin. Nửa canh giờ sau, tại Bắc Vực, Trung Châu. Sấm Dậy thân mặc hắc bào, đi đến nơi không xa Bách Thảo Tông, chính là nơi Thanh Lân đã đánh dấu. Vì quy ước giữa các tộc, để không gây phiền phức không cần thiết, Sấm Dậy chỉ có thể che giấu thân phận. Đến bên ngoài không gian bị khóa, Sấm Dậy thầm nghĩ, quả nhiên là lão già Dược Đan kia để lại phong tỏa. Xem ra ở đây thật sự có bí mật. Sấm Dậy liền thử tiến vào bên trong mà không gây chú ý, nhưng tiếc là hắn đã thất bại. Sấm Dậy không phải sợ bị Dược Đan phát hiện, hắn sợ là nếu ở đây thật sự có bí mật lớn gì, một khi bị truyền ra ngoài, e rằng lại là một trận tranh đoạt nữa. Bây giờ các tộc đã quy định, ra ngoài Trung Châu, thực lực chỉ có thể là cấp thấp đấu thánh. Lần này dù Sấm Dậy có muốn nén thực lực đến đây cũng không được. Khi đó, thế hệ trẻ của Lôi tộc có thể dùng được chỉ có Lôi Vân và đám người kia. Mặc dù trong tộc không thiếu trưởng lão ngũ tinh đấu thánh, nhưng các tộc khác cũng không phải là không có. Hơn nữa, nơi này còn có Đạm Đài chân nhân của Đông Hoa Tiên Tông trấn thủ. Hoa Tông của Vân Vận vừa mới tuyên bố ngưng chiến, lúc này đến đây rõ ràng không phải là hành động sáng suốt. Quan trọng nhất là, hắn còn chưa rõ bên trong này rốt cuộc có thứ gì. Ngươi là ai, dám tự tiện xông vào cấm địa của Bách Thảo Tông ta? Ngay lúc Sấm Dậy đang suy nghĩ phải làm sao, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Sấm Dậy sững sờ, quay đầu lại thấy chỉ là mấy tên đấu tông, thầm nghĩ coi thường quá rồi. Vút vút vút. Phục. Phục. Sấm Dậy liền vận khởi đấu khí, ngưng tụ thành mấy thanh phi đao, trực tiếp xuyên qua ngực mấy người. Giết chết mấy tên đấu tông tuần tra này xong, Sấm Dậy định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, lập tức mấy quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. Sấm Dậy nhìn người tới, lông mày nhíu lại. Hắn liền vận khởi đấu khí, nhưng vì muốn che giấu thực lực, nên Sấm Dậy không dùng đến lôi đình, mà trực tiếp vung quyền ngưng tụ đấu khí, đập nát những quả cầu lửa. Người đến chính là Đạm Đài chân nhân. Vì vừa nhận được tín hiệu của đệ tử ở đây, ông ta liền vội vàng chạy đến. Nhưng ông ta vẫn chậm một bước, khi đến nơi thì thấy mấy tên đệ tử kia đã chết hẳn. Thấy Sấm Dậy bình yên vô sự đỡ được đòn của mình, Đạm Đài chân nhân nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi là ai, đến Bách Thảo Tông của ta có việc gì? Sấm Dậy thay đổi giọng nói, đáp, bản tọa chỉ là đi ngang qua đây bị cản đường thôi. Đạm Đài chân nhân hừ lạnh một tiếng, đối với lý do của Sấm Dậy, ông ta không tin chút nào. Dù sao, bốn phía nơi này đã bị Bách Thảo Tông phong tỏa, hơn nữa ai lại rảnh rỗi đến cái nơi này. Kẻ này nếu không phải là gián điệp của Hồn Điện, thì chính là người đã phát hiện ra thứ gì đó ở đây. Và dù là ai, Đạm Đài chân nhân đều có lý do để giết chết. Tục ngữ nói, nhận tiền của người thì phải giúp người tiêu tai. Mặc dù ông ta cũng không rõ ở đây có thứ gì, nhưng đối với phương thuốc kim đan của dược đan, ông ta lại vô cùng hứng thú. Ông ta có lẽ không thể trở thành kim đan luyện dược sư, nhưng có phương thuốc thì sẽ có cơ hội. Cho nên sau khi dược đan phái người đến nói rõ ý đồ, Đạm Đài chân nhân đã không để ý đến thái độ của lão tổ nhà mình mà trực tiếp đến đây. Và sở dĩ ông ta dốc lòng làm việc như vậy là vì, hiện tại ông ta chỉ mới nhận được một nửa phương thuốc. Hừ, tự tiện xông vào cấm địa, giết đệ tử Bách Thảo Tông của ta, hôm nay bản chân nhân sẽ giết ngươi. Nhưng nếu ngươi bây giờ chịu rời đi, lão phu có thể phá lệ tha cho ngươi một mạng. Đạm Đài chân nhân vừa rồi tuy chỉ là một đòn tùy ý, nhưng đòn tấn công như vậy, dù là một nhị tinh đấu thánh cũng phải toàn lực chống đỡ. Nhưng Sấm Dậy lại rất nhẹ nhàng giải quyết, rõ ràng không phải là loại dễ chọc. Cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ, Đạm Đài chân nhân thật sự không có ý định động thủ. Còn Sấm Dậy thì khác, trong lòng hắn bây giờ lóe lên một tia sát ý, nhưng dù Sấm Dậy có tự tin giải quyết được Đạm Đài chân nhân, hắn lại không có chút chắc chắn nào rằng chuyện ở đây sẽ không bị truyền ra ngoài. Vì vậy, sát ý vừa lóe lên đã tan biến ngay lập tức. Nhưng Đạm Đài chân nhân lại cảm nhận được tia sát ý nhỏ bé này. Ông ta không ngờ, mình muốn thả hắn đi, mà Hắc Bào nhân này lại có ý định giết người. Hừ, xem ra ngươi không định phối hợp rời đi. Dứt lời, trong lòng bàn tay Đạm Đài chân nhân, Thái Âm chân hỏa nổi lên, rồi hướng về phía Sấm Dậy tấn công. Ầm. Trong tình huống không để lộ thân phận, Sấm Dậy dĩ nhiên sẽ không chọn cách đối đầu trực diện với Đạm Đài chân nhân, mà lập tức tránh đi. Nhưng Thái Âm chân hỏa rơi xuống đất liền tạo thành một đám cháy lớn, chỉ trong chốc lát đã bao vây Sấm Dậy. Âm hỏa phần thiên trận. Sau khi bao vây Sấm Dậy, Đạm Đài chân nhân liền nhanh chóng kết ấn. Đối với Sấm Dậy trước mắt, dù không biết là ai, ông ta hoàn toàn không có chút khinh thường nào. Sấm Dậy không thể tránh né, đành phải đối đầu. Hắn liền vận chuyển đấu khí quanh thân, rồi cũng nhanh chóng kết ấn. Nhưng cho đến bây giờ, Sấm Dậy vẫn chưa để lộ thực lực, quanh thân không hề có một chút lôi đình chi lực nào xuất hiện. Đại tịch diệt chỉ. Vút. Thấy hỏa trận phía trên sắp hình thành, Sấm Dậy một ngón tay xuyên qua vòng vây, một chỉ mạnh mẽ đâm thẳng lên trời. Đòn tấn công của mình lại bị hóa giải đơn giản như vậy, Đạm Đài chân nhân cũng hơi kinh ngạc. Nhưng ngón tay kia vừa lao tới, liền bị đấu kỹ mạnh mẽ của Đạm Đài chân nhân chấn vỡ giữa không trung. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai luồng năng lượng va chạm giữa không trung, chỉ riêng dư uy đã chấn nát ngọn núi gần đó. Những đệ tử Bách Thảo Tông đang tuần tra gần đó, e rằng cũng không ít người chết oan. Đáng tiếc, Đạm Đài chân nhân cũng không có cách nào ngăn cản, dù sao đòn tấn công này quá đột ngột. Sau khi đỡ được đòn tấn công của Sấm Dậy, Đạm Đài chân nhân nhìn xuống mặt đất tan hoang, lại phát hiện bóng dáng Sấm Dậy đã sớm không còn tăm hơi. Đạm Đài chân nhân trong lòng tức giận, đáng giận. Tên trộm chết tiệt. Trưởng lão, sao rồi, ngài không sao chứ? Đúng lúc này, dường như bị tiếng nổ thu hút, các cường giả của Bách Thảo Tông lần lượt chạy tới. Một đệ tử của dược tộc đến sau liền hỏi thăm. Việc gọi Đạm Đài là trưởng lão là vì bây giờ Đạm Đài chân nhân chính là khách khanh trưởng lão ở đây. Đạm Đài chân nhân lắc đầu, lão phu có thể có chuyện gì? Nói rồi, Đạm Đài lại nhìn về phía phong tỏa do dược đang bày ra, nói, dọn dẹp nơi này một chút, ngoài ra từ hôm nay trở đi, phải canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để bất kỳ ai bước vào đây một bước. Đệ tử dược tộc kia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền hiểu ra ngay, có người đã đến đây. Hắn biết những thứ đó quan trọng đến mức nào, liền nói tiếng tuân mệnh, rồi chuẩn bị đi sắp xếp. Ngay lúc đệ tử dược tộc chuẩn bị rời đi, Đạm Đài chân nhân lại đột nhiên gọi lại, khoan đã, ngươi chờ một chút. Đệ tử dược tộc dừng bước, nghi hoặc nhìn Đạm Đài chân nhân dò hỏi, trưởng lão còn gì dặn dò sao ạ? Đạm Đài đã sống mấy trăm năm, chiêu đại tịch diệt chỉ vừa rồi rõ ràng là đấu kỹ bất truyền của cổ tộc. Có điều vì đối phương che mặt, cộng thêm bản thân ông ta cũng không thường đi lại ở Trung Châu, nên mới lên tiếng dò hỏi, ngươi có từng nghe nói kỹ năng bất truyền tịch diệt chỉ này của cổ tộc bị truyền ra ngoài bao giờ chưa? Đệ tử dược tộc nghe vậy liền đáp không chút do dự. Vậy dĩ nhiên là không thể rồi à, theo quy củ của cổ tộc, nếu người ngoài học trộm đấu kỹ của họ thì chắc chắn sẽ bị truy sát đến cùng. Dù Đạm Đài chân nhân không thường lui tới Trung Châu nhưng cũng từng nghe qua uy danh của cổ tộc. Suy nghĩ một lát, ông ta mới nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Sau khi cho đệ tử dược tộc lui, Đạm Đài chân nhân lại dò xét một phen, xác định Hắc Bào nhân sớm dậy đã không còn ở gần đây mới rời đi. Sớm dậy sau khi thoát khỏi sự khống chế của Đạm Đài chân nhân thì lập tức trở về Lôi tộc. Hết cách rồi, nơi đó có Đạm Đài chân nhân trấn giữ, trong tình huống không bộc phát toàn bộ thực lực, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng để miễn cưỡng đối chiêu với một đấu thánh lục tinh sơ kỳ. Đối phó những người khác, tự vệ có lẽ không khó, nhưng muốn thắng thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa, cú đối đầu vừa rồi chắc chắn đã kinh động không ít người ở Bắc vực. Dưới tình huống như vậy, Sấm Dậy đương nhiên chọn cách rút lui trước. Vừa về đến Lôi giới, Sấm Dậy liền đến chỗ ở của Thanh Lân. Thanh Lân đang xem xét tình hình các tộc, thấy Sấm Dậy trở về liền cất tiếng hỏi, phu quân, chàng đi đâu vậy? Lúc Sấm Dậy rời đi, Thanh Lân cứ ngỡ chàng sẽ đến khu vực mà mình giám sát. Thế nhưng một lúc sau vẫn không thấy bóng dáng Sấm Dậy đâu. Trong lòng Thanh Lân lập tức dấy lên nghi hoặc. Nàng có nhìn thấy một Hắc Bào nhân, nhưng Sấm Dậy lúc rời khỏi Lôi giới đâu có mặc áo choàng đen. Vì vậy, Thanh Lân tự nhiên không thể nhận ra. Hơn nữa do trận chiến giữa Sấm Dậy và Đạm Đài chân nhân, đám rắn ở khu vực đó đã chết sạch, nên Thanh Lân mới có câu hỏi này. Sấm Dậy ngồi xuống bên cạnh nàng, nói, ta đến Bắc vực, rắn của nàng không thấy ta sao? Khóe miệng Thanh Lân khẽ giật, nàng lắc đầu, không có. Nhưng mà thiếu gia, tiếp lại phát hiện một cường giả cổ tộc cũng đến Bắc vực. Hơn nữa, người đó dường như cũng đi kiểm tra nơi chàng đến. Chỉ tiếc là người đó mặc áo choàng đen nên thiếp không biết là ai. Sấm Dậy đỡ trán, nói, xem ra việc ta che giấu thân phận vẫn rất hiệu quả, ngay cả người đầu ấp tay gối như nàng cũng không phát hiện ra. A Thanh Lân nghe vậy, kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi nhìn Sấm Dậy nói, không đúng, lúc chàng đi rõ ràng đâu có mặc áo choàng đen. Nhìn cô gái ngốc có chút ngây thơ trước mắt, Sấm Dậy cười nói, ta đương nhiên là thay áo choàng đen giữa đường rồi. Chẳng lẽ nàng định để ta cứ thế mà đi tới đó sao? Lộ diện chính mình sẽ phiền phức lắm đấy. Nói rồi, Sấm Dậy khựng lại, vội hỏi, nàng vừa nói cổ tộc, ý nàng là xem ta như người của cổ tộc. Thanh Lân nghe xong, thầm nghĩ mình thật ngốc, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Lại nghe Sấm Dậy hỏi, tưởng chàng muốn treo mình, liền chu môi gật nhẹ đầu. Cũng không thể trách nàng nghĩ vậy, dù sao đại tịch diệt chỉ chẳng phải là đấu kỹ độc quyền của cổ tộc sao. Trên đời này tự nhiên không chỉ cường giả cổ tộc mới biết, nhưng những người ngoài tộc biết thì đều đã chết cả rồi. Nàng giám sát đại lục nhiều năm, tự nhiên cũng đã từng thấy qua vài người bị giết. Sấm Dậy lại đưa tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đối diện mình rồi chụp một cái. Ha ha ha, đây đúng là một tin tốt. Qua lời của Thanh Lân, Sấm Dậy cảm thấy sau này những việc không tiện ra mặt, hắn hoàn toàn có thể giả làm người của cổ tộc. Dù sao, chỉ cần không dùng Cửu Thiên Thần Lôi, đấu khí của hắn chính là vô sắc. Hơn nữa hắn còn biết không ít đấu kỹ của cổ tộc. Thanh Lân đề nghi hoặc nhìn Sấm Dậy, cũng không biết tin tốt của chàng từ đâu mà có. Nhưng thôi, Sấm Dậy vui thì nàng cũng vui, những chuyện khác không quan trọng. Đúng lúc này, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Thanh Lân, nàng khựng lại, rồi kết nối với tầm nhìn bên trong dược tộc, nói, a phu quân, Đạm Đài chân nhân kia đã đến dược tộc. Sấm Dậy lập tức nói, mau xem lão già đó đến dược tộc làm gì, tiện thể xem có thể biết trong kết giới mà dược đang phong tỏa có thứ gì không. Bên trong dược giới. Sau khi đẩy lùi Sấm Dậy, Đạm Đài chân nhân liền hướng đến dược tộc. Dược đang biết tin, tự nhiên không dám thất lễ. Dù sao, Đạm Đài chân nhân bây giờ chính là viện trợ hùng mạnh của lão. Đạm Đài, sao hôm nay ngươi lại có thời gian rảnh rỗi đến dược tộc của ta? Có phải kết giới phù tang cổ thụ đã mở ra rồi không? Đạm Đài chân nhân lắc đầu, chưa. Hôm nay ta tìm ngươi là vì vừa rồi có một cường giả nghi là người của cổ tộc đã đến chỗ ngươi bày kết giới. Hửm. Lông mày trắng của Dược đang nhíu lại, lão lập tức hỏi, có biết là ai không? Đạm Đài chân nhân lắc đầu, đáp, hắn mặc áo choàng đen, thực lực có lẽ ở cảnh giới lục tinh đấu thánh. Ta không thể bắt được hắn. Cho nên lão phu cũng không chắc có phải người của cổ tộc thật hay không. Dược đang nhìn Đạm Đài chân nhân, lại hỏi, vậy ngươi đến đây là có ý gì? Đạm Đài chân nhân nói thẳng, Dược lão đầu, kim đan phương tuy quý giá, nhưng vì một cái đơn thuốc mà đắc tội với thế lực siêu cấp như cổ tộc thì rõ ràng là không đáng. Đông Hoa Tiên Tông ta cũng không muốn khai chiến với cổ tộc. Nói rồi, Đạm Đài chân nhân lấy ra tờ đơn thuốc kia. Dược đang vội nói, Đạm Đài, cho dù là người của cổ tộc ngươi cũng không cần như thế. Mấy tộc chúng ta đã có giao ước, phàm là cao giai đấu thánh thì không được bước chân vào Trung Châu. Nếu cổ tộc dám ra tay với các ngươi, lão phu sẽ liên hợp với các tộc còn lại thảo phạt bọn họ. Phù tang cổ thụ này thực sự rất quan trọng, không thể để người khác phát hiện. Đạm Đài chân nhân rõ ràng không tin, nếu mình thật sự giết cường giả cổ tộc thì Cổ Nguyên sẽ không ra tay chắc. Nhưng lão cũng rất tò mò, phù tang cổ thụ này rốt cuộc là vật gì mà có thể khiến Dược Đan coi trọng đến thế. Dược Đan, muốn ta giúp ngươi cũng không phải không được, chỉ là ngươi phải nói cho ta biết, phù tang cổ thụ này rốt cuộc là vật gì, tại sao có thể khiến ngươi từ bỏ cả Kim Đan Phương, lại còn nguyện ý gánh chịu nguy cơ đắc tội với cổ tộc. Dược Đan nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Cả hai đều là hồ ly vạn năm, hôm nay muốn lấp liếm cho qua chuyện hiển nhiên là không thể. Nhưng thứ này chính là linh vật giữa đất trời, cho dù là bồ đề cổ thụ so với nó cũng kém xa rất nhiều. Cho nên, lão thật sự không muốn nói ra. Đạm Đài chân nhân thấy Dược Đan bộ dạng không muốn nói, liền lạnh lùng hừ một tiếng, đặt đơn thuốc lên bàn rồi đứng dậy nói, nếu ngươi không muốn nói, vậy lão phu xin cáo từ. Dứt lời, lão ta đứng dậy định rời đi. Dược Đan tự nhiên không thể để Đạm Đài đi, cũng vội vàng đứng dậy nói, chờ một chút. Đạm Đài chân nhân nghe vậy, dừng bước, quay đầu lại với giọng bình thản, Dược Đan, ngươi còn có chuyện gì? Thấy Đạm Đài chân nhân dừng lại, Dược Đan mới nói, ta có thể nói cho ngươi biết chuyện liên quan đến phù tang cổ thụ, nhưng chuyện này ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nói rồi, Dược Đan tiện tay bố trí một kết giới linh hồn, xung quanh ngoài hai người ra, không một âm thanh nào có thể truyền ra ngoài. Trong lôi giới. Thiếu gia, Dược Đan dường như đang thương lượng gì đó với Đạm Đài chân nhân, nhưng lão ta đột nhiên thiết lập kết giới linh hồn nên thiếp không nghe được gì nữa. Mạng lưới rắn của Thanh Lân tuy ở khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những con rắn thông thường. Đừng nói là người ở cảnh giới của Dược Đan, dù chỉ là người có linh hồn lực mạnh hơn một chút trao đổi với nhau, mạng lưới rắn cũng không thể nghe được bất cứ thông tin gì. Ban đầu Thanh Lân còn tưởng mạng lưới rắn của mình bị phát hiện, nhưng cả phút đồng hồ trôi qua mà rắn vẫn không chết. Xem ra nàng đã nghĩ nhiều. Mạng lưới rắn không bị phát hiện, Dược Đan làm vậy hẳn là không muốn một số đệ tử dược tộc nghe được mà thôi. Dù sao, chuyện sắp nói tới hiển nhiên là không thể để lộ ra ngoài. Sớm dậy cũng lấy làm nghi hoặc, nhưng hắn cũng không thấy được gì, đành nói, bọn họ phát hiện ra mạng lưới rắn rồi sao? Thanh Lân lắc đầu, rồi kể lại chuyện vừa rồi cho Sớm dậy nghe. Khi Sớm dậy nghe đến bốn chữ phù tang cổ thụ, hắn trực tiếp ngây người. Hắn không ngờ rằng, thứ tồn tại trong thần thoại ở thế giới kiếp trước của mình lại có cả ở trên đấu khí đại lục này. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, hình như chưa từng có ai nhắc đến chuyện về phù tang cổ thụ này cả. Nàng cứ tiếp tục theo dõi bọn họ, ta đến tàn thư cát của lôi tộc một chuyến. Dứt lời, Sấm dậy quay người rời đi, còn Thanh Lân thì gật đầu, tiếp tục giám sát. Một lúc sau, tại tàn thư cát trong lôi giới. Ba ngày thấm thoát trôi qua tại tàn thư cát. Sấm dậy đã tìm rất nhiều cổ tịch của lôi tộc, nhưng lật qua lật lại vẫn không tìm thấy thông tin nào liên quan đến phù tang cổ thụ. Sấm dậy không khỏi bực bội thầm nghĩ, nhìn chồng cổ tịch còn lại không nhiều trước mặt, thứ mà Dược đang biết, lôi tộc không lẽ lại không có ghi chép. Phù tang cổ thụ này nghe tên đã biết không phải vật tầm thường, tuy không rõ nó có công hiệu kỳ diệu gì, nhưng giống như bồ đề cổ thụ, nó là thứ tồn tại từ thời thượng cổ, đây tuyệt đối là một cơ duyên lớn. Ngay lập tức, Sấm dậy lại tiếp tục lật xem. Thời gian lại bất tri bất giác trôi đi, ba ngày nữa đã qua. Soạt. Ngay lúc Sấm dậy đang có chút bực bội, lật sang trang tiếp theo, hắn lại tình cờ thấy được ghi chép về phù tang cổ thụ. Sấm dậy hai mắt chợt sáng rực, hắn nén lại sự kích động trong lòng, vội vàng chăm chú đọc. Phù tang cổ thụ này gần như không khác gì trong thần thoại. Truyền thuyết kể rằng mặt trời mọc từ dưới cây phù tang, nương theo cành lá của nó mà bay lên, vì thế nó được gọi là nơi mặt trời mọc. Cây có nhiều cành nhánh, lá tựa như lá dâu. Lại có truyền thuyết rằng, cây này cao 2.000 trượng, thân to hơn 2.000 vòng tay. Cây có hai thân mọc chung một gốc, nương tựa vào nhau, vì thế mới có tên là phù tang. Chỉ có điều khác là, phù tang cổ thụ này tuy cũng có liên quan đến viễn cổ dị thú Tam Túc Kim Ô, nhưng đó không phải là đế tuấn hay thái nhất trong thần thoại địa cầu. Tuy nhiên, sau khi các cường giả đấu đế biến mất khỏi đại lục này, phù tang cổ thụ cũng chỉ còn lại một mình nó. Phù tang cổ thụ từ thời viễn cổ đã chỉ có một gốc duy nhất, và lần cuối cùng nó xuất hiện cũng đã là chuyện của vạn năm trước. Chỉ khác với bồ đề cổ thụ, phù tang cổ thụ không có thời gian xuất hiện cụ thể. Thông tin về phù tang cổ thụ cũng chỉ có bấy nhiêu. Sấm dậy xe một lúc cũng chỉ biết được đại khái. Đó là cái cây này rất lợi hại. Nhưng cụ thể nó có cái gì, tác dụng ra sao, thì Sấm dậy hoàn toàn không biết. Sấm dậy tin rằng, ghi chép của các tộc chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Bồ đề thụ có tam bảo, vậy thì phù tang cổ thụ này cũng nhất định sẽ có. Chỉ là, có lẽ các lão tổ nhà mình cũng là những kẻ ngốc nghếch. Căn bản không nghĩ đến việc phải tìm hiểu kỹ càng những thiên địa linh vật này. Hù! Ngồi ở đây gần một tuần, sớm dậy đứng dậy hoạt động một chút. Cũng may hắn thường xuyên bế quan nên cũng không có gì không quen. Hít một hơi thật sâu, sớm dậy trực tiếp rời khỏi tàng thư các, đi về phía nơi ở của Thanh Lân. Thanh Lân, mấy ngày nay ở chỗ dược tộc và Bách Thảo Tông có phát hiện gì không? Sớm dậy vừa vào liền hỏi thẳng. Thanh Lân lắc đầu nói, thiếu gia, ngày đó Dược Đan và Đạm Đài chân nhân không biết đã nói chuyện gì. Sau khi họ nói xong thì liền giải tán. Nhưng Đạm Đài chân nhân không trở về Đông Bộ Đại Lục, dường như đã lại đồng ý yêu cầu của Dược Đan. Đối với chuyện này sớm dậy cũng không nghĩ nhiều nữa, hơn nữa, cũng có thể chắc chắn rằng phù tang cổ thụ này tuyệt đối có báu vật. Đạm Đài chân nhân sau khi trở về đã tiếp tục mở rộng thế lực của Bách Thảo Tông ra ngoài Bắc Vực mấy trăm dặm. Hồn Điện và Phong Lôi Các gần đây liên tục bại lui. Thanh Lân vừa dứt lời, sớm dậy gật đầu, nói, xem ra Dược Đan đây là chuẩn bị độc chiếm thiên tài địa bảo này rồi. Thanh Lân nghi hoặc hỏi, thiếu gia, thiên tài địa bảo gì à, sớm dậy cũng không biết giải thích thế nào, dù sao hắn cũng chỉ biết sơ qua. Rốt cuộc có tác dụng gì, hắn thật sự không biết một hai ba gì cả. Lập tức sớm dậy lại nói, không có gì, nàng có biết tàng thư các của dược tộc ở đâu không, do ai trấn thủ. Thanh Lân dừng một chút, gật đầu nói, biết, nhưng nơi tàng thư các đó có hai cường giả đấu thánh trấn thủ. Hơn nữa, theo thiếp biết, tàng thư các đó còn có một tầng kết giới linh hồn. Không có sự đồng ý của Dược Đan, không ai có thể dễ dàng xâm nhập. Sớm dậy khẽ thở dài, tuy sớm đã biết sẽ như vậy, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Nhưng giờ xem ra, dường như đã tuyệt vọng. Nhưng nghĩ lại cũng phải, trong tàng thư các không chỉ có cổ tịch, mà còn có các bí pháp bất truyền, công pháp, đấu kỹ của các tộc, phòng thủ tự nhiên là vô cùng nghiêm ngặt. Sớm dậy đứng dậy nói, nàng cứ giám sát trước đi, ta đi tìm phụ thân một chuyến. Bây giờ, hắn chỉ có thể đi hỏi Lôi Doanh xem, ông có thông tin gì về phù tang cổ thụ này không? Sau khi sớm dậy tìm Lôi Doanh, kết quả nhận được là một dấu chấm hỏi to đùng. Không ngoài dự đoán của hắn, Lôi Doanh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Dù sao, thời trẻ ông chính là một võ sĩ chính hiệu. Cổ tịch những thứ này, Lôi Doanh có lẽ chưa từng liếc mắt nhìn qua. Sau đó, sớm dậy lại hỏi thăm một vài vị thái thượng trưởng lão như Lôi Đằng, nhưng họ cũng đều giống như Lôi Doanh. Bất đắc dĩ, sớm dậy đành thất vọng trở về nơi ở của mình. Khi sớm dậy về đến nơi ở, còn chưa vào nhà thì đã thấy một bóng hình xinh đẹp trong phòng lao tới. Thấy rõ đó là Tử Nghiên, sớm dậy cũng không có ý định đẩy đối phương ra. Kết quả là sớm dậy bị Tử Nghiên dùng thân hình mềm mại đụng cho lùi lại hai bước. Sớm dậy ôm lấy Tử Nghiên, bất đắc dĩ nói, nha đầu đi này, lớn từng này rồi mà sao vẫn lỗ mãng như vậy. Tử Nghiên chớp chớp mắt, cười duyên nói, phu quân, có phải cảm giác rất tuyệt không? Nghe Tử Nghiên nói, lại thêm cảm giác được hai quả đồi mềm mại trước ngực, sớm dậy nghi mặt nói, nàng đúng là một tiểu sắc nữ, không biết kiềm chế chút nào. Tử Nghiên nghe vậy chu miệng nhỏ, ngọc thủ đột nhiên vươn xuống dưới, nắm lấy một chỗ, nũng nịu nói khẽ, phu quân, chẳng lẽ chàng không hoài niệm cảm giác làm Long Kỵ Sĩ sao? Tử Nghiên tuy bây giờ đã trưởng thành, nhưng tâm tính của nàng thì một chút cũng không thay đổi. Vẫn như trước đây, một tiểu long nữ ham chơi. Phiền não trong đầu sớm dậy vốn dĩ đang tồn tại, bị nàng làm trò như vậy, trong nháy mắt đã bị một cổ cảm xúc khó hiểu nào đó thổi bay đi mất. Ngay sau đó, sớm dậy đang ôm Tử Nghiên, thân hình lóe lên liền tiến vào trong phòng. Một lúc sau, tiếng rồng ngâm vang lên. Một hồi long tranh hổ đấu kết thúc, tiểu long nữ Tử Nghiên cuối cùng vẫn là bại trận. Đạo hạnh của nàng cuối cùng vẫn còn quá nông cạn, trước 18 thức tự sáng tạo của sớm dậy, nàng căn bản không đỡ nổi một chiêu. Sớm dậy tựa vào đó, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, nếu có thêm một điếu thuốc nữa thì càng tuyệt vời hơn. Nhưng dù sao đi nữa, nỗi phiền muộn tích tụ mấy ngày nay vì tìm kiếm phù tang thụ không thuận lợi đã được giải tỏa. Phu quân à, chàng đang nghĩ gì vậy? Tử Nghiên như một con rắn nước nằm trên lưng sớm dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên lưng chàng, nghi hoặc hỏi một câu. Đối với tiểu kiều thê của mình, sớm dậy đương nhiên không giấu giếm gì, nói thẳng, gần đây nghe nói đến một thứ gọi là phù tang cổ thụ, chỉ tiếc là không có thông tin cụ thể. Có chút bực bội thôi. Tử Nghiên khựng lại, rồi nói, phu quân, chàng nói là cái gốc cây nơi ở của viễn cổ hồng hoang dị thú Tam Túc Kim Ô trong ma thú giới của bọn ta sao? Hửm. Sấm dậy khựng lại, quay người nhìn Tử Nghiên nói, nàng biết về phù tang cổ thụ này. Tử Nghiên gật đầu, đáp, biết chứ, ta nhớ trong tộc từng có một ít ghi chép. Nhưng ta không xem kỹ. Nàng cũng chỉ là tình cờ phát hiện ra thôi, dù sao thế giới này đã không còn Tam Túc Kim Ô tồn tại. Trong ma thú giới có thể tranh bá với Thái Hư Cổ Long cũng không nhiều. Nàng tự nhiên không cần phải để ý, sớm dậy lại trực tiếp xoay người ngồi dậy, kéo Tử Nghiên nói, đi, đến Cổ Long Đảo. Trong không gian trùng động, Tử Nghiên mặt đầy u oán nhìn sớm dậy trước mặt. Sớm dậy tự nhiên biết là vì chuyện gì, nhưng bây giờ hắn quan tâm hơn đến ghi chép về Phù Tang Thụ. Nhưng tự nhiên cũng không thể vì thế mà để Long Nữ muội muội của mình chịu ấm ức, hắn lập tức quay đầu nhẹ giọng an ủi, đừng nhìn ta như vậy, chuyện gấp mà. Tử Nghiên chu miệng nhỏ, ấm ức nói, chuyện gấp thì có thể đối xử thô lỗ với tiểu khả ái của chàng sao? Nhìn bộ dạng ngự tỷ của Tử Nghiên mà vẫn làm nũng giả ngây thơ như ngày nào, Sấm Dậy hơi ngẩn ra một lúc. Thôi được rồi, đừng quậy nữa, mau lên đường thôi. Tử Nghiên nghe thấy giọng điệu qua loa của Sấm Dậy, càng thêm không vui. Nàng chặn trước mặt Sấm Dậy, đôi mắt to tròn chớp chớp, còn mang theo hơi nước mỏng manh. Cho nên, tình yêu sẽ phai nhạt đúng không? Sấm Dậy che đầu một mặt bất đắc dĩ, trong lòng rất bực bội. Mình đã nói một lần rồi mà không ngờ cô nàng này lại nhớ kỹ thế. Quan trọng nhất là còn động một tí lại lôi ra nói. Sấm Dậy đành phải dừng lại, tiến lên ôm nàng nói, được rồi. Được rồi. Được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi được chưa? Được Sấm Dậy ôm vào lòng an ủi một lúc, lại dỗ dành bằng vài lời ngon tiếng ngọt, Tử Nghiên mới khôi phục lại nụ cười. Hai người lề mà lề mề một hồi, đến cổ Long Đảo mất hẳn một giờ đồng hồ. Tử Nghiên vốn còn đang như tiểu nữ nhi, khi bước vào Long Đảo một khắc, trong nháy mắt đã biến thành dáng vẻ nữ hoàng cao ngạo lạnh lùng. Phải công nhận rằng, dáng vẻ nữ hoàng cao ngạo mang theo khí chất vương giả của nàng lúc này lại khiến Sấm Dậy dấy lên khao khát chinh phục mãnh liệt. Dường như phát hiện ra sự khác thường của Sấm Dậy, Tử Nghiên khẽ mỉm cười nói, phu quân, thì ra chàng thích dáng vẻ này của ta à, sao không nói sớm, biết vậy ta đã không bán manh rồi. Sấm Dậy nghe vậy, tỉnh táo lại. Hắn ho khan một tiếng nói, đừng quậy, chúng ta đi làm chính sự trước đã. Tử Nghiên lần này không còn dây dưa, mà ngoan ngoãn gật đầu nói, được. Cũng không phải Tử Nghiên đột nhiên dễ nói chuyện, chỉ là, nơi đây dù sao cũng là cổ Long Đảo. Nàng là Long Hoàng đường đường, tư thế nên có vẫn phải có. Đây là điều Sấm Dậy đã nói với nàng. Hai người vào Long Đảo, đại trưởng lão nến lúc đột nhiên hiện ra. Long Hoàng bệ hạ, hoan nghênh trở về. Khi nến lúc đến, cả Tử Nghiên và Sấm Dậy tự nhiên đều đã phát hiện ra ngay khi lão đến gần. Sấm Dậy thấy lão già trước mắt, cười chào hỏi, nến lúc trưởng lão, đã lâu không gặp. Đúng vậy. Lôi thiếu tộc trưởng thật đúng là tiến triển thần tốc. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới vô thượng như vậy. Lão phu bội phục. Lời này của nến lúc tự nhiên không phải nịnh hót, mà là từ đáy lòng bội phục. Dù sao, khi mới quen biết, Sấm Dậy chỉ là một đấu tôn nhỏ bé. Thế nhưng, mới bao lâu chứ, lão mới chỉ là ngũ tinh đấu thánh, mà Sấm Dậy đã sâu không lường được. Tuy không rõ Sấm Dậy rốt cuộc có thực lực gì, nhưng nến lúc có thể chắc chắn, hắn nhất định đã vượt qua Long Hoàng Tử Nghiên. May mắn thôi. Sấm Dậy rất không biết xấu hổ đáp lại một câu, rồi mới nói, nến lúc trưởng lão, lần này đến cổ Long Đảo, là muốn tham khảo một chút cổ tịch của đảo. Tử Nghiên cũng ra lệnh, nến lúc, ngươi đi cho người đem cổ tịch của Long Đảo đến Long Hoàng Cung đi. Nến lúc tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một tiếng tuân mệnh rồi quay người rời đi. Sau khi sắp xếp nến lúc đi lấy cổ tịch, Tử Nghiên liền dẫn Sấm Dậy đến Long Hoàng Cung mà nàng rất ít khi tới. Kể từ khi cổ Long Đảo thống nhất, Long Hoàng Cung này đã được thiết lập. Chỉ có điều, số lần Tử Nghiên đến đây có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Vào trong cung điện, Sấm Dậy biểu môi nói, không tệ nha, Long Hoàng Cung này trông hoành tráng hơn nghị sự điện của Lôi Giới nhiều. Thật sao? Nghe Sấm Dậy khen ngợi, đôi mắt đẹp của Tử Nghiên long lanh, lập tức nói, vậy hay là phu quân chúng ta ở đây đi. Sấm Dậy không chút nghĩ ngợi lắc đầu, vậy sao được, ở đây rồi chẳng phải là bị nàng cưỡi lên đầu ta sao? Tử Nghiên nhếch miệng, nàng tự nhiên biết Sấm Dậy sẽ từ chối. Nhưng mà, nàng thật không ngờ Sấm Dậy lại từ chối quả quyết như vậy. Tử Nghiên có chút tính khí tiểu thư, liền vung tay vỗ Sấm Dậy một cái. Sấm Dậy thì ngược lại không có cảm giác gì, cười nói, thật ra nếu nàng không vui, có thể dùng hai quả cầu kia đụng ta mà. Tử Nghiên nghe vậy, chẳng những không ngại ngùng, ngược lại còn thật sự dùng chúng nó để va vào. Khóe miệng Sấm Dậy giật một cái, vội vàng né qua. Hắn thật không ngờ, cô nàng này ở trên địa bàn của mình lại hổ báo như vậy. Nhưng có lúc Sấm Dậy cũng rất tò mò, rõ ràng thân thể Tử Nghiên cường tráng vô cùng, dù là đao kiếm cũng chưa chắc làm bị thương, nhưng hai quả cầu kia lại mặc hắn nhào nặng biến hình. Hắn cũng không rõ đây có được coi là điểm yếu không, hay là cái gì khác. Trong lúc Sấm Dậy đang suy nghĩ sâu xa, Tử Nghiên lại lần nữa va tới. Lần này, có thể nói là công kích bất ngờ. Sau đó hai người cùng lúc ngã xuống đất, và cũng chính trong khoảnh khắc đó, đến lúc mang theo mấy cuốn sách dày cộp đi tới. Nhìn thấy tư thế mập mờ của Sấm Dậy và Long Hoàng nhà mình, khuôn mặt già nua của nến lúc không khỏi thoáng qua một nét lúng túng. Lão không phải chưa từng thấy qua cảnh nam nữ hoang ái, cũng không phải không biết Long Hoàng nhà mình và Sấm Dậy có gian tình. Chỉ là, lão không ngờ rằng, Chỉ trong thời gian đi lấy cổ tịch, hai người này đã không nhịn được rồi. Trong lòng thầm mắng một hồi, đến lúc liền muốn chạy khỏi hiện trường, để tránh cho đám trẻ đang vui vẻ phát hiện ra sự lúng túng của mình. Nhưng ngay lúc lão chuẩn bị quay người rời đi, sau lưng sấm dậy đột nhiên cất tiếng, "Nến Lúc trưởng lão." Nghe vậy, Nến Lúc đang định rời đi liền dừng bước. Lão lập tức đặt cổ tịch lên chiếc bàn bên cạnh, đáp lại, "Long Hoàng bệ hạ, Lôi thiếu tộc trưởng, cổ tịch này lão Long để trên bàn cho hai vị." "Hai vị cứ tiếp tục, cứ tiếp tục." Dứt lời, Nến Lúc nhanh như chớp biến mất trong đại điện. Khóe miệng sấm dậy khẽ giật, nhìn Tử Nghiên đang như con bạch tuộc quấn trên người mình, bất đắc dĩ nói, "Nàng không thể thận trọng một chút được sao?" Tử Nghiên khó chịu khẽ hừ hừ, "Lúc chàng cưỡi trên người ta, cũng có thấy chàng quân tử gì đâu." Sấm dậy tự nhiên nghe rõ mồn một, đưa tay bóp một cái lên cặp mông kia. "Nàng bây giờ càng ngày càng không nghe lời, có tin ta bỏ nàng ở đây luôn không?" Tử Nghiên bây giờ thật sự là ngày càng da mặt dày. Sấm dậy cảm thấy có chút không trị nổi. Tuy trong đại sự nàng vẫn rất nghe lời, nhưng cứ đến những lúc thế này, Tử Nghiên lại tràn đầy cảm giác phản nghịch. "Phu quân à, chàng nỡ sao?" Tử Nghiên tuy không tin, nhưng thật sự cũng có chút sợ hãi, dù sao bên cạnh gã đàn ông tồi này cũng không thiếu mỹ nhân. Ngay sau đó nàng liền ôm chặt lấy sấm dậy làm nũng. Sấm dậy vốn định quát mắng vài câu, nhưng nha đầu Tử Nghiên này lại không chơi theo luật. Bàn tay nhỏ bé không đứng đắn của nàng đã nắm lấy mạch sống của hắn, cảm giác tiêu hồn này trong nháy mắt khiến sấm dậy không còn chút tức giận nào. "Sấm dậy!" "Tử Nghiên!" Cuối cùng, lúc sấm dậy xem cổ tịch thì đã là đêm khuya. Hết cách, nếu không cho Tử Nghiên ăn no, hắn căn bản không có cơ hội đi xem thông tin về Phù Tang Thụ. Nhưng mà, cũng coi như không đến vô ích, ít nhất sấm dậy cũng đã thu được không ít thông tin về Phù Tang Thụ này. Theo ghi chép, mấy vạn năm trước, có một con người đã vượt qua được thử thách của Phù Tang Thụ. Người đó vốn có thực lực thất tinh đấu thánh, bế quan nửa năm, khi xuất quan đã trực tiếp đột phá đến cảnh giới bát tinh đấu thánh. Tuy không biết hắn đã trải qua những gì, nhưng rõ ràng đây là một cơ duyên cực lớn. Nó khác với bồ đề cổ thụ ở chỗ, không có bất kỳ ban thưởng trân phẩm nào, còn cơ duyên này làm thế nào để có được, chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ của mỗi người. Theo ghi chép, cuộc khảo nghiệm cuối cùng của Phù Tang cổ thụ có thể cho 10 người tham gia. Xem xong những thông tin này, lòng sấm dậy không khỏi xao động. Nếu có thể, hắn rất muốn cho một vài trưởng lão cấp bậc ngũ tinh đấu thánh của Lôi tộc có được suất này. Coi như không thể vượt qua, nhưng đi vào lịch luyện một phen cũng có thể nhận được cơ duyên không nhỏ. Sau khi ra ngoài, chưa chắc không thể đột phá cảnh giới lục tinh đấu thánh. Phải biết rằng, lục tinh đấu thánh chính là một đường ranh giới. Sau khi bước vào cảnh giới cao giai đấu thánh, đó chính là một khoảng cách cực lớn so với cấp thấp đấu thánh. Có thể nói, hai đấu thánh lục tinh đỉnh phong có thể cùng một vị thất tinh đấu thánh một trận mà không bại. Đương nhiên, tiền đề là át chủ bài của mọi người đều như nhau. Mà một đấu thánh lục tinh sơ giai lại có thể nghênh chiến 4, 5 vị ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Đây chính là một khoảng cách. Giống như thực lực của sấm dậy bây giờ, diệt sát một số cao giai đấu thánh cũng cần thời gian. Mà đối phó với cấp thấp đấu thánh thì đơn giản hơn nhiều. Bởi vì, cũng chính là do cái không gian na di này. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ Lôi tộc cộng thêm Cổ Long đảo số lượng cường giả đấu thánh đã ngang bằng với Hồn tộc, mà lại vẫn không đấu lại người ta. Hết cách rồi, Hồn tộc có nhiều cao giai đấu thánh mà. Nếu có thể để Lôi tộc có thêm mấy cao giai đấu thánh, vậy sau này Hồn tộc còn là cái thá gì? Nhưng chuyện như vậy, hiển nhiên là hy vọng không lớn. Nhưng ít nhất sấm dậy cũng không lãng phí thời gian. Ít nhất hắn đã biết rõ tác dụng của thứ này. Cũng biết tại sao Dược đang lại thiết lập kết giới. Sợ rằng lão ta muốn dựa vào thứ này để giúp Dược tộc nhanh chóng khôi phục thực lực. Sau khi Tử Nghiên hồi phục thể lực, nàng lại quấn lấy sau lưng sấm dậy. Rõ ràng, cảm giác độc chiếm một mình thật sự rất sảng khoái. Tận hưởng tấm đệm thịt của sấm dậy, Tử Nghiên khẽ nói, "Phu quân, tìm được thứ chàng muốn rồi chứ?" Sấm dậy gật đầu, rồi chỉ vào ghi chép về Phù Tang cổ thụ, "Tìm được rồi." Tử Nghiên theo hướng ngón tay sấm dậy nhìn qua, xem qua một lượt rồi hơi nghi hoặc hỏi, "Phu quân, chàng tìm cái này làm gì?" "Phù Tang cổ thụ này đã biến mất trên đại lục vạn năm rồi mà. Kể từ vạn năm trước, Phù Tang cổ thụ này đã không còn xuất hiện." Thấy sấm dậy đột nhiên quan tâm đến thứ này, nàng tự nhiên là vô cùng nghi hoặc. Sấm dậy nói thẳng, "Bởi vì Phù Tang cổ thụ đã lại xuất hiện rồi." Tử Nghiên a một tiếng, chần chừ một lát rồi mới kinh ngạc kêu lên, "Phu quân, chàng nói gì cơ?" Sấm dậy nhếch miệng, quay đầu véo má Tử Nghiên nói, "Ta nói, Phù Tang cổ thụ này đã xuất hiện rồi." "Không thể nào." Tử Nghiên nghe vậy, vô thức lắc đầu nói. Đối với bộ dạng này của Tử Nghiên, sấm dậy hơi nghi hoặc, sao lại không thể? Tử Nghiên khẳng định, Phù Tang cổ thụ là nơi thai nghén Tam Túc Kim Ô, nếu không có dị thú viễn cổ như Tam Túc Kim Ô thì loại vật này không thể nào xuất hiện được. Sấm Dậy nhíu mày, rồi nói, vậy ý của nàng là, phù Tang cổ thụ này tái hiện là vì có Tam Túc Kim Ô xuất hiện. Phu quân, nó ở đâu? Chúng ta phải đến đó xem ngay. Tử Nghiên thực ra cũng không rõ ràng lắm, nhưng đối với sự tồn tại hàng đầu của ma thú giới là Tam Túc Kim Ô, Tử Nghiên vẫn tương đối quan tâm. Ở trong bắc vực của Trung Châu, nhưng bây giờ đã bị dược tộc phong tỏa. Hơn nữa, nơi đó còn có lão già Đạm Đài Chân Nhân trấn thủ. Tử Nghiên nào biết Đạm Đài Chân Nhân là ai, biết được vị trí của phù Tang cổ thụ, nàng liền đứng dậy kéo Sấm Dậy định đi tới. Sấm Dậy đen mặt nói, nếu ta muốn phá vỡ nó, thì đã trực tiếp động thủ rồi. Sở dĩ không động thủ, là vì ta muốn độc chiếm phần cơ duyên này. Tử Nghiên nghiêm túc lắc đầu nói, phù Tang cổ thụ này có một loại nhiệt độ giống như hỏa diễm của mặt trời. Kết giới của dược đan kia căn bản không ngăn được. Chúng ta phải đi ngay bây giờ, nếu phát hiện ra Tam Túc Kim Ô, ta nhất định phải diệt nó trước khi nó trưởng thành. Sau đó, Tử Nghiên lại nói cho Sấm Dậy biết, Tam Túc Kim Ô không chỉ là đối thủ của Thái Hư Cổ Long, mà còn là kình địch. Quan trọng nhất là, thức ăn của Tam Túc Kim Ô chính là ma thú họ Rồng. Sấm Dậy nghe Tử Nghiên nói xong, cũng không còn gì băn khoăn. Dù sao nó sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, cho nên dù là hắn hay dược đan, ý nghĩ đều có chút quá ngây thơ rồi. Hơn nữa, Sấm Dậy cảm thấy, dược đan đối với phù Tang thụ này cũng giống như mình, có lẽ cũng chỉ biết sơ sài mà thôi. Có lẽ lão ta cũng chỉ biết bấy nhiêu, nếu không, sao lão có thể bỏ ra cái giá lớn như vậy để mời Đạm Đài Chân Nhân. Hai người lần này tốc độ cực nhanh, chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã đến địa bàn của Bách Thảo Tông ở Bắc Vực. Đến chỗ kết giới bên ngoài Bách Thảo Tông, Tử Nghiên liền muốn trực tiếp xông vào, nhưng lại bị Sấm Dậy cản lại. Phu quân, chàng kéo ta lại làm gì? Tử Nghiên nhìn Sấm Dậy, có chút không hiểu hỏi. Sấm Dậy lắc đầu nói, đừng vội, cứ thế này mà hiện thân sẽ gặp phiền phức đấy. Nếu hai người họ cứ thế này hiện thân, việc giết Tam Túc Kim Ô hẳn không khó. Nhưng cơ duyên này lôi tộc đừng hòng dính vào, hơn nữa, rất có thể còn bị mấy tộc liên hợp lại thảo phạt. Cho nên Sấm Dậy mới ngăn Tử Nghiên lại. Suy nghĩ một lát, Sấm Dậy nói, để ta ra ngoài phá vỡ kết giới mà dược đan để lại. Đợi ta phá vỡ xong, nàng hãy hiện thân, nhớ kỹ, mục tiêu của nàng là Tam Túc Kim Ô. Tử Nghiên tuy cảm thấy phiền phức, nhưng sau khi Sấm Dậy dặn dò thêm vài câu, dù thấy phiền phức cũng đành phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Dặn dò xong Tử Nghiên, Sấm Dậy lấy ra một bộ áo tròn đen mặc vào người, rồi thân hình lóe lên, hướng về phía trước. Lần nữa đến nơi này, Sấm Dậy phát hiện cảnh tượng bị phá hủy trong trận chiến lần trước đã hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn không phải đến đây để ngắm cảnh. Vừa hiện thân, hắn đã trực tiếp xông về phía kết giới. Những kẻ canh gác ở đây vừa phát hiện ra Sấm Dậy, còn chưa kịp phát tín hiệu đã bị hắn xóa sổ. Giải quyết mấy tên hộ vệ đấu tông, Sấm Dậy liền xông thẳng đến chỗ kết giới, ngưng tụ đấu khí, nhanh chóng kết ấn. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Vút. Chưởng ấn vừa ra, xung quanh gió nổi mây vần. Trong khoảnh khắc chưởng ấn năng lượng đánh vào lớp chắn bảo vệ của dược đan, cây cối xung quanh vừa được trồng lại lần nữa bị nhổ bật gốc, bay lên không trung rồi bị chưởng ấn năng lượng phá hủy. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang tận trời xanh, lớp chắn vốn trong suốt tức thì xuất hiện những vết rạn li ti. Nhưng đây chỉ là vết nứt, chứ không bị phá vỡ chỉ bằng một đòn. Sấm Dậy thầm nghĩ, xem ra lớp chắn này của dược đan cũng tốn không ít tâm huyết. Cú đánh vừa rồi của hắn, dù không có lôi đình phối hợp, nhưng uy lực cũng có thể đạt đến cảnh giới thất tinh. Thế nhưng, một đòn xuống cũng chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Sau khi một đòn không có kết quả, Sấm Dậy đang định ra tay lần nữa thì sau lưng một tiếng gầm giận dữ truyền đến, kẻ nào dám tự tiện xông vào cấm địa của Bách Thảo Tông ta. Người chưa đến, tiếng đã tới trước. Sấm Dậy lại không quay đầu lại, tiếp tục kết ấn xông tới. Khai Sơn ấn. Phiên Hải ấn. Cổ Đế ấn. Từng tầng năng lượng bắn ra, rồi Sấm Dậy dung hợp chúng vào trên nắm đấm. Cả người như sao băng, trực tiếp lao về phía kết giới. Bành. Oanh. Cú đấm này đánh vào kết giới trong nháy mắt, lớp chắn vốn chỉ có vài vết nứt nhỏ, trong nháy mắt rắc một tiếng vang lớn truyền ra. Vì thế còn lại của năng lượng ấn trực tiếp tạo ra tại chỗ một cái hố sâu ngàn mét. Hai bên ngọn núi cũng đều bị phá hủy. Đạm Đài Chân Nhân cố sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Khi lão xông tới, chào đón lão chính là một tầng sóng khí năng lượng. Oanh. Mặc dù chỉ là sóng khí, nhưng thực lực của đối phương rõ ràng là một cao giai đấu thánh. Loại sóng khí này tuyệt đối là do đấu kỹ thiên giai phát ra, Đạm Đài Chân Nhân tự nhiên không dám coi thường. Đấu khí đỏ rực bao trùm toàn thân, lão vung tay áo, tản đi luồng sóng khí đấu khí đang ập tới. Đợi sương mù tan đi, Đạm Đài Chân Nhân thì thấy Hắc Bào Nhân đang đi về phía cây phù tang cao vạn trượng kia. Tiểu tặc chạy đâu? Lão gầm lên một tiếng, rồi lập tức đuổi theo. Lúc này Sấm dậy, sau khi phá vỡ kết giới của dược đan, cũng hơi kinh ngạc. Không phải vì đạm đài phía sau, mà là bị cây đại thụ trước mắt làm cho chấn động. Nhìn một cái, gần như không thấy ngọn cây ở đâu. Đợi hắn đến gần gốc cây, liền định bước lên đỉnh. Vì nghe Tử Nghiên nói, Tam Túc Kim Ô chỉ cần xuất hiện, sẽ ở trên ngọn cây. Bởi vì chúng phải dựa vào việc hấp thu năng lượng mặt trời để tăng cường sức mạnh. Loại sinh vật này, nghe nói vừa sinh ra thực lực đã có cảnh giới đấu tôn. Nhưng ngay lúc Sấm dậy định chạy lên trên, đạm đài chân nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Vì Sấm dậy muốn che giấu thực lực, giả làm người của cổ tộc, cho nên về mặt tốc độ, đương nhiên không nhanh bằng đạm đài chân nhân đã bật hết hỏa lực. Sấm dậy giả vờ không biết chuyện phù tang cổ thụ, nhìn đạm đài đang cản đường, lạnh nhạt nói, lão già, bản tọa chỉ muốn xem thử nơi này rốt cuộc có thứ gì, hà tất phải bám riết không buông. Đạm đài chân nhân bây giờ đã sắp tức điên. Vì lão phát hiện, có mấy luồng khí tức đang bay tới đây. Mà những người này sở dĩ đến đây, hiển nhiên là bị động tĩnh vừa rồi thu hút. Giờ khắc này đạm đài chân nhân thật sự nổi giận đùng đùng. Dù sao, nếu không phải hắc bào nhân này lại lần nữa tấn công, thì 10 suất lịch luyện của phù tang cổ thụ này đã có 3 suất của Đông Hoa Tiên Tông bọn họ. Tiểu tặc, bất kể ngươi là ai, hôm nay lão phu nhất quyết giết ngươi. Mặc dù người trước mắt nghi là cường giả cổ tộc, nhưng Dược Đan đã nói, chỉ cần là cao giai đấu thánh của cổ tộc xuất hiện, coi như giết cũng không sao. Sấm dậy nhìn đạm đài chân nhân đang thở hổn hển, cười lạnh nói, lão già, đừng nói mạnh miệng quá. Cho dù bản tọa không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn giết ta, ngươi cũng chưa chắc làm được. Âm hỏa chưởng. Đạm đài không tiếp tục lãng phí miệng lưỡi với Sấm dậy, mà trên tay thái âm chân hỏa bùng lên, rồi một chưởng đánh tới. Sấm dậy trong tình huống không thể dùng toàn lực, làm sao có thể là đối thủ của lão. Cho nên ngay khoảnh khắc lão tung chưởng, Sấm dậy đã lập tức chuồn đi. Một chưởng bao bọc bởi ngọn lửa hừng hực, đập vào thân phù tang cổ thụ, ngay lập tức bị hóa giải. Nhìn thấy tình huống trước mắt, không chỉ đạm đài chân nhân sững sờ, mà cả Sấm dậy cũng vậy. Rõ ràng, cả hai đều không ngờ, thứ này lại có cả công hiệu đó. Sấm dậy chỉ liếc mấy cái, rồi không tiếp tục quan sát nữa. Dù sao, bây giờ chính là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Đại tịch diệt chỉ. Đương nhiên, chạy cũng phải có sách lược, nếu cứ thế quay người rời đi, đạm đài nhất định sẽ truy đuổi đến cùng. Sấm dậy không phải không giết được lão, cũng không phải không muốn giết, chỉ là bây giờ còn chưa thể động thủ mà thôi. Một ngón tay đầy năng lượng, từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng về phía đạm đài. Đạm đài chân nhân tự nhiên không dám khinh thường, nắm đấm bao bọc bởi hỏa diễm, trực tiếp đánh về phía ngón tay đó. Oanh! Một đám mây hình nấm nhỏ theo đó bốc lên, đến khi đạm đài chân nhân xua tan khói bụi, nào còn thấy bóng dáng của Sấm dậy. Đôi mắt đạm đài chân nhân đỏ rực, lão vung tay áo theo, tản đi hết sương mù. Lập tức, lão đưa mắt nhìn bốn phía, linh hồn lực cũng trải rộng ra gần ngàn dặm, có thể thấy lần này lão đã bị Sấm dậy chọc giận đến mức nào. Nhưng dù cho lão có dùng đến linh hồn lực thiên cảnh đại viên mãn, vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Ngược lại, lão phát hiện ở cách đó không xa, hồn diệt sinh của hồn điện đang dẫn theo đại quân hồn điện chạy đến đây. Nếu kết giới không bị phá, dù hồn diệt sinh có đến, đạm đài chân nhân tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ lão lại vô cùng hoảng hốt. Vì kết giới đã bị phá, cơ duyên bực này, người của hồn tộc sao có thể ngồi yên không để ý, lão lập tức lấy ra ngọc giản triệu hoán dược đan rồi bóp nát. Sấm dậy sau khi thoát khỏi trận chiến liền thi triển linh hồn lực đế cảnh của mình, bao bọc lấy bản thân, ẩn náu tại điểm dừng chân lúc trước. Nhưng sau khi Sấm dậy trở về, hắn mới phát hiện, Tử Nghiên đã sớm không còn ở đây. Sấm dậy quét mắt một vòng, mới phát hiện Tử Nghiên đã lên đến tận đỉnh trên không trung. Dùng linh hồn liếc nhìn, Sấm dậy phát hiện, cây phù tang này dường như thông thẳng lên trời. Cô nàng này. Sấm dậy nghĩ rằng Tử Nghiên hẳn là đã xông thẳng lên ngọn cây ngay trước khi kết giới bị phá. Thái hư cổ long vốn am hiểu hư không chi lực, có thể bỏ qua mọi cấm chế, điều này không phải là nói suông. Tử Nghiên đã xâm nhập vào bên trong, ngay cả hắn bây giờ cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi. Trước mặt phù tang cổ thụ, đám người hồn diệt sinh nhìn cái cây thông thiên này, đều sững sờ. Đây là cây gì, tại sao bản điện chủ chưa từng thấy qua? Hồn diệt sinh ngơ ngác nhìn một lúc, mới quay sang hỏi mấy người bên cạnh. Hồn Diệt Sinh tuy cũng là người của viễn cổ bát tộc, nhưng hiểu biết của hắn về cổ tịch không nhiều, cho nên nhất thời cũng đầy mờ mịt. Còn mấy lão quái vật của các tông môn lâu năm bên cạnh hắn, tuy sống rất lâu, nhưng thứ đã vạn năm chưa từng thấy qua, làm sao biết được là cái gì? Mấy lão quái vật nhìn nhau một lúc, một lão già nói, điện chủ, cái cây này tuyệt đối không phải vật đơn giản. Hồn Diệt Sinh và mấy người kia nhìn lão già nói chuyện như nhìn kẻ ngốc, lão già đó cũng biết mình vừa nói một câu thừa thải, liền cúi đầu không nói gì nữa. Mà lúc này, Đạm Đài Chân Nhân đã đến trước mặt bọn họ. Thấy Đạm Đài Chân Nhân, Hồn Diệt Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, "Đạm Đài, ngươi quyết tâm đối đầu với tộc ta đến cùng sao? Đông Hoa Tiên Tông của ngươi muốn bị hủy diệt à?" Đạm Đài Chân Nhân tuy cũng không muốn treo chọc gia tộc Đấu Đế, nhưng không có nghĩa là lão thật sự sợ. Phải biết, lão tổ nhà mình cũng là tồn tại hàng đầu của đại lục này. Ngay lập tức, sắc mặt Đạm Đài lạnh đi, nói, "Tiểu bối, đừng có ồn ào, cho dù là chủ của ngươi, Hồn Thiên Đế, cũng chưa chắc dám nói ra những lời cùng ngôn như vậy." Hồn Diệt Sinh vừa rồi cũng chỉ định dọa Đạm Đài một chút, chứ không có ý thật sự đối đầu với Đông Hoa Tiên Tông. Dựa theo chiến lược mà Hồn Thiên Đế đã sắp đặt trước đây, đối với những thế lực tông môn hùng mạnh ở Trung Châu, cố gắng hết sức cũng là lựa chọn lôi kéo. Bởi vì kẻ thù trong mắt Hồn Thiên Đế luôn là người của các gia tộc Đấu Đế, đối với những người không có huyết mạch Đấu Đế ở Trung Châu, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là Hồn Thiên Đế không muốn lãng phí thực lực vào những tông môn ẩn thế không có lợi ích gì này. Nhưng bị Đạm Đài lớn lối mắng như vậy, Hồn Diệt Sinh trong lòng cũng thầm giận không thôi. Nếu không phải đại kế của Hồn tộc trước đây bị phá hỏng, bọn họ không bị mấy tộc vây công, thì bây giờ một Đông Hoa Tiên Tông nhỏ bé, đâu có dũng khí dám nói những lời cuồng ngôn này với hắn. Thôi được, mặc dù họ có một lão tổ cửu tinh đấu thánh trấn giữ, ở Trung Châu hay thậm chí là toàn bộ các đế tộc viễn cổ, đó cũng là một thế lực siêu cấp. Nhưng ở trước mặt Hồn tộc, một cửu tinh đấu thánh này của hắn cũng không thể làm nên sóng gió gì. Sát khí trong mắt Hồn Diệt Sinh mơ hồ, giọng nói lạnh lùng, "Đạm Đài, ngươi chắc chắn muốn ăn thua đủ với tộc ta sao?" Oanh! Đạm Đài Chân Nhân vốn đã đang tức giận trong bụng, bây giờ đâu còn muốn nói nhảm với hắn. Lòng bàn tay lão lập tức bùng lên ngọn lửa. Ông ông! Nhưng ngay lúc lão chuẩn bị động thủ, cây cổ thụ che trời kia lại đột nhiên có động tĩnh. Động tĩnh đột ngột này khiến mấy người tại chỗ đều sững sờ, rồi ai nấy đều lui lại. Ông ông! Theo tiếng vang không ngừng, cây phù tang đột nhiên tỏa ra từng trận mưa máu rực lửa, từ trên trời giáng xuống. Oanh! Oanh! Khi những giọt mưa rơi xuống mặt đất, từng tiếng vang lớn truyền ra. Trên mặt đất nhanh chóng nổi lên từng cái hố sâu, những cái hố sâu rơi trên mặt đất trông giống như cảnh tượng sau khi nham thạch phun trào để lại. Đạm Đài Chân Nhân và người của Hồn Điện hai bên kéo dài khoảng cách, ai nấy đều phòng bị cơn mưa máu đỏ rơi từ trên không, đồng thời cảnh giác đối phương đột nhiên ra tay. Tương tự, Sấm Dậy ở cách đó không xa cũng nhanh chóng chú ý lên không trung, trong lòng đầy hiếu kỳ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc Sấm Dậy đang nhìn chằm chằm về phía xa, không gian sau lưng hắn khẽ rung động, Sấm Dậy quay đầu lại, thấy Tử Nghiên đã trở về, hắn mới thở phào một hơi. "Ngươi nha đầu này, sao lại không nghe lời như vậy?" Sấm Dậy quát lớn, Tử Nghiên trực tiếp lờ đi, kéo cánh tay Sấm Dậy vội vàng nói, "Phu quân, chúng ta đi mau." Dứt lời, cũng không cần biết Sấm Dậy có đồng ý hay không, nàng kéo Sấm Dậy xé mở một tầng hư không, chui vào. Ngay sau khi họ rời đi, sau lưng liền nghe một tiếng nổ lớn vang lên. Oanh! Dù đã ở trong hư không cách đó cả trăm dặm, Sấm Dậy vẫn cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt kinh hoàng. "Phu nhân, đây là chuyện gì?" Thấy bước chân của Tử Nghiên không còn nhanh như trước, Sấm Dậy mới dò hỏi. Tử Nghiên cũng khẽ thở vào một hơi, rồi nói, "Tam Túc Kim Ô được thai nghén trên cây phù tang kia tuy đã bị ta giết, nhưng cuối cùng nó cũng đã thiêu đốt hết sinh cơ, muốn nổ chết ta. Cũng may thực lực của nó bây giờ không mạnh, lại có phù tang cổ thụ bảo vệ, nếu không, uy lực đó hẳn là đủ để hủy diệt toàn bộ Bắc Vực." Sấm Dậy à một tiếng, rồi lại nói, "Vậy đám người Đạm Đài kia có bị nổ chết không? Nếu Đạm Đài chết, vậy họ có lẽ nên quay lại một chuyến. Dù sao, trên người lão già đó có thứ dị hỏa mà Sấm Dậy muốn." Tử Nghiên lắc đầu nói, "Chắc là không chết được đâu, phần lớn năng lượng hẳn là đã bị cây phù tang hóa giải rồi. Trải qua cú nổ này, ta nghĩ cây phù tang đó hẳn sẽ lại biến mất." Sấm Dậy nghe cơ duyên nâng cao thực lực của mình sắp không còn, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, Tam Túc Kim Ô vừa mới sinh ra không lâu đã có thể bộc phát uy lực như vậy, nếu để nó trưởng thành thì còn đến mức nào. Tử Nghiên dường như thấy được sự tiếc nuối của Sấm Dậy, cười duyên nói, "Phu quân, đừng thất vọng như vậy chứ. Tuy cơ duyên từ phù tang thụ không còn, nhưng ta đã lấy được bản nguyên dương hỏa đan của Tam Túc Kim Ô." Nói rồi, Tử Nghiên lấy ra một viên châu màu đỏ máu. Sấm Dậy nhìn viên châu trong tay Tử Nghiên, không phát hiện ra chút năng lượng nào, nghi ngờ nói, "Một viên châu vỡ thế này, có ích lợi gì?" Tử Nghiên khẽ cười nói, "Phu quân, chàng đừng xem thường viên châu này. Nó chứa đựng toàn bộ năng lượng bản nguyên của Tam Túc Kim Ô, nếu ta tự mình bế quan luyện hóa, không bao lâu sẽ có thể đột phá cảnh giới thất tinh, thậm chí xung kích cửu tinh đấu thánh cũng không phải là không thể." Sấm Dậy nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhìn viên châu trông có vẻ không có gì đặc biệt trong tay Tử Nghiên. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, một món đồ chơi như thế này lại có thể ẩn chứa sức mạnh ghê gớm đến vậy. Tử Nghiên lại nói, "Phu quân, chàng đừng không tin, Tam túc kim ô này là dị thú tồn tại lâu đời hơn cả thái hư cổ long của ta. Trên người nó thứ gì cũng là báu vật. Chỉ là ta không có thời gian để lấy được nhiều hơn. Sấm dậy gật đầu, rồi nói, nếu nàng có thể xung kích cảnh giới cửu tinh, vậy viên châu này cứ để nàng tự mình hấp thu đi. Mặc dù nếu cùng nhau hưởng thụ, thực lực của sấm dậy chắc chắn có thể tăng mạnh không ít. Nhưng lôi tộc bây giờ cần không phải là hai đấu thánh bát tinh. Nếu tử nghiên có thể đột phá đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh, đối với lôi tộc mà nói, hiển nhiên là một chuyện tốt. Tử nghiên hơi sững sờ, một lúc sau mới nói, phu quân, đây là thần vật hiếm có thể tăng cao thực lực đấy, chàng nỡ cứ thế bỏ lỡ sao? Sấm dậy vuốt vuốt đầu nhỏ của tử nghiên, đáp lại, nàng mạnh lên, hay ta mạnh lên, thì có gì khác nhau chứ? Tử nghiên trong lòng nghĩ lại, cũng cảm thấy đúng là vậy. Hai người ở đây vui vẻ cười nói, còn ở Bắc Vực, bây giờ có thể nói là một mảnh hỗn độn. Vụ nổ đột ngột vừa rồi, cũng may Hồn Diệt Sinh và Đạm Đài trốn nhanh, chỉ bị thương nhẹ, chứ chưa chết. Nhưng thuộc hạ mà Hồn Diệt Sinh mang tới, e rằng đều đã giống như mấy trăm dặm đất này, chết không nơi chôn cất. Mặc dù không biết rốt cuộc đây là vật gì, nhưng Hồn Diệt Sinh cảm thấy, dường như vẫn đáng giá, ít nhất Bách Thảo Tông của dược tộc đã hoàn toàn bị phế. Hơn nữa, những lão quái vật dẫn đầu này chết đi, thuộc hạ của họ Hồn Diệt Sinh cũng có thể dễ dàng nắm trong tay. Bây giờ xem ra, trong Bắc Vực, đối thủ còn lại cũng chỉ có Phong Lôi Các của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng Thiên Yêu Hoàng và Phong Lôi Các lại khác với Bách Thảo Tông, họ ở thế giới loài người không có bất kỳ sự ủng hộ nào. Hồn Diệt Sinh muốn đuổi họ đi cũng không khó. Đạm Đài chân nhân đối với sự rời đi của Hồn Diệt Sinh cũng không đuổi theo nữa. Bởi vì, bây giờ lão chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây. Bây giờ lão đã làm hỏng đại kế của dược tộc, trên người lại còn có một tấm kim đan phương. Nghĩ thế nào, dược đan cũng sẽ không bỏ qua cho lão. Nếu là bình thường, Đạm Đài chân nhân tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ thì khác. Đạm Đài chân nhân có thể chắc chắn, dược đan đuổi tới nhất định sẽ giết lão diệt khẩu. Ngay sau đó, Đạm Đài quay người định trốn khỏi nơi này. Ngay khi lão bay khỏi Bắc Vực, đường đi lại tĩnh lặng lạ thường, không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Khi lão sắp đến biên giới Đông Đại Lục, vừa mới bình tĩnh lại thì chợt phát hiện không gian xung quanh dường như có chút biến đổi. Không ổn. Lập tức, Đạm Đài chân nhân phát giác có điều không đúng. Bởi vì, cảm giác dao động không gian ở đây dường như giống hệt với kết giới mà dược đan để lại. Ngay lập tức, Đạm Đài chân nhân định quay đầu rời đi, nhưng lúc này, sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên, Đạm Đài, ngươi thật khiến lão phu quá thất vọng rồi. Nghe vậy, Đạm Đài dừng bước, quay đầu lại, thấy là dược đan cùng mấy trưởng lão dược tộc, lão liền lạnh nhạt nói, dược đan, không phải ta không tận tâm, mà là người của cổ tộc kia thực sự quá xảo quyệt. Đừng nói nữa, ngươi làm hỏng đại kế của ta, bây giờ còn muốn mang kim đan phương của ta rời đi. Đạm Đài à Đạm Đài, ngươi cho rằng dược tộc ta dễ bắt nạt lắm sao? Dược đan trực tiếp đưa tay cắt ngang lời của Đạm Đài chân nhân. Đạm Đài chân nhân cũng biết, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Lão liền nói thẳng, dược đan, ngươi muốn thế nào? Dược đan lạnh nhạt nói, ha ha. Đạm Đài, ngươi và ta đều là người sống gần ngàn năm, ta muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Giờ phút này dược đan thật sự sắp tức điên. Phù tang thụ kia là hy vọng mà lão xem như cứu cánh cho dược tộc. Không ngờ, lại bị hủy hoại như vậy. Một thất tinh đấu thánh như Đạm Đài, trên đại lục này, chỉ cần không phải Hồn Thiên Đế và những người đó ra tay, thì trấn thủ dư sức. Thế nhưng, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này, dược đan sao có thể không tức giận. Ngươi nếu dám đụng đến ta, lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tục ngữ có câu, sống được ai lại muốn chết. Đạm Đài chân nhân thực lực hôm nay 10 phần không còn một, đừng nói là dược đan, dù là mấy trưởng lão bên cạnh lão, Đạm Đài cũng chưa chắc đối phó nổi. Cùng đường, Đạm Đài đành phải lôi tên lão tổ nhà mình ra để uy hiếp. Ai ngờ dược đan lại lạnh giọng cười, nói, Đạm Đài, ngươi yên tâm đi, sau khi giết ngươi, chuyện này ta nhất định sẽ nói cho lão quái vật kia. Đạm Đài sững sờ, cau mày nói, ngươi có ý gì? Ta sẽ nói với lão quái vật nhà ngươi rằng, kẻ giết ngươi là do cổ tộc phái tới. Ngươi vì tuân thủ chữ tín ha ha, ngươi hiểu chưa? Nhìn lão già mặt mũi hiền lành nói ra suy nghĩ của mình, Đạm Đài trực tiếp choáng váng. Lão chửi một tiếng hèn hạ rồi định tự bạo. Lão sao có thể cho phép, lão tổ mà mình tôn kính, bị một kẻ như vậy lợi dụng. Bành! Nhưng ngay lúc lão định vận khởi đấu khí tự bạo, sau lưng đột nhiên một bóng người hiện lên, rồi một cước đá vào lưng lão, đá lão rơi xuống đất. Muốn tự bạo, ngươi cho rằng lão phu sống ổn ngàn năm sao? Dứt lời, dược đan vung tay, mấy trưởng lão dược tộc đồng loạt ra tay, lao về phía Đạm Đài. Một bên khác, sau khi trở về lôi tộc, tử nghiên liền đi bế quan. Còn sớm dậy, tự nhiên là đi tìm Thanh Lân, hỏi thăm một chút tình hình Bắc Vực. Sau khi sớm dậy đến nơi ở của Thanh Lân, mới biết được, mạng lưới rắn trong Bắc vực đều đã bị hủy. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng cảm thấy, Bách Thảo Tông e là không còn nữa. Khóe miệng sớm dậy khẽ giật, hồi tưởng lại uy thế năng lượng còn lại của vụ nổ vừa rồi, cảm thấy điều này cũng không phải là không thể. Sớm dậy gật đầu, nhìn Thanh Lân có thực lực không tăng lên bao nhiêu, có chút áy náy nói, được rồi, ta biết rồi, nàng cũng nghỉ ngơi một chút đi, khoảng thời gian này vất vả cho nàng rồi. Thực lực của Thanh Lân sau này vẫn luôn không tăng lên bao nhiêu, không phải vì tư chất của nàng không đủ, mà là vì, phần lớn thời gian của nàng đều được Sấm Dậy dùng để giám sát toàn bộ Trung Châu. Thanh Lân lại cười lắc đầu nói, phu quân, thiếp không sao. Có thể giúp được chàng là tốt rồi. Dứt lời, nàng liền tiếp tục làm chuyện của mình. Sấm Dậy vì mấy ngày dò la cơ duyên mà chẳng thu được gì khiến tâm tình có chút thất vọng, tự nhiên cũng không có suy nghĩ gì nhiều, liền quay về phòng của mình. Hắn vừa ra. Lôi Động đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt ra. Hắn nhìn Lôi Chấn đang đứng trước mặt, kẻ chẳng có chút tự tin nào, rồi cất giọng bình thản, chưa chiến đã sợ, đây không phải là khí chất của người Lôi tộc. Lôi Chấn vốn đang bất an, nghe Lôi Động nói vậy thì sững sờ, vội cúi đầu, thiếu tộc trưởng, ta thấy bộ dạng ngập ngừng khó nói của hắn, Lôi Động bất giác thấy hơi buồn cười. Nói đi cũng phải nói lại, không thể trách hắn như vậy được, chỉ vì thế hệ trước của hắn quá ư mạnh mẽ. Cùng lứa trong tám tộc, ai nấy đều chỉ là đàn em trước mặt hắn mà thôi. Điều đó khiến cho tất cả thế hệ trẻ của Lôi tộc đều xem hắn là thần tượng, ai cũng ôm mộng nghiền ép mọi đối thủ từ các tộc khác. Nhưng hy vọng thì lớn lao mà thực tế lại quá tàn khốc. Huyết mạch đấu đế của Lôi tộc tuy chưa có dấu hiệu khô kiệt, nhưng để xuất hiện một người có huyết mạch đạt đến phẩm cấp cao như Lôi Động thì gần như là chuyện không thể. Ngay cả những người như Lôi Vân cũng chỉ là nhờ ăn theo những thiên tài địa bảo mà hắn dùng mới có được thành tựu như bây giờ. Bởi vậy, trong lễ thành nhân của Lôi tộc, Cổ Minh đã cho họ một bài học sâu sắc. Lôi Động chẳng biết khuyên gì hơn, dù sao thì huyết mạch không theo kịp, hắn cũng đành bó tay. Ngay cả chính hắn, nếu không phải vì xuyên không, e rằng huyết mạch cao nhất cũng chỉ đạt đến bát phẩm, cửu phẩm là cùng. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Tỷ thí võ công, thắng thua là chuyện thường tình. Không ai có thể thắng mãi, nhưng thái độ đối mặt thì nhất định phải có. Hãy nhớ, một lần sợ hãi, cả đời này ngươi đừng mong ngóc đầu dậy nổi. Lôi Chấn nghe vậy, ngẩng người ra. Một lúc sau hắn mới nhận ra, thứ mà hắn đánh mất trong thời gian qua, lại chính là sự tự tin của bản thân. Chỉ vì một lần thất bại mà đã cảm thấy sợ hãi sao? Thiếu tộc trưởng, cảm ơn người. Ta biết phải làm gì rồi. Thấy Lôi Chấn vừa rồi còn ẻo lả như đàn bà, nay đột nhiên chiến ý ngút trời, Lôi Động ngược lại có chút ngỡ ngàng. Hắn có nói gì đâu nhỉ? Sao tiểu huynh đệ này trông như vừa được lên dây cót tinh thần vậy? Nhưng Lôi Động cũng lười hỏi thêm. Hắn tiện tay đuổi Lôi Chấn đi, không phải vì không muốn bồi dưỡng, mà vì thế giới này suy cho cùng vẫn coi trọng thiên phú. Thiên phú của Lôi Chấn chẳng có gì nổi bật, không đáng để Lôi Động phải đặc biệt chú ý. Hơn nữa, Lôi tộc ngày nào cũng có người mới ra đời, người mang huyết mạch đấu đế tuy không nhiều, nhưng huyết mạch lục, thất phẩm thì vẫn không thiếu. Không cùng thời với hắn, Lôi Động chỉ có thể nói là số phận không tốt. Dù sao, vẫn còn rất nhiều người ngay cả huyết mạch đấu đế cũng không có. Cả đời có thể đạt tới đấu hoàng đã là đỉnh cao rồi. Tình hình như vậy, Lôi Động hơi đâu mà quan tâm đến họ. Có thời gian, chẳng thà quan tâm đến con gái mình còn hơn. Con bé chỉ mới đo lần đầu, huyết mạch đã đạt đến cửu phẩm. Đến lễ thành nhân, Lôi Động tin rằng Lôi An nhất định sẽ có huyết mạch tuyệt phẩm. Không gian thuyền tuy không chậm, nhưng từ Lôi tộc đến cổ tộc vẫn mất hơn 5 ngày. Lần nữa đến cổ thánh thành bên ngoài cổ giới, Lôi Động bất giác suy tư. Hắn nhớ lần đầu tiên đến cổ tộc, còn phải ngoan ngoãn cục đuôi làm người. Lôi Chấn thì nhìn thành trì trước mắt, có chút cảm khái, thiếu tộc trưởng, nghe nói nơi này là do một vị đấu đế của cổ tộc sáng tạo ra. Hơn nữa còn nghe nói nghe Lôi Chấn kể lễ đủ thứ chuyện xưa huy hoàng của đấu đế cổ tộc, Lôi Động mỉm cười, vỗ vai hắn, lợi hại đến mấy cũng chỉ là quá khứ. Đừng sống trong quá khứ, tương lai tốt đẹp mới là thật. Dứt lời, Lôi Động cùng Lôi Chấn xé rách không gian, trực tiếp tiến vào cổ giới. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn vào cổ giới đâu cần phải đợi cổng lớn mở ra. Ngay khi hai người họ bước vào cổ giới, Cổ Nguyên trong đại điện cổ tộc đã lập tức phát giác. Hơn nữa, Cổ Nguyên còn nhận ra, Lôi Động bây giờ còn mạnh hơn cả lần gặp trước. Tuy trong lòng Cổ Nguyên có đủ thứ bất mãn với Lôi Động, nhưng lần này dù sao cũng là lễ thành nhân của cổ tộc, để tránh hắn gây chuyện, ông ta thấy vẫn cần phải ra nghênh đón một chút. Dù Cổ Nguyên không cho rằng Lôi Động dám gây rối ở cổ tộc, nhưng mọi chuyện đều có chữ lỡ. Hơn nữa, với Lôi Động bây giờ, nếu không nể mặt, cũng sẽ bị người ta đàm tiếu. Thế giới này cường giả vi tôn, bối phận trước thực lực chỉ là thứ yếu. Cảm nhận được sự xuất hiện của hai người, Cổ Nguyên đứng dậy nói, đi thôi, ra nghênh đón khách của chúng ta. Một đám trưởng lão cổ tộc trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc. Họ nghĩ mãi không ra, khách quý thế nào mà cần cả tộc trưởng cổ tộc phải đích thân nghênh đón. Nhưng Cổ Nguyên đã lên tiếng, họ tự nhiên không dám thất lễ, lập tức cùng đứng dậy đi theo sau lưng Cổ Nguyên rời khỏi đại điện. Lôi Động dẫn Lôi Chấn vào cổ giới rồi đi thẳng về phía trung tâm cổ tộc. Đi chưa được bao lâu, Lôi Động cũng cảm nhận được đám người Cổ Nguyên đang đến, bèn dừng bước. Lôi Chấn khó hiểu hỏi, thiếu tộc trưởng, sao không đi nữa? Lôi Động chỉ về phía hư không đối diện, có người đến đón chúng ta. Lôi Chấn nhìn theo, chỉ thấy phía trước trống không, lòng đầy nghi hoặc. Đang định mở miệng thì bầu trời vốn bình thường đột nhiên vặn vẹo, rồi Cổ Nguyên dẫn theo một đám trưởng lão cổ tộc hiện ra. Thấy người đến, Lôi Động cười ôm quyền, Cổ bá phụ thật là nể mặt quá, không ngờ lần này lại dẫn nhiều trưởng lão cổ tộc đến đón tiểu chất như vậy. Cổ Nguyên trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đón chào, Lôi Động hiền chất đã tự mình vào đây, lão phu sao có thể không ra đón một chút. Ha ha! Đối với việc Cổ Nguyên ám chỉ hắn tự tiện xông vào, Lôi Động chỉ cười, đáp lại, chẳng lẽ Cổ bá phụ trách ta vào sớm sao? Cổ Nguyên cũng cười ha hả, tất nhiên là không, nếu trách ngươi, lão phu còn dẫn tất cả trưởng lão cổ tộc ra chào đón làm gì? Nói rồi, Lôi Động liếc nhìn đám người sau lưng Cổ Nguyên, dường như những ai có vai vế đều đã đến cả. Thực lực tổng thể của cổ tộc bây giờ đã không còn cùng đẳng cấp với Lôi tộc. Mặc dù cường giả đấu thánh vẫn có hơn 40 vị, nhưng cao giai đấu thánh, tính cả Cổ Nguyên, cũng chỉ có chưa đến 8 người. Vậy tiểu chất xin cảm tạ trước. Lôi Động vẫn cười đáp, hoàn toàn không để tâm đến màn thị uy của Cổ Nguyên. Dù sao, Lôi tộc bây giờ trừ hắn, Lôi Oanh và những người phụ nữ bên cạnh, tính thêm 2 vị ở Cổ Long Đảo, đã có đến 6 vị cao giai đấu thánh. Cộng thêm hắn, Lôi Oanh, Hỏa Trĩ, Thải Lân, Tử Nghiên và vân vân, tổng cộng là 12 vị. Tình hình như vậy, sao Lôi Động có thể bị đội hình này dọa sợ? Đương nhiên, trong lòng không sợ, nhưng Lôi Động vẫn giả vờ kinh ngạc một chút. Cổ Nguyên rất hài lòng khi thấy Lôi Động thoáng kinh ngạc. Mặc dù Lôi Động nhanh chóng che giấu, nhưng Cổ Nguyên lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bởi vì, tên tiểu tử Lôi Động này dường như chưa bao giờ tỏ ra e ngại cổ tộc. Bây giờ thấy được cảnh này quả là hiếm có. Giờ phút này, Cổ Nguyên cảm thấy việc Lôi tộc trước đây mang Cổ Ngọc đến Lôi tộc, là vì Lôi tộc thực sự đã chống đỡ không nổi. Ha ha ha, tốt, hiền chất đường xa vất vả, hãy đến nhà khách nghỉ ngơi trước đi. Lòng hư vinh được thỏa mãn, Cổ Nguyên liền cho người dẫn 2 người Lôi Động đến nhà khách. Lôi Động đương nhiên mừng không kể xiết, cứ phải đóng kịch với Cổ Nguyên thế này cũng không phải sở trường của hắn. Biết làm sao được, không nói đến cao giai đấu thánh, chỉ riêng cường giả đấu thánh cấp thấp, Lôi tộc đã có hơn 30 vị. Cộng thêm hơn 20 vị ở Cổ Long Đảo và các thế lực Trung Châu, đã có thể gom được hơn 60 vị. Chỉ là sợ Hồn Thiên Đế phát giác sẽ liên thủ với Cổ Nguyên, nếu không, Lôi Động đã sớm không muốn khiêm tốn nữa rồi. Tuy hai tộc là tử thù, nhưng nếu phát hiện một tộc khác mạnh hơn bất kỳ tộc nào trong số họ, Lôi Động tin rằng họ nhất định sẽ lặp lại chuyện ngàn năm trước, liên thủ diệt sát linh tộc để đối phó với Lôi tộc. Trước đây còn có một Viêm tộc đứng cùng phe, nhưng bây giờ Viêm Tẩn vì chuyện Cổ Ngọc mà đã sớm tỏ ra kỳ quặc. Lôi tộc dù tổng thể mạnh mẽ, nhưng để đối phó cùng lúc với Hồn tộc và Cổ tộc, hiện tại vẫn còn kém xa. Thậm chí có thể nói, nếu Hồn, Cổ hai tộc liên thủ, Lôi tộc sẽ bị diệt trong vài phút. Đến nơi ở, Lôi Chấn bất mãn nói, thiếu tộc trưởng, cổ tộc này thật quá đáng. Hắn không ngốc, vừa rồi Cổ Nguyên dẫn nhiều người đến, bề ngoài là nể mặt Lôi tộc, nhưng trong lời nói lại đầy vẻ uy hiếp. Những ngày ở cổ tộc này e là không dễ chịu rồi. Ở trên địa bàn của người ta, ăn phận một chút không có gì sai. Giống như người cổ tộc đến Lôi tộc chúng ta, chẳng phải cũng phải ngồi yên trong phòng khách sao? Lôi Động đứng dậy đáp. Lôi Chấn dù không cam lòng, nhưng vẫn à một tiếng. Bất quá, khi thấy Lôi Động đi về phía cửa phòng, hắn nghi hoặc hỏi, thiếu tộc trưởng, người định ra ngoài sao? Lôi Động cười, nói, đã đến rồi thì không đi gặp bạn cũ một chút, chẳng phải có hơi thất lễ sao? Hơn nữa, có một tiểu huynh đệ của ta đang rất nhớ nàng đấy. Khóe miệng Lôi Chấn giật giật, một khắc trước Lôi Động còn nói với hắn, ở trên địa bàn người ta phải an phận, sau một giây sau đã muốn ra ngoài rồi. Lôi Chấn gãi đầu, nhưng thiếu tộc trưởng, không phải người nói ở cổ tộc chúng ta phải an phận sao? Hơn nữa, hắn không cần nghĩ cũng biết, bên ngoài nơi ở của họ chắc chắn có không ít hộ vệ cổ tộc, Lôi Động ra ngoài làm gì? Quan trọng nhất là, Lôi Chấn không hiểu, ở Lôi tộc có ai lại xưng huynh gọi đệ với người cổ tộc chứ? Phải biết hai tộc chỉ hữu hảo ngoài mặt thôi. Hey, đó là nói cho ngươi nghe. Với thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần ra ngoài là bị phát hiện ngay. Cho nên, muốn ra ngoài chỉ có thể là ta thôi. Căn phòng này đã được ta bố trí kết giới linh hồn, bất cứ ai cũng không thể dò xét được tình hình bên trong. ngươi cứ yên tâm ở đây tu luyện là được. Dứt lời, Lôi Động quay người biến mất trong phòng. Lôi Chấn khóe miệng co giật, thầm nghĩ, cứ tưởng thiếu tộc trưởng nhà mình không giống như lời đồn, hóa ra những lời vừa rồi chỉ là nói cho mình nghe. Khẽ thở dài một tiếng, Lôi Chấn đành phải quay về phòng bắt đầu tu luyện. Biết làm sao được, đi đâu cũng không được, ngoài tu luyện ra, hắn cũng chẳng có gì để làm. Lôi Động rời khỏi nhà khách, dùng linh hồn lực đế cảnh bao bọc toàn thân. Ở cổ tộc, trừ phi Lôi Động gây ra động tĩnh lớn, nếu không, muốn phát hiện ra hắn là chuyện không thể. Còn về tiểu huynh đệ của Lôi Động, ở cổ tộc mà nhớ bạn, ngoài Huân Nhi ra còn có thể là ai? Trên đường đi, Lôi Động dễ dàng tránh được đội Hắc Yên quân tuần tra trong cổ giới. Hắn không đi dò xét bất kỳ cơ mật nào của cổ tộc, vì những nơi đó chắc chắn có cường giả trấn giữ. Chỉ là vài tên lính Hắc Yên quân quèn, dù hắn đi ngang qua bên cạnh, chúng cũng không phát hiện được gì. Chỉ một lát sau, Lôi Động đã tìm đến nơi ở của Huân Nhi. Hắn đã đến cổ giới nhiều lần, nơi ở của Huân Nhi tự nhiên đã sớm biết. Khi hắn đến, thấy trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, Huân Nhi một thân váy áo tím đỏ, 3000 sợi tóc đen được buộc hờ, buông dài qua vòng eo thon gọn, cuối cùng rủ xuống cặp mông cong vút. Gió nhẹ thổi qua, tóc xanh bay phất phới, dáng vẻ thoát tục như tiên. Nhìn gương mặt thanh thuần lại pha chút quyến rũ ấy, cả đất trời này dường như cũng phải ảm đạm đi. Một đôi mắt sáng lay động lòng người, ẩn chứa vẻ linh động, tựa như bầu trời sao sâu thẳm nhất, khiến người ta một khi đã nhìn vào thì khó lòng rời đi. Một cái liếc mắt nghiêng thành, một cái nhìn nửa nghiêng nước nghiêng thành. Lôi Động nhìn vào nơi đầy đặn của Huân Nhi, thầm nghĩ, không ngờ một thời gian không gặp, cô nàng này lại tốn vải hơn rồi. Thật may là nhờ có bản thiếu gia ngày đêm cày quất ở dược tộc A, Huân Nhi đang tu luyện một môn đấu kỹ mới, bị Lôi Động nhìn chằm chằm không ngừng, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nàng bèn quay người nhìn xung quanh. Đó là một cảm giác quen thuộc như bị thợ săn rình mò. Huân Nhi nén lại thân thể mềm mại đang khẽ run, quan sát xung quanh một lượt, xác định không có ai mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Thấy Huân Nhi đang tu luyện ngon lành bỗng đứng dậy nhìn đông ngó tây, thị nữ bên cạnh nàng tự nhiên có chút nghi hoặc. Bất quá, nàng ta cũng giống Huân Nhi, chẳng phát hiện ra điều gì, bèn lên tiếng, tiểu thư, người sao vậy? Huân Nhi vô thức lắc đầu, nói, Vân Di, ta không sao. Nàng do dự một chút rồi nói tiếp, ta vừa rồi có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm. Người phụ nữ trung niên được gọi là Vân Di khẽ thở dài, tiểu thư, đây là cổ tộc, tộc ta có kết giới do tộc trưởng và các vị trưởng lão bố trí. Dù là cường giả linh hồn đế cảnh cũng không thể dò xét được nơi này. Hơn nữa, kể từ khi tộc trưởng thông báo về hôn sự của người, người vẫn luôn tu luyện. Nhưng mọi việc dục tốc bất đạt, tiểu thư, người nên nghỉ ngơi một chút đi. Trong mắt người phụ nữ trung niên này, Huân Nhi chỉ là bị ép buộc quá mức nên mới sinh ra ảo giác nhẹ như vậy. Cũng không thể trách bà ta quá võ đoán, dù sao, bà ta chẳng hề cảm nhận được chút gió thổi cỏ lay nào. Huân Nhi trước đây chưa từng có tình trạng này. Hơn nữa, bị ép hôn cũng không phải lần một lần hai. Có lẽ lần này nàng sợ kết hôn, là vì thân thể đã bị Lôi Động chiếm đoạt gần hết, nên nàng không muốn có thêm người đàn ông thứ hai. Trong lòng chỉ muốn liều chết phản kháng mà thôi. Còn về lời hứa cống hiến mọi thứ cho cổ tộc, Huân Nhi đã sớm chẳng còn để trong lòng. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại muốn giữ thân như ngọc, càng không rõ là vì ai. Vì Tiêu Viêm ư, Huân Nhi tuy vẫn luôn tự lừa dối mình như vậy, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, lúc ngủ say, kẻ chinh phạt nàng lại chưa bao giờ là Tiêu Viêm. Một lúc sau, Huân Nhi khẽ thở dài, bất giác tự giễu một câu, chẳng lẽ, ta sắp tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Người phụ nữ trung niên này, kể từ sau lăng ảnh, vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Huân Nhi. Mọi chuyện của nàng, bà ta đều biết cả. Đương nhiên, đó là bà ta tự cho là vậy. Nghe Huân Nhi tự giễu, bà ta không đành lòng, bèn khuyên nhủ, tiểu thư, con biết người thích Tiêu Viêm, nhưng hắn thật sự không xứng. Nhưng nếu người thực sự nhớ nhung, có thể nói ra, Vân Di cam đoan sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Huân Nhi đang có chút thất thần, nghe vậy liền vô thức lắc đầu. Cái lắc đầu đột ngột này khiến nàng có chút hối hận, có chút ảo não. Bởi vì dù nàng có trốn tránh thế nào, cũng không thể thay đổi được việc trái tim nàng đã thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã bị Lôi Động đánh cắp mất rồi. Chuyện này Huân Nhi vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần tĩnh tâm lại, trong đầu nàng không tự chủ được mà hiện lên hình bóng của Lôi Động. Cổ Huân Nhi đã từng cho rằng Tiêu Viêm là tất cả của nàng. Dù sao hai người cũng quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Càng nghĩ, cổ Huân Nhi càng thấy phiền muộn, nàng bực bội nói, Vân Di, ta về phòng nghỉ ngơi, đừng để ai đến làm phiền ta. Dứt lời, Huân Nhi liền quay người vào phòng. Người phụ nữ trung niên tưởng rằng Huân Nhi không dám nhắc đến, cũng không muốn nhắc đến. Dù sao, hai chữ Tiêu Viêm ở cổ tộc chính là một điều cấm kỵ. Thêm vào đó, bây giờ tộc trưởng Cổ Nguyên đã hạ lệnh, Huân Nhi sớm muộn gì cũng phải thành thân, hơn nữa đối tượng đã được xác định là hai người trong số những thanh niên kiệt xuất của cổ tộc. Người phụ nữ trung niên khẽ thở dài một tiếng, rồi đi ra ngoài viện, canh giữ bên ngoài. Bà biết, lúc này, Huân Nhi cần nhất là sự yên tĩnh. Hơn nữa, sau nhiều ngày khổ luyện, nàng cũng thật sự nên nghỉ ngơi. Huân Nhi trở về khuê phòng, nước mắt bất giác rơi xuống. Cùng lúc đó, Lôi Động đã lẻn vào phòng của Huân Nhi. Hơn nữa, dưới tình huống Huân Nhi hoàn toàn không hay biết, Lôi Động đã bày ra một lớp kết giới linh hồn. Chỉ cần không phải Cổ Nguyên đến tra xét, Lôi Động tự tin không để bất cứ ai phát hiện ra điều gì. Làm xong mọi việc, Lôi Động đi vào trong lầu cát, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bàn ghế được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, chạm khắc tỉ mỉ những hoa văn khác nhau, khắp nơi toát lên vẻ tinh tế, dịu dàng của con gái. Gần cửa sổ tre, trên bàn gỗ lê hoa đặt mấy tờ giấy tuyên, trên nghi mực đặt vài cây bút lông, trên giấy tuyên là vài đóa hoa cúc chớm nở, nét bút tinh tế, dường như đang nói lên rằng chủ nhân khuê phòng gần đây cũng đang đa sầu đa cảm. Trên cửa sổ tre treo một tấm rèm sa mỏng màu tím, khẽ lay động theo làn gió thổi qua. Khuê phòng của nữ tử, Lôi Động đương nhiên cũng đã vào không ít. Dù sao, hắn là người hiện đại, chưa bao giờ để ý đến những chuyện này. Vì đã bố trí kết giới linh hồn, Lôi Động vừa rồi còn cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ đã hoàn toàn không còn ý định che giấu bản thân. Cộp, cộp, cộp khi lên lầu cát, tấm ván gỗ vang lên từng tiếng. Huân Nhi đang đau lòng, nghe tiếng động tưởng là Vân Di có việc báo cáo, vội lau nước mắt nơi khóe mi, quay đầu nhìn lại. Lần này, khi nhìn thấy người đến, Huân Nhi cả người đều ngây dại. Lôi Động vốn đang có tâm trạng rất tốt, hắn thê thiếp thành đàn, ai cũng là tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng chẳng hiểu sao, dù đối mặt với ai, cũng không có được cảm giác khoái lạc như khi ở cùng Huân Nhi. Huân Nhi trước mắt là người duy nhất, chỉ cần gặp một lần là lại muốn cùng nàng vui vẻ một ngày. Nhưng khi thấy đôi mắt đẹp của Huân Nhi đẫm lệ, Lôi Động cả người đều thấy khó chịu. Dáng vẻ nàng trốn ở đây khóc lóc, tuy rất đáng yêu, nhưng chỉ cần nghĩ đến người trong lòng nàng đang mong nhớ, hắn lại thấy lửa giận bừng bừng. Vì những suy đoán trong lòng, hắn cảm giác như có một chiếc mũ xanh đang dâng lên trên đầu. Mặc dù miệng nói không quan tâm, nhưng Lôi Động vừa mở miệng, trong giọng nói đã đầy vẻ chế giễu. Ồ, ngươi cũng biết bản thiếu gia sắp đến, nên sớm tập luyện cách biểu lộ dáng vẻ đau khổ đáng thương sao? Huân Nhi nhìn thấy Lôi Động thì ngây người ra. Khác với vẻ mặt phẫn nộ của người đàn ông này, trong lòng nàng lại có một tia vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Lôi Động và nghe những lời hắn nói, Huân Nhi chỉ cảm thấy lòng đầy uất ức. Thậm chí, nàng rất muốn mình có thể sinh ra hận ý với người trước mắt. Nhưng làm sao cũng không thể hận nổi. Tuy nhiên, bị đối xử như vậy, sắc mặt Huân Nhi cũng dần lạnh đi. Lôi Động, đây là cổ tộc, ngươi cũng dám đến phòng ta. Ngươi mau đi đi, ngươi không biết lính canh ở đây sẽ đến rất nhanh, nếu bị phụ thân ta biết, ông ấy nhất định sẽ không tha cho ngươi. Vốn dĩ Huân Nhi định nói lời dọa dẫm, nhưng lời vừa thốt ra, nàng mới phát hiện, dường như mình đối với người trước mắt chỉ còn lại sự lo lắng. Giờ khắc này, Huân Nhi đã vô cùng rõ ràng nội tâm của mình. Giống như lần ở dược tộc, khi Lôi Động gặp nạn vậy. Nàng bất tri bất giác, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã thua người trước mắt. Còn về chút hận ý kia, có lẽ không phải là tình yêu dành cho Tiêu Viêm, mà chỉ còn lại nghĩa tình mà thôi. Dù sao, năm đó ở Tiêu gia, Huân Nhi chỉ có một mình Tiêu Viêm bầu bạn. Nhưng nghĩ kỹ lại, sự xuất hiện của Tiêu Viêm cũng chỉ là trước khi hắn trở thành thiên tài. Sau khi trở thành phế vật rồi phục hồi, hắn mới lại quay về trong cuộc đời nàng. Còn những năm ở giữa thì sao? Khi Tiêu Viêm là thiên tài, bên cạnh hắn là Tiêu Mị. Khi Tiêu Viêm rơi xuống đáy vực, hắn chẳng gặp ai cả. Sau này tiếp xúc, hai người dường như cũng không ở bên nhau lâu dài. Thậm chí có thể nói, sự hiểu biết của Huân Nhi về Tiêu Viêm sau này, có lẽ còn không bằng sự hiểu biết của nàng về Lôi Động. Nhưng sự thâm tình của nàng, Lôi Động không hề để ý, dù có để ý, e rằng Lôi Động cũng sẽ chọn cách phớt lờ. Dù sao, hắn vẫn luôn đối xử với Cổ Huân Nhi như thế nào, trong lòng hắn vẫn có chút tự biết. Nhưng Lôi Động tự an ủi mình, như vậy cũng tốt, ít nhất như vậy hắn làm gì cũng sẽ không thấy hổ thẹn. Sợ là phải làm ngươi thất vọng rồi, ta đã bày kết giới. Dù là Cổ Nguyên cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Dứt lời, Lôi Động đã xuất hiện trước mặt Huân Nhi. Hắn đưa tay ôm lấy người ngọc trước mắt vào lòng, cúi đầu hôn ngấu nghiến. Nụ hôn thô bạo, bá đạo lại mang theo lòng chiếm hữu đột ngột này khiến Huân Nhi không kịp phòng bị, đầu óc nhỏ bé của nàng trong phút chốc trống rỗng, ngoài việc phối hợp đáp lại, nàng hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Tuy vừa rồi còn rất khó chịu, nhưng cảm nhận được sự đáp lại vụng về của Huân Nhi, Lôi Động cũng không còn tức giận như vậy nữa. Dù thế nào, cơ thể vẫn là thứ thành thật nhất. Ý định giày vò nàng một phen, bất tri bất giác đã lặng lẽ tan biến. Huân Nhi cũng nhận ra Lôi Động dường như đã bắt đầu không thỏa mãn với hiện trạng. Nàng chỉ cảm thấy cặp mông căng tròn phía sau sắp bị bóp nát, nhưng còn chưa kịp đưa tay đẩy ra, đã cảm thấy phía trước mát lạnh. Không không được, đây là cổ tộc Huân Nhi, dù có chút mê mang, nhưng vẫn chưa quên đây là cổ tộc, là khuê phòng của nàng. Hơn nữa, Cổ Nguyên còn đang ở trong tộc, nếu bị phát hiện thì mặc dù nàng cũng không rõ sau khi bị phát hiện, Lôi Động sẽ ra sao, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự lo lắng của nàng. Nhưng sự quan tâm của nàng, Lôi Động lại chẳng hề nhận ra. Ngược lại, Lôi Động giống như một thiếu niên nổi loạn, nàng càng như vậy, hắn lại càng muốn. Huân Nhi vốn còn đang khổ sở chống cự, dưới sự công phá không ngừng của Lôi Động, cũng đã mất đi tri giác, mê man như lên đến mây xanh, tiến vào tiên cảnh. Sau 4 giờ, trên giường, mỹ nhân giang hai tay ôm chặt lấy thân thể Lôi Động, hai chân cũng cuốn chặt lấy hắn như một cây dây leo, sau cơn hoang lạc tiêu hồn, gương mặt tuyệt sắc vẫn còn nóng hổi, gò má ửng hồng áp chặt vào lồng ngực Lôi Động. Nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nàng dường như vô cùng thỏa mãn. Lần này, nàng không có bất kỳ biểu cảm chết chóc nào, dù vừa rồi đã hoàn toàn giao phó cho Lôi Động, nàng cũng không tìm đến cái chết, cũng không la hét đòi liều mạng với hắn. Lôi Động lúc này cũng nhận ra sự khác thường của Huân Nhi. Dù sao, hôm nay nàng đối với hắn thật sự rất dung túng. Bất quá, Lôi Động cũng không thể nán lại nơi này, dù sao đây là cổ tộc. Ở lâu như vậy mà không rời đi, ai biết có bị phát hiện hay không. Dù sao Cổ Nguyên cũng chưa đến mức hồ đồ. Nhưng Lôi Động muốn rời đi, Huân Nhi như con bạch tuộc trên người lại nhất quyết không cho hắn đi. Làm gì vậy, không phải ngươi muốn ta đi sao? Lôi Động có chút không hiểu nhìn Huân Nhi, hắn luôn cảm thấy, một thời gian không gặp, cô nàng này dường như đã bệnh đến giai đoạn cuối. Những việc nàng làm thật sự khiến hắn cảm thấy khác thường. Nhưng mà, phải nói, Huân Nhi như vậy, Lôi Động lại càng thích. Không nói những thứ khác, Huân Nhi bây giờ có thể coi là một người phụ nữ đã có chồng. Nhưng chỉ với gương mặt thanh thuần đáng yêu đặc biệt này, tựa như một đóa sen xanh mọc trong hồ nước trong vắt, thuần khiết không tì vết, đẹp đến không lời nào tả xiết. Nhất là thân hình của Huân Nhi bây giờ, có thể coi là như ma quỷ. Tất cả những điều này không chỉ là kiệt tác của trời ban, mà còn có cả công sức của hắn trong đó. Hắn sao có thể không thích? Huân Nhi sững lại một lúc, lúc này mới nhớ ra đây là cổ tộc, là khuê phòng của nàng. Chứ không phải bãi cỏ nhỏ ở dược tộc. Sao mình lại mơ mơ màng màng làm ra chuyện như vậy? Ngay lập tức, Huân Nhi liền buông Lôi Động ra, có chút nóng nảy, lại có chút trách móc nhìn Lôi Động, nói, ngươi mau đi đi, không thì bị phụ thân ta phát hiện, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lần này, vẻ lo lắng của Huân Nhi, Lôi Động đã nghe ra rất rõ. Cộng thêm sự dung túng của Huân Nhi hôm nay, Lôi Động bất giác nói, Cổ Huân Nhi, ngươi không phải là bị sốt hỏng não rồi chứ? Ta là Lôi Động, không phải Tiêu Viêm. Huân Nhi vốn còn đang lo lắng cho Lôi Động, trong phút chốc có chút sững sờ. Bởi vì hành động hôm nay của nàng dường như cũng trái với bản ý, nhưng trong lúc mê man, Huân Nhi nào còn nhớ đến những điều đó. Hơn nữa, nàng không thể không thừa nhận, nàng đối với Lôi Động đúng là vừa yêu vừa hận. Ngay sau đó, Huân Nhi lại có chút uất ức. Giống như một nàng dâu nhỏ bị oan uổng, nhưng nghĩ kỹ lại, những lời Lôi Động nói cùng với cảm giác nóng nảy vừa rồi của hắn, nàng liền nói thẳng, Lôi Động, ngươi có phải thích ta không? Lôi Động trực tiếp phớt lờ suy nghĩ trước đó, quay đầu nhìn sang hướng khác, nói, ngươi có bệnh không? Bản thiếu gia sao có thể thích ngươi? Huân Nhi cũng không ngốc, mình có phải là hàng hóc hay không, trong lòng nàng vẫn có chút tự biết. Ở cổ tộc, loại người khẩu thị tâm phi này nhiều vô kể. Miệng thì nói không muốn, nhưng nếu nàng gật đầu, những người đó chỉ sợ ai nấy đều lấy lòng nhanh hơn. Ngay lập tức, nàng như con rắn nước nằm trên lưng Lôi Động, giễu cợt nói, vậy ngươi còn cứ đến dây dưa ta làm gì? Nàng nghĩ kỹ lại, dường như Lôi Động kể từ khi gặp nàng, liền bắt đầu không ngừng gây khó dễ cho Tiêu Viêm. Sau đó lại dùng Tiêu Viêm để tiếp cận nàng hơi suy luận một chút, chật chật. Thấy Huân Nhi đã như vậy, Lôi Động đương nhiên sẽ không mãi bị động, hắn xoay người đè nàng xuống dưới thân, nói, đừng nghĩ nhiều, bản thiếu gia chỉ thèm thân thể của ngươi thôi. Lôi Động nói cũng rất thật lòng, dù sao, bản thân hắn cũng là một kẻ tiện nhân. Nếu không, cũng sẽ không có chuyện gì với Huân Nhi. Huân Nhi nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại bây giờ nàng thấy, Lôi Động chính là thích nàng. Lập tức lại nói đi nói lại, ngươi vẫn là thích ta. Thấy bộ dạng gây khó dễ của nàng, Lôi Động rất không vui nói, đừng có mơ mộng hão huyền, bên cạnh bản thiếu gia không thiếu mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ có kẻ ngu ngốc có mắt không tròng như ngươi, ta tại sao phải thích ngươi. Đúng lúc này, Lôi Động nghe thấy tiếng động như là của thị nữ của Huân Nhi, cũng chính là người phụ nữ trung niên kia, đang đi về phía này. Tương tự, Huân Nhi cũng nghe thấy. Nàng cũng không còn tâm trí tranh cãi với Lôi Động nữa. Ngươi mau đi đi, bị Vân Di phát hiện, bà ấy nhất định sẽ nói cho cha ta biết. Mặc dù Lôi Động có thể làm cho bà ta không phát hiện ra mình, nhưng đó là vì hắn đã thiết lập kết giới. Nhưng chỉ cần thị nữ kia đến gần cửa phòng, tự nhiên sẽ phát hiện có điều không đúng. Dù sao, âm thanh bên trong bên ngoài đều không nghe thấy được. Thu lại kết giới linh hồn, ẩn giấu khí tức của mình, Lôi Động liền từ cửa sổ quay về nơi ở, còn chuyện ở đây, Lôi Động đương nhiên sẽ không quan tâm nữa. Huân Nhi tuy đã biểu đạt tình cảm, nhưng Lôi Động cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Dù sao không lâu trước đây, ở dược tộc, cổ Huân Nhi còn muốn giết hắn. Bây giờ rốt cuộc là vì hận sinh yêu, hay là nàng muốn hắn buông lỏng cảnh giác, trước khi nắm chắc, Lôi Động cũng sẽ không ngốc nghếch tin tưởng. Sau khi Lôi Động rời đi, Huân Nhi cũng vội vàng đứng dậy. Vì lần này không bị phong ấn thực lực, cũng không phải lần đầu nếm trải cơn đau này, nàng ngược lại không có phản ứng gì lớn. Thay ga giường xong, nàng liền đứng dậy đi xuống lầu. Cả người dường như tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, thị nữ của Huân Nhi là Vân Di mở cửa đi vào, trong lúc đó bà không hề nhận ra chút gì không đúng. Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Thấy sắc mặt Huân Nhi hồng hào đi xuống, tâm trạng có vẻ không tệ, Vân Di vô cùng nghi hoặc nghĩ thầm, tiểu thư, người không sao chứ? Dù sao, lúc nãy đi lên, Huân Nhi vẫn còn một bộ dạng như sắp chết. Mới có bao lâu đâu, mà sự thay đổi này thật sự có chút quá lớn rồi. Huân Nhi ngược lại không để ý nhiều, nàng đi xuống lầu cát, ngồi trước bàn, đôi tay ngọc chống cằm đáp lại, Vân Di, ta không sao đâu. Rất tốt mà. Rồi Huân Nhi lại có chút nghi vấn hỏi, Vân Di, người nói thích một người là cảm giác như thế nào? Bản thân Huân Nhi bây giờ cũng có chút không rõ, rốt cuộc mình là thích Lôi Động, hay chỉ đơn thuần là thích cảm giác bị bắt nạt đó. Vân Di đứng một bên, nghe Huân Nhi hỏi, bất giác cho rằng Huân Nhi lại đang nói đến người đàn ông tên Tiêu Viêm kia. Do dự một chút, bà mới nói, tiểu thư, quên hắn đi, Tiêu Viêm đó thật sự không hợp với người đâu. Với thân phận, bối cảnh và thiên phú của Tiêu Viêm, e rằng cả đời này cũng không có hy vọng gì. Dưới tình hình đó, với tư cách là thị nữ kim bảo mẫu của Huân Nhi, bà tự nhiên không muốn thấy Huân Nhi cứ mãi như vậy. Dù sao, chuyện này cũng chẳng có kết quả gì. Nghe Vân Di nhắc đến Tiêu Viêm, Huân Nhi hơi trầm mặc một lát, thầm nghĩ, Tiêu Viêm, chỉ cần ta không làm phiền ngươi, ngươi cũng có thể bình an cả đời. Kể từ khi bị Lôi Động chiếm đoạt thân thể, nỗi nhớ nhung Tiêu Viêm gần như ngày càng ít đi. Dần dần, Huân Nhi phát hiện, có lẽ nàng chỉ xem Tiêu Viêm như một người thân mà thôi. Đối với Lôi Động, ban đầu tuy hận thấu xương, nhưng không thể không nói, nàng đã bị chinh phục, cả người trong đầu đã hoàn toàn không thoát khỏi được sự tồn tại của hắn. Ta không phải đang nói Tiêu Viêm. Huân Nhi lắc đầu, rồi lại nói, Vân Di, nếu có một người đàn ông từ lúc quen biết đã luôn đối nghịch và bắt nạt mình, nhưng người phụ nữ này trong đầu lại toàn là hắn, hơn nữa còn không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào, vậy có được coi là thích không? Vân Di sững sờ, trong nhận thức của bà, những người đàn ông mà Huân Nhi tiếp xúc, dường như chỉ có Tiêu Viêm thôi. Đương nhiên, còn có Cổ Thanh Dương, một kẻ si tình lâu năm, nhưng gần đây Cổ Thanh Dương cũng không đến đây thì phải. Hơn nữa, Cổ Thanh Dương nào dám bắt nạt Huân Nhi? Trong phút chốc, Vân Di lòng đầy nghi hoặc, Tiêu Thư, người đang nói về ai vậy? Huân Nhi ngập ngừng, rồi lại lắc đầu, nói, không nói về ai cả, chỉ là có chút tò mò, tình huống như vậy, có phải là thích không? Khóe miệng Vân Di giật giật, thầm nghĩ, tiểu thư nhà mình, lẽ nào lại có khuynh hướng chịu ngược đãi? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bà cũng không thể nói thẳng ra. Bèn nói, tiểu thư, người thật sự thích cảm giác như vậy sao? Hả? Huân Nhi sững sờ một chút, có chút khó hiểu nói, cái gì mà ta thích cảm giác như vậy? Vân Di, người đang nói gì thế? Vân Di tức xạ mặt, thầm nghĩ, ta đã nói rõ như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao bất đắc dĩ? Vân Di đành phải nói sang chuyện khác, tiểu thư, Cổ Minh thiếu gia vừa mới cho người đến mời, hy vọng có thể cùng người ra ngoài dạo chơi. Bà thật sự không thể tiếp tục nói chuyện thích ai với Huân Nhi nữa, dù sao, Huân Nhi có biểu hiện điển hình của khụ khụ. Huân Nhi vốn đang có tâm trạng không tệ, nghe đến hai chữ Cổ Minh, đôi mắt đẹp thoáng chút thất vọng, nàng khoát tay nói, Vân Di, người nói với hắn, cứ bảo ta không khỏe, không đi đâu. Vân Di có chút do dự, rồi lại nói, là tộc trưởng nói, để hai người các con thường xuyên đi dạo cùng nhau, bồi dưỡng tình cảm. Giao ước giữa Cổ Minh và Cổ Thanh Dương, thật ra ai cũng không cần nghĩ, Cổ Thanh Dương chắc chắn sẽ thua. Dù sao, dù là huyết mạch tuyệt phẩm, muốn trong mấy năm từ nhị tinh đấu thánh đột phá lên cao giai đấu thánh, đó là chuyện nằm mơ giữa ba ngày, đương nhiên trừ những trường hợp ngoại lệ như Lôi Động. Nhưng loại ngoại lệ này tự nhiên sẽ không xảy ra với Cổ Thanh Dương. Cho nên, tương lai đã định, Cổ Nguyên tự nhiên muốn để Huân Nhi thử bồi dưỡng tình cảm với Cổ Minh. Nhưng Cổ Minh mời mấy lần đều bị từ chối, Cổ Nguyên biết chuyện này, liền tự mình hạ lệnh cho Vân Di. Lần này Cổ Minh mời, chính là phụng chỉ mà đến. Huân Nhi trong lòng không cam tâm, nhưng yêu cầu của Cổ Nguyên, nàng có thể từ chối sao? Nàng có chút thất vọng nói, ta biết rồi. Khi nào ra ngoài? Vân Di nhìn vẻ thất vọng của Huân Nhi, trong lòng cũng thấy đau lòng. Nhưng mệnh lệnh của Cổ Nguyên, ngay cả Cổ Huân Nhi cũng không thể trái, huống chi là một người hầu như bà. Cổ Minh thiếu gia cũng đang ở bên ngoài chờ. Tiểu thư có muốn trang điểm một chút không? Huân Nhi vốn người đầy mồ hôi, định bụng sẽ tắm rửa một chút. Nhưng nghe vậy, nàng không chút suy nghĩ nói, không cần, cứ vậy đi. Chúng ta đi thôi. Lôi Động rời khỏi phòng Huân Nhi, tự nhiên cũng thấy được Cổ Minh đang đợi ở đó. Nhưng hắn cũng không dừng lại, dù sao, trong mắt cổ tộc, hắn hiện tại vẫn đang ở nhà khách trong cổ giới. Mặc dù gã này nói là vị hôn phu của Huân Nhi, nhưng trong mắt Lôi Động, hạng người này căn bản không cần để ý, dù sao, so với mình, hắn đơn giản là không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Một lúc sau, Lôi Động một đường không trở ngại trở về nơi ở Lôi Chấn đang tu luyện, cảm nhận được Lôi Động trở về, từ trong phòng đi ra, lập tức có chút nghi hoặc hỏi, thiếu tộc trưởng, người đi đâu vậy? Nghe vậy, Lôi Động khoát tay, nhóc con, hỏi nhiều làm gì? Dứt lời, Lôi Động liền đi vào phòng, vừa mới tưới tắm cho Huân Nhi một trận, bây giờ hắn chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Thấy Lôi Động không có ý định nói cho mình biết, Lôi Chấn biểu môi, cũng không dám hỏi nhiều. Trở về phòng, hắn lại tiếp tục tu luyện. Mấy ngày tiếp theo, Lôi Động có lúc 3 ngày ra ngoài, có lúc buổi tối ra ngoài. Tóm lại, ngày nào hắn cũng sẽ ra ngoài một lúc. Dù sao, Huân Nhi đang trong giai đoạn cần được vỗ về, Lôi Động cũng hứng thú, đương nhiên sẽ không lạnh nhạt với nàng. Cho đến khi cổ giới mở ra, lễ thành nhân của cổ tộc bắt đầu. Từ sớm, Lôi Động đã cùng Lôi Chấn đến quảng trường cổ giới. Lúc này, tại quảng trường cổ giới, người của các tộc, các thế lực lớn đến dự lễ cũng đã tề tựu đông đủ. Lôi Động nhìn Lôi Chấn bên cạnh đang có chút hưng phấn, nghi ngờ hỏi, cũng không phải lễ thành nhân của ngươi, ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Lôi Chấn nghe vậy, có chút u oán nói, thiếu tộc trưởng, mỗi ngày ở trong cổ giới này, chán chết đi được. Ta bây giờ chỉ mong lễ thành nhân của bọn họ sớm kết thúc thôi. Lôi Động cười cười, rồi nói, biết là chán, ngươi còn theo ta đến sớm như vậy làm gì, ở bên ngoài không tốt hơn sao? Lôi Chấn trong lòng cay đắng, nhưng hắn lại không thể nói ra. Hắn vốn tưởng rằng, sớm cùng Lôi Động đến đây, có lẽ lúc không có việc gì làm, sẽ được Lôi Động chỉ điểm một chút. Nhưng không ngờ, sau khi đến cổ giới, Lôi Động dường như ngày nào cũng có việc bận. Hoàn toàn không để ý đến hắn. Lôi Chấn cảm thấy đừng nói là được ưu ái, đến tự do cũng không có, ngày nào cũng phải đợi trong phòng khách. Thấy Lôi Chấn không nói gì thêm, Lôi Động cũng không tiếp tục lải nhải. Dù sao, tâm tư của Lôi Chấn, hắn cũng hiểu rõ. Nhưng gia nhân có hẹn, Lôi Động căn bản không có thời gian quan tâm đến Lôi Chấn thế nào. Nói đi nói lại, với thiên phú của hắn, cũng chẳng có gì đáng để Lôi Động chỉ điểm. Thời gian trôi qua, thế hệ trẻ của cổ tộc cũng lần lượt tiến vào quảng trường. Sau khi mọi người lục tục đến nơi, trong đám đông cách đó không xa, một trận xôn xao vang lên. Qua! Wow. Nữ thần Huân Nhi vậy mà lại đến. Trời à, đây là thật sao, Huân Nhi tiểu thư vậy mà lại đến xem lễ. Các ngươi không biết sao, trong số những người tham gia khảo hạch năm nay, có cả vị hôn phu của Huân Nhi tiểu thư đấy. Sự xôn xao bên kia, ánh mắt của đám người Lôi Động tự nhiên cũng bị thu hút. Nghe đám người ở đó ồn ào, Lôi Động cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không giống đám thanh niên này. Dù sao, thứ gì hắn chưa từng thấy. Toàn bộ cơ thể Huân Nhi, hắn đều vô cùng rõ ràng. Lôi Động không để ý, nhưng Lôi Chấn bên cạnh lại rất có hứng thú. Hắn nhón chân nhìn về phía đó. Dù sao, mỹ danh của Huân Nhi, hắn cũng đã sớm nghe qua. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp từ trong đám người bước ra. Một số người từ các tộc khác ở đây, khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đó, cũng trực tiếp ngây người. Có lẽ vì gần đây tu luyện thường xuyên triền miên, nên Huân Nhi bây giờ, trên gương mặt tinh xảo như hoa đào, lại mất đi một phần thanh nhã trước đây, thêm vào một chút quyến rũ động lòng người, cộng thêm vẻ e thẹn nhàn nhạt trên gương mặt, chỉ một cái nhìn, đã khiến đám đông tâm hoa nở rộ. Đám đông nhìn chằm chằm Huân Nhi, còn nàng thì tự nhiên đôi mắt không rời khỏi Lôi Động. Mấy ngày gần đây, Huân Nhi đã không còn bất kỳ sự mơ hồ nào, bởi vì nàng rất vui vẻ. Mặc dù Lôi Động vẫn như trước đây mà đẻo cán, nhưng bây giờ đã không còn như lúc đầu, ăn xong là đi. Bây giờ hắn còn biết nói lời ngon tiếng ngọt, dỗ nàng vui vẻ. Nhưng, đôi mắt to của nàng vẫn luôn dán trên người Lôi Động, mà Lôi Động lại chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái. Huân Nhi mặc dù bề ngoài không có biểu cảm gì thay đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu thầm mắng Lôi Động là gã đàn ông phụ bạc. Đối với ánh mắt u oán này, Lôi Động tự nhiên cũng nhận ra. Nhưng hắn trực tiếp coi như không thấy. Qua những ngày triền miên bên nhau, Lôi Động cảm thấy Huân Nhi nếu không phải bị mình ngủ cho phục, thì chính là kỹ năng diễn xuất của nàng đã tăng lên nhiều. Dù sao, đôi mắt mỗi ngày nhìn mình đắm đuối tình tứ kia, nếu là giả vờ, vậy nàng tuyệt đối có thể làm ảnh hậu. Lôi Chấn thấy Huân Nhi nhìn về phía này, Mặt cười ngây ngô nhìn Lôi Động nói, thiếu tộc trưởng, người mau nhìn, đệ nhất mỹ nhân cổ tộc đang nhìn ta kìa. Ha ha. Lôi Động mỉm cười, nhìn Lôi Chấn đang có chút kích động ở đó, nói, trời sáng ba ngày sau lại bắt đầu mơ mộng rồi. Lôi Chấn vẫn kiên trì nói, không có đâu. Thiếu tộc trưởng, ta nói thật, người nhìn xem, nàng thật sự đang nhìn ta. Nhìn đứa trẻ đáng thương trước mắt, Lôi Động tốt bụng khuyên, vậy ngươi thử chuyển sang chỗ khác xem ánh mắt nàng có còn ở trên người ngươi không. Lôi Chấn ở Lôi tộc trong thế hệ trẻ, đúng là được coi là nhân tài ưu tú, nhưng trong cả đại lục cùng thế hệ, thật sự chẳng là gì. Huống chi, ánh mắt của Cổ Huân Nhi bây giờ, trong mắt nàng ngoài hắn ra, người khác căn bản không vào được. Lời Lôi Động vừa dứt, Lôi Chấn thật sự không tin, hắn rời khỏi chỗ Lôi Động, đi về phía bên cạnh, nhưng có thể tưởng tượng được, ánh mắt nàng cũng không theo đến. Nhìn Cổ Huân Nhi dù đi đến đâu, cũng đều nhìn chằm chằm Lôi Động, Lôi Chấn phản ứng đầu tiên chính là không tin đây là sự thật. Cũng không phải nói Lôi Động không xứng với Cổ Huân Nhi, chỉ là, thân là người trong tộc, những chiến tích huy hoàng của Lôi Động, hắn đều biết rõ. Nếu nhớ không lầm, Cổ Huân Nhi đáng lẽ phải đặc biệt hận Lôi Động mới đúng, sao bây giờ lại có bộ dạng đắm đuối tình tứ như vậy? Một lúc sau, khi nghi thức lễ thành nhân của cổ tộc bắt đầu, Lôi Chấn có chút thất vọng quay trở về. Lôi Động nhìn Lôi Chấn có chút thất vọng, cười nói, thế nào, bây giờ đã nhìn rõ sự thật rồi chứ? Lôi Chấn gật đầu, rồi lại không nhịn được hỏi, thiếu tộc trưởng, ta nghe nói Cổ Huân Nhi này hận người đến tận xương, sao nàng lại dùng ánh mắt đó nhìn người? Lôi Động rất tự luyến đáp lại, hận càng sâu, yêu cũng càng sâu. Ngươi không biết sao, càng hận một người, lại càng hiểu rõ về người đó. Mà thiếu tộc trưởng nhà ngươi mị lực lớn, đã khuất phục được nàng rồi. Khóe miệng Lôi Chấn hơi co giật, rõ ràng cũng nhìn ra Lôi Động đang khoác lác, nhưng mấu chốt là, hắn lại chẳng có cách nào phản bác. Lúc này, cổ minh của cổ tộc cũng đã kiểm tra xong huyết mạch, không có bất kỳ bất ngờ nào, trở thành huyết mạch tuyệt phẩm. Đương nhiên, huyết mạch tuyệt phẩm của hắn so với Huân Nhi trước đây, có thể không tính là gì. Nhưng cũng đúng là hàng thật giá thật. Sau khi nhận được Tử Kim Minh Văn, Cổ Minh có một lần cơ hội khiêu chiến bất kỳ ai. Và ánh mắt của hắn liền khóa chặt vào chỗ của Lôi Động. Cổ Minh, ta nghe nói Lôi tộc anh tài lớp lớp, Lôi thiếu tộc trưởng lại càng thực lực siêu phàm. Nói rồi, Cổ Minh nở nụ cười, trước mặt đông đảo thế lực, lại nói, nhưng, thế hệ thiên tài mới của Lôi tộc, trong mắt ta cũng chẳng ra gì. Nghe vậy, Lôi Chấn nắm chặt nắm đấm, định lao lên liều mạng với hắn một trận. Dù sao, đây là sự sỉ nhục trần trụi. Nhưng Lôi Động đương nhiên sẽ không để Lôi Chấn đi lên tự rước lấy nhục. Hắn đưa tay ngăn lại, nhìn Cổ Minh ở trung tâm, nói, đó là do ngươi vận khí tốt, không sinh cùng thời với ta, nếu không, đánh ngươi như đánh chó. Cổ Minh hừ lạnh một tiếng, rồi nói, Lôi Động, đó cũng chính là điều ta muốn nói, nếu thực lực của ta và ngươi ngang nhau, e rằng ngươi cũng không nổi danh như vậy đâu. Lôi Động là người thế nào, hắn không phải là người có thể để một tên rác rưởi diễu võ dương oai trước mặt mình. Hắn trực tiếp mắng, sao thế, thực lực không đủ. Phải dùng miệng để bù vào à, bây giờ cổ tộc đã sa sút đến mức này rồi sao? Ngươi Cổ Minh sững người, nén lại lửa giận trong lòng, thầm nghĩ, không thể kích động. Bình tĩnh lại một lát, Cổ Minh mới nói, Lôi thiếu tộc trưởng thật đúng là miệng lưỡi sắc bén. Ta rất muốn cùng thiếu tộc trưởng lĩnh giáo một chút, không biết Lôi thiếu tộc trưởng có dám hạ thấp thực lực để so tài một lần không? Cổ Minh từ khi ra mắt đến nay, có thể nói là đồng lứa vô địch. Cho nên hắn cho rằng, chỉ cần Lôi Động hạ thấp thực lực để đấu với hắn một trận, chắc chắn có thể thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lôi Động phải đồng ý, Lôi Động tự nhiên không sợ, nhưng người trước mắt hắn đã là một tên tiểu bối. Thân phận của hắn là gì, sao có thể so đo với loại yếu ớt này? Hắn đầy vẻ khinh thường nói, ngươi xứng sao? Lời này của Lôi Động vừa thốt ra, sắc mặt Cổ Minh lập tức tái xanh. Không chỉ Cổ Minh, mà cả một đám trưởng lão cổ tộc cũng có chút không vui. Nhưng đối mặt với Lôi Động, dù họ rất không vui, cũng không một ai dám ra mặt quát mắng hắn. Dù sao, thực lực hay địa vị của người ta đều đã bày ra ở đó. Huân Nhi vốn đã không ưa Cổ Minh, bây giờ thấy hắn bị bẻ mặt, thầm nghĩ, Lôi Động cũng là người ngươi có thể khiêu khích sao, đúng là tự rước lấy nhục. Nhưng dù sao đây cũng là cổ tộc, Cổ Minh lại là người phát ngôn cho thế hệ trẻ của cổ tộc, mặc dù Cổ Minh có chút không biết điều khi khiêu khích, nhưng Lôi Động như vậy cũng rất dễ bị nhắm vào. Nghĩ rồi, Huân Nhi đứng dậy, nói với vị trưởng lão phụ trách sự vụ bên cạnh, nói với Cổ Minh, hôm nay là lễ thành nhân của hắn. Không phải để hắn đến đây mất mặt. Lôi Động dù có hạ thấp thực lực, hắn cũng không phải là đối thủ. Vị trưởng lão nghe vậy gật đầu, lập tức đứng dậy đi về phía Cổ Minh. Cổ Minh nắm chặt nắm đấm, nếu không phải biết thực lực của Lôi Động mạnh mẽ, e rằng bây giờ hắn đã xông lên đại chiến một trận với Lôi Động. Đúng lúc này, vị trưởng lão cổ tộc được Huân Nhi sai bảo đi tới, thì thầm bên tai Cổ Minh, uyển chuyển truyền đạt lại lời của Huân Nhi. Vì ông ta nói chuyện uyển chuyển, nên Cổ Minh vô thức cho rằng Huân Nhi đang lo lắng cho hắn. Mặc dù cảm giác được nữ thần lo lắng rất sảng khoái, nhưng điều này chẳng phải là gián tiếp nói rằng mình không bằng Lôi Động sao? Cổ Minh trong lòng không cam tâm, dù sao, hắn cho rằng, ưu thế của Lôi Động chỉ là ra đời sớm hơn hắn vài năm mà thôi. Nếu ở cùng một vạch xuất phát, Lôi Động chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Cổ Minh trong lòng tràn đầy tự cao, giống như hắn chưa bao giờ coi Cổ Thanh Dương ra gì. Sau đó, Cổ Minh lại nhìn về phía Lôi Động, cười lạnh nói, với địa vị của Lôi thiếu tộc trưởng, nói muốn lĩnh giáo, bây giờ ta đây đúng là không xứng. Nhưng, nếu Lôi thiếu tộc trưởng bây giờ không dám, vậy thì đợi mấy năm nữa, khi thực lực của ta đạt đến đấu thánh chi cảnh, sẽ lại đến lĩnh giáo. Cổ Minh vì muốn thể hiện mình trước mặt Huân Nhi, cũng bắt đầu khoác lác. Nghe hắn nói, không ít trưởng lão cổ tộc cũng sững sờ. Mấy năm, đã muốn từ cảnh giới hiện tại đạt đến đấu thánh. Ý nghĩ này không sai, nhưng cũng có chút quá ngông cuồng rồi. Nhưng thua người không thua trận, bây giờ dù biết Cổ Minh đang khoác lác, nhưng có nhiều thế lực ở đây, họ không ủng hộ thì thôi, chứ cũng không thể tự mình ra chế nhạo, để người khác chê cười được. Lôi Động không ngờ, tên nhóc này lại còn kích mình một trận. Cứ như thể hắn đã nắm chắc phần thắng vậy. Lập tức, Lôi Động lóe lên một cái, đã xuất hiện giữa sân. Thấy Lôi Động đột nhiên xuất hiện, một đám trưởng lão cổ tộc nhao nhao đứng dậy, cảnh giác nhìn hắn. Vị trưởng lão bên cạnh Cổ Minh càng che chắn trước mặt Cổ Minh, nhìn Lôi Động nói, Lôi thiếu tộc trưởng, Cổ Minh chỉ là hiếu thắng mà thôi, nếu trong lời nói có chỗ đắc tội, xin hãy tha thứ. Trong cả cổ tộc, cũng không có mấy người là đối thủ của Lôi Động, huống chi là những vị trưởng lão cấp thấp ở đây. Nếu Lôi Động thật sự muốn động thủ, họ căn bản không thể ngăn cản được. Cho nên khi thấy Lôi Động xuất hiện ở đây, vị trưởng lão kia liền nhận thua trước. Cổ Minh vừa rồi còn ngang ngược, bây giờ cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Lôi Động dọa đến không dám nói gì nữa, trốn sau lưng vị trưởng lão kia, thầm nghĩ, mình liều lĩnh quá rồi. Nhưng sợ thì sợ, Cổ Minh vừa quay đầu lại, thấy đôi mắt đẹp của Huân Nhi đang nhìn chằm chằm vào đây, vẻ mặt đầy lo lắng, hắn lại ưỡng thẳng lưng. Dù sao, một người đàn ông sao có thể nhận thua trước mặt người con gái mình yêu. Cổ Minh bước ra, cố tỏ ra trấn tĩnh nhìn Lôi Động, rồi nói, Lôi thiếu tộc trưởng, tiểu tử chỉ là một lòng muốn cùng người lĩnh giáo một chút thôi, nếu Lôi thiếu tộc trưởng không muốn, vậy thì thôi. Vừa rồi có lời nói thất lễ, mong người rộng lòng tha thứ. Nhưng đứng thì đứng ra rồi, nhưng Cổ Minh vẫn không có chút dũng khí nào để đối đầu với Lôi Động. Hoàn toàn không thể cứng rắn nổi. Như vậy mà cũng là vì Huân Nhi đang nhìn, nếu không, hắn sao dám bước ra. Ha ha. Lôi Động cười cười, mới nói, ta đây không phải là đến chỉ giáo ngươi sao? Hạ thấp thực lực thôi mà, vậy ta sẽ như ngươi mong muốn. Nói rồi, Lôi Động áp chế khí tức của mình xuống cấp độ đấu tôn. Sau khi khí tức gần như không chênh lệch với Cổ Minh, hắn mới nói, có nhiều người ở đây đang nhìn, nếu ta sử dụng vượt quá một chút thực lực, vậy coi như ta thua. Màn thao tác này của Lôi Động, trực tiếp khiến tất cả mọi người ở đó đều ngớ người. Không ai ngờ rằng, Lôi Động vậy mà lại thật sự đồng ý, lúc này, Cổ Nguyên hiện ra giữa không trung. Ngay khi Lôi Động vừa xuất hiện, Cổ Nguyên, người vẫn luôn chú ý nơi này, đã chạy đến. Cổ Minh bây giờ được coi là niềm hy vọng mới của cổ tộc. Đương nhiên, quan trọng nhất không phải là hắn, mà là hậu duệ của sự kết hợp giữa Cổ Minh và Cổ Huân Nhi. Đó mới thực sự là hy vọng của cổ tộc. Cổ Nguyên và những người khác không phải là kẻ ngốc, sao không nhìn ra được huyết mạch của Cổ Minh mặc dù đạt đến tuyệt phẩm, nhưng chỉ là vừa mới nhập môn. So với Huân Nhi trước đây, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Nhưng Huân Nhi vì cưỡng ép lấy ra kim đế phần thiên viêm, nên huyết mạch đã bị tổn hại. Một người huyết mạch bị tổn hại, một người cũng chưa đạt đến mức hoàn mỹ nhất, dựa vào hai người này, chưa chắc đã có thể đột phá cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng nếu hai người kết hợp, có lẽ ngược lại có thể làm được điều đó. Đây cũng là lý do tại sao một đám thái thượng trưởng lão của cổ tộc lại đồng ý hôn sự của hai người. Thấy Cổ Minh khiêu khích Lôi Động một cách thiếu lý trí như vậy, Cổ Nguyên lập tức nóng ruột. Chẳng còn lo nghĩ nhiều, ông ta trực tiếp hiện thân. Cổ Minh, lui ra. Cổ Nguyên vừa xuất hiện, liền quát Cổ Minh một tiếng, rồi lại nhìn về phía Lôi Động, lạnh nhạt nói, Lôi Động hiền chất, tiểu bối trong tộc ta không biết trời cao đất rộng, chuyện này cứ vậy bỏ qua đi. Lôi Động dù có nén thực lực, Cổ Minh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù sao, độ cứng rắn của thân thể Lôi Động, Cổ Nguyên đều biết rõ. Lần giao thủ với Lôi Động kia, là bị đơn phương nghiền ép, Cổ Nguyên đã từng cảm nhận qua. Dưới tình hình đó, dù Lôi Động hạ thấp thực lực, Cổ Minh cũng sẽ không phải là đối thủ. Hơn nữa, cuối cùng rất có thể sẽ bị đánh cho tàn phế cũng không chừng. Thấy Cổ Nguyên đến, Huân Nhi cũng đạp không mà tới. Khi Huân Nhi đi ngang qua Cổ Minh còn tưởng Huân Nhi đến xem hắn. Hắn liền mở rộng vòng tay, định ôm lấy gia nhân. Nhưng tiếc là, hắn chỉ ôm được một khoảng không khí. Huân Nhi khi đi ngang qua hắn, chỉ nói một câu, thứ mất mặt, Lôi Động cũng là người ngươi có thể đối phó sao. Nghe được giọng điệu đầy khinh thường này, Cổ Minh trong phút chốc hóa đá tại chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ, Huân Nhi vừa rồi còn mặt đầy lo lắng, vậy mà lại nói chuyện với mình như vậy. Huân Nhi lướt qua Cổ Minh, đi tới chỗ Lôi Động và Cổ Nguyên. Thấy Huân Nhi đến, Cổ Nguyên nhíu mày. Bởi vì, trong nhận thức của ông ta, Huân Nhi bây giờ vẫn còn thù sâu như biển với Lôi Động. Nhưng bây giờ ra tay với Lôi Động, chưa nói đến việc có bắt được hay không, dù có bắt được thật thì có thể giết được sao? Phải biết rằng hồn tộc đang âm thầm rình mò, chỉ mong cổ tộc và các tộc khác khai chiến, trong tình hình này, Lôi Động thật sự không thể động đến. Ngay khi Cổ Nguyên chuẩn bị quát Huân Nhi lui ra giống như đã quát Cổ Minh, Huân Nhi đã lên tiếng trước, Lôi Động, chuyện hôm nay là Cổ Minh không biết lượng sức, ta là vị hôn thê của hắn, thay hắn xin lỗi ngươi. Chuyện này đến đây thôi, được không? Huân Nhi dứt lời, ở chỗ chỉ có Lôi Động nhìn thấy, nàng ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích. Lôi Động hiểu rõ, Huân Nhi lúc này ra mặt, nói những lời này, chẳng qua là để cho hắn một lối thoát, không muốn làm quan hệ hai tộc trở nên quá căng thẳng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đây là cổ tộc. Bất quá, hiểu thì hiểu, nhưng vật mà mình ngày nào cũng chơi đùa, lại mở miệng nói là vị hôn thê của người khác, còn nói trước mặt bao nhiêu người. Con nhỏ này không phải đang khiêu khích hắn thì là gì? Ngay lập tức, Lôi Động liền đáp trả, nếu cổ bá phụ và Huân Nhi đều nói tiểu bối này vô tri, ta là trưởng bối sao lại đi so đo với hắn? Huân Nhi vừa nói Cổ Minh là vị hôn phu của nàng, Lôi Động bây giờ trực tiếp nâng mình lên một bậc, ai mà không nghe ra Lôi Động đang chiếm tiện nghi. Ngay cả Cổ Nguyên cũng cảm thấy hơi quá đáng, dù sao Huân Nhi cũng là con gái của ông ta. Nhưng điều khiến ông ta tròn mắt kinh ngạc là, Huân Nhi không những không tức giận, ngược lại còn khẽ mỉm cười nói, vậy thì tốt. Khóe miệng Lôi Động giật một cái, trong lòng nghĩ, con mụ này da mặt thật sự ngày càng dày. Chẳng trách bây giờ gọi ba ba cũng quen miệng như vậy. Hóa ra là thật sự xem mình là con gái rồi sao? A nghĩ vậy, Lôi Động cảm thấy một trận sảng khoái. Dù sao, thật sự rất sảng khoái. Lôi Động thì sướng rồi, nhưng Cổ Nguyên bây giờ lại khá khó chịu. Nhưng có nhiều người có vai vế ở đây, ông ta dù trong lòng không vui, cũng không có ý định làm lớn chuyện. Bỏ lại một câu, nghi thức thức tỉnh tiếp tục. Sau đó, Cổ Nguyên liền trực tiếp rời đi. Tình thế vốn đang căng thẳng như tên trên cung, cũng trong phút chốc tan biến, đám người vốn đang chờ xem kịch vui đành phải coi như không có chuyện gì. Trong đó có mấy người của hồn tộc trà trộn vào, nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ các tộc đang tạm ngưng chiến, người của hồn tộc chỉ cần không phải là cao giai đấu thánh, dù có qua lại, cũng sẽ không ai để ý. Đương nhiên, nghi thức trưởng thành của cổ tộc, đương nhiên sẽ không mời bọn họ. Họ đến đây, chỉ là để ghi lại những tiểu bối đáng chú ý của cổ tộc thôi. Dù sao, những người này cũng là những người họ phải giải quyết trong tương lai. Vì nơi này khó chịu, Lôi Động cũng không tiếp tục đưa tình với Huân Nhi, quay người trở về chỗ cũ. Huân Nhi cũng vậy. Cổ Minh sau khi xuống đài, mặc dù vừa bị mắng, nhưng trước mặt toàn tộc, Huân Nhi đã thừa nhận là vị hôn thê của hắn, hắn nhất thời mọi phiền não đều tan biến. Trong lòng vui như mở cờ. Hắn vừa rời khỏi sân, liền chạy về phía vị trí của Huân Nhi, định đi gặp nàng. Dù chỉ có thể nói chuyện với Huân Nhi cũng tốt. Mặc dù hắn khác với Cổ Thanh Dương, nhưng vẫn có thể xem là một kẻ si tình. Nhưng khi Cổ Minh đi tới vị trí của đám trưởng lão, mới phát hiện, Huân Nhi vậy mà đã không còn ở đó. Huân Nhi vốn là theo yêu cầu của Cổ Nguyên mà đến, chỉ để xem Cổ Minh khảo thí huyết mạch. Đối với việc này vốn không có hứng thú, sau khi kết thúc, Huân Nhi đương nhiên sẽ không ở lại thêm. Mà Lôi Động cũng chỉ đến cho có lệ, đến giữa chừng, người đã sớm biến mất khỏi khán đài. Hai người cùng lúc biến mất không thấy đâu, ngoài Lôi Chấn biết ra, ở đó không ai hay biết. Trong phòng của Huân Nhi, sau khi trở về, Huân Nhi liền đuổi Vân Di đi. Ngay sau đó, liền nghênh đón Lôi Động. Hắn vừa đến, liền bắt đầu dạy Huân Nhi gọi ba ba. Huân Nhi học cũng rất nghiêm túc, giọng nói nũng nịu, khiến Lôi Động cũng tâm hoa nở rộ. Rõ ràng đã hiểu rõ Huân Nhi, nhưng mỗi lần lại có một trải nghiệm mới, quả thực là muốn dừng mà không được. Vân Di bị đuổi ra ngoài, đang chuẩn bị đi tìm tài nguyên mà Huân Nhi muốn, thì vừa vặn gặp Cổ Minh chạy tới. Vân Di biết Huân Nhi không ưa Cổ Minh, nên khi thấy hắn, liền chặn đường nói, Cổ Minh thiếu gia. Vì Vân Di là thị nữ của Huân Nhi, từ sau lăng ảnh, vẫn luôn theo hầu Huân Nhi. Là người hầu lâu năm, nên dù Cổ Minh ở cổ tộc có địa vị khá cao, vẫn khách sáo gọi, Vân Di, người định đi đâu vậy? Huân Nhi đâu à, mặc dù biết Huân Nhi không thích Cổ Minh, nhưng Vân Di vẫn khách sáo nói, Cổ Minh thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư hôm nay nói muốn bế quan. Bảo ta đi lấy một ít dược liệu. Còn dặn nếu nô tỳ gặp người, thì chuyển lời rằng hai ngày gần đây đừng đến làm phiền nàng. Cổ Minh nghe vậy, có chút không vui. nhưng thật vất vả mới có chút hy vọng, hắn cũng không muốn chọc giận Huân Nhi. Bèn nói, vậy được rồi, không biết Vân Di muốn đi lấy tài nguyên gì. Vân Di trong lòng thở phào một hơi, nghĩ thầm coi như thuận lợi. Lập tức lại báo tên các tài nguyên cần thiết. Cổ Minh nghe xong, thầm nghĩ, đây là cơ hội thể hiện đây. Bởi vì những tài nguyên Huân Nhi muốn, bây giờ cổ tộc vừa vặn hết hàng. Lô cuối cùng đã bị hắn lấy. Nếu cần, Vân Di e rằng còn phải ra ngoài. Cổ Minh liền nói ra chuyện này, hơn nữa còn lấy phần của mình ra, đưa cho Vân Di, nói, Vân Di cứ lấy về giao nộp đi, mấy ngày nữa ta lại đến thăm Huân Nhi. Dứt lời, Cổ Minh liền rời đi. Vân Di cũng không từ chối, thầm nghĩ, may mà gặp Cổ Minh, không thì ta lại phải ra ngoài một chuyến. Nói rồi, Vân Di đột nhiên phát hiện có chút không đúng, dường như gần đây những thứ Huân Nhi muốn, đều là những thứ trong cổ tộc đang thiếu. Hơn nữa, lần nào cũng bắt bà phải đi mất 2-3 giờ để tự mình đi lấy. Mặc dù đây cũng có thể là trùng hợp. Vân Di tự nhiên không nghĩ ra, sự sắp xếp khéo léo của Huân Nhi là vì cái gì. Nghi ngờ một lúc, Vân Di cũng lười suy nghĩ. Quay người liền đi đường cũ trở về. Bà không phải là không muốn hoài nghi, chỉ là thật sự không có gì đáng để hoài nghi. Vì giữa đường gặp Cổ Minh, Vân Di chỉ rời đi chưa đến 10 mấy phút. Khi bà trở lại sân, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì, bà phát hiện, trong phòng dường như quá mức yên tĩnh. Ngay cả khí tức của Huân Nhi cũng không cảm nhận được. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, dường như gần đây vẫn luôn như vậy. Vân Di mang theo nghi hoặc trong lòng, sử dụng tuyệt kỹ ẩn thân của ảnh vệ. Loại đấu kỹ này có thể chống dò xét, chỉ cần không phải cố ý để ý, rất khó bị phát hiện. Sau khi ẩn mình, Vân Di có phần do dự, bởi tình huống này chỉ nói lên một điều, Cổ Huân Nhi không muốn người khác biết nàng đang làm gì. Thân là thị nữ thiếp thân, dù đáng lẽ nàng phải biết mọi chuyện, nhưng lỡ như đó là chuyện chẳng hay ho gì thì sao? Nhất là những chuyện nhắm vào cổ tộc, hoặc giả là Cổ Minh. Với tính cách của Cổ Huân Nhi, nàng chưa chắc đã không dám làm ra chuyện như vậy. Cho nên vấn đề là, nếu nàng phát hiện ra điều gì đó, có nên bẩm báo cho Cổ Nguyên không? Hay là giữ im lặng? Sống gần hết đời người, nàng nào phải tiểu nha đầu non nớt? Nàng biết có những việc tuyệt đối không thể tò mò tìm hiểu, nhưng trớ trêu thay, cái tính hiếu kỳ chết tiệt này lại khiến nàng không ngừng muốn biết, rốt cuộc dạo gần đây Huân Nhi đang làm gì mà ngay cả bản thân nàng cũng giấu giếm. Cứ do dự như vậy, lại một tháng nữa trôi qua, cuối cùng Vân Di vẫn không thắng nổi lòng hiếu kỳ, bèn đánh bạo lẻn đến gần phòng của Huân Nhi. Khi đến gần căn phòng, thấy tầng 1 không một bóng người, nàng bèn nhảy lên, nhìn vào khuê phòng của Huân Nhi ở tầng 2. Dù gì cũng đã sống ở đây mấy năm, địa hình nơi này nàng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Nàng tìm đến một góc khuất trên lầu cát, rồi lén lút nhìn vào phòng ngủ chính. Chỉ một cái nhìn này, Vân Di chết lặng ngay tại chỗ. Trước mắt nàng là một mảng da thịt trắng nõn, không ai khác chính là chủ tử của nàng, Huân Nhi. Mà phía sau nàng, lại là người mà nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới, sấm dậy. Vân Di dù đã đoán già đoán non hồi lâu, cũng không thể ngờ kết quả lại ra thế này. Thì ra nguyên nhân mỗi ngày mình bị đuổi đi, chính là để nàng ấy tiện bề hẹn hò riêng tư với sấm dậy. Nhưng Vân Di lại có chút không hiểu, chẳng phải Huân Nhi vẫn luôn căm hận sấm dậy sao? Sao bây giờ lại hận đến mức lên giường cùng nhau rồi? Hơn nữa, nhìn cái vẻ hưởng thụ kia của nàng ấy, Vân Di không hề thấy một chút khí tức thù hận nào. Mặc dù miệng nhỏ của Huân Nhi không ngừng lẩm bẩm, nhưng vì có màn trắng linh hồn che đậy nên Vân Di không nghe được họ đang nói gì. Dù vậy, chỉ cần nhìn biểu cảm của Huân Nhi cũng đủ biết, nàng chắc chắn không phải bị ép buộc. Sau khi biết được chân tướng, Vân Di không dám nán lại, lập tức quay người về chỗ cũ, rồi vội vàng rời khỏi viện tử. Giờ phút này, nàng đã sợ đến thất kinh. Trong phòng, ngay khoảnh khắc Vân Di vừa quay người rời đi, sấm dậy đã phát giác ra sự tồn tại của nàng. Dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng hắn cũng khẳng định có người. Linh hồn lực đế cảnh lập tức quét ra, liền phát hiện ra Vân Di đang ở trong sân. Kẻ xấu xa, sao chàng lại dừng lại? Huân Nhi đang lúc cao hứng, bỗng cảm thấy sấm dậy ngừng lại, liền có chút bất mãn trách móc. Ha ha! Sấm dậy mỉm cười, ghé sát vào vành tai Huân Nhi nói, thị nữ của nàng vừa mới lẻn đến đây. Quan hệ của chúng ta, hẳn là đã bị bà ta phát hiện rồi. Cái gì? Huân Nhi nghe vậy, lập tức bật dậy, rồi có chút bất an hỏi, làm sao bây giờ? Bây giờ đã không còn như xưa, nếu Cổ Nguyên biết chuyện này, nhất định sẽ trừng phạt Huân Nhi nặng nề, hơn nữa, không có gì bất ngờ thì sẽ lập tức hạ lệnh gả nàng cho Cổ Minh. Lôi tộc và cổ tộc bây giờ đã hoàn toàn không còn khả năng thông gia. Bởi vì cổ tộc đã xuất hiện người mang huyết mạch tuyệt phẩm, người nhà có thể tự kết hợp với nhau, cớ sao phải làm lợi cho lôi tộc. Quan trọng nhất là, mấy năm qua vì chuyện của Huân Nhi, lôi tộc và cổ tộc bề ngoài không có gì, nhưng ai mà không rõ, hai nhà đã sớm như nước với lửa. Dưới tình huống này, việc nàng yêu sớm dậy nếu bị Cổ Nguyên biết được, chẳng phải sẽ tức chết hay sao? Nhìn Huân Nhi đang hốt hoảng, sớm dậy véo nhẹ lên làn da mềm mại của nàng một cái rồi nói, vội cái gì, ta đi khiến bà ta ngậm miệng vĩnh viễn là xong thôi. Bị véo bất ngờ, Huân Nhi rất tức giận, nhưng khi nghe sớm dậy nói vậy, nàng cũng chẳng buồn nổi giận nữa, vội vàng nói, không, không được. Vân Di chăm sóc ta rất cẩn thận, chàng không được giết bà ấy. Sớm dậy có chút bất đắc dĩ nói, không thể giết, vậy thì chuyện này khó giải quyết rồi. Đưa Huân Nhi về Lôi tộc rõ ràng là không thể. Đừng nói người khác, chỉ riêng Hỏa Trĩ thôi cũng đủ gây ra cho hắn một đống chuyện. Hơn nữa, bây giờ mà đưa nàng về, Cổ Nguyên nhất định sẽ đến đòi người. Lôi tộc tuy không sợ Cổ tộc, nhưng khai chiến kiểu này rõ ràng là không thích hợp. Trong lúc sớm dậy đang trầm tư, Huân Nhi lên tiếng, hay là chàng về trước đi, ta sẽ đi nói chuyện với Vân Di. Nàng thì thoải mái rồi, còn sớm dậy hắn vẫn đang nén một bụng tà hỏa. Dù sao thì, mới được bao lâu đâu. Nàng đây là dùng xong liền vứt sao. Cổ Huân Nhi, nàng được lắm. Huân Nhi nghe vậy, mặt đỏ bừng lên, liền đánh nhẹ sớm dậy một cái, hờn dỗi, chàng sao thế, đã đến lúc nào rồi. Nói rồi, cũng không cần biết sớm dậy nghĩ gì, nàng cứ thế đẩy hắn rời đi. Dù rất khó chịu, nhưng sự tình đã đến nước này, sớm dậy cũng đành phải rời đi. Có điều, hôm nay đã rời đi thì hắn cũng sẽ rời khỏi Cổ tộc. Sớm dậy nghĩ một lát, rồi lấy ra một cái ngọc giản nói, cầm lấy, lúc cần thì bóp nát nó. Dù sớm dậy không muốn vì Cổ Huân Nhi mà gây chuyện lớn với Cổ tộc, nhưng hắn cũng không cho phép đầu mình bị đội nón xanh. Dù sao, hắn cũng không thích màu lục. Huân Nhi cũng không từ chối, nhận lấy ngọc giản. Chỉ là nàng chẳng nghĩ gì khác, một lòng chỉ muốn sớm dậy mau chóng rời đi, vì nàng sợ, người đàn ông này thật sự sẽ đi giết Vân Di. Trong mắt Huân Nhi, sớm dậy vẫn luôn là một kẻ tàn nhẫn. Nếu có gì uy hiếp đến lợi ích của hắn, nàng tin hắn nhất định sẽ tìm cách xóa sổ. Dù sao, Huân Nhi đã từng tự mình trải nghiệm qua. Nghĩ đến đây, nàng thấy may mắn vì mình có một người cha phi thường và một dung nhan khuynh thành tuyệt thế. Một lát sau, đuổi sớm dậy đi rồi, Huân Nhi cũng chỉnh trang lại y phục, rồi đi xuống lầu. Lúc này, Vân Di vẫn còn đang lo lắng trong lòng, rốt cuộc mình nên bẩm báo chuyện này cho Cổ Nguyên hay không. Thân là lão mụ tử đã bầu bạn với Huân Nhi nhiều năm, Vân Di tự nhiên muốn Huân Nhi được vui vẻ. Nhưng nếu ở bên Cổ Minh, Huân Nhi rõ ràng chẳng có chút khoái hoạt nào. Có điều, nếu bà không nói ra, chuyện này cũng không thể giấu mãi được. Dù sao, Huân Nhi đã không còn là tấm thân hoàng bích, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, bà là người ngày ngày hầu hạ Huân Nhi, không biết chuyện cũng đã phải gặp xui xẻo, huống chi bà còn là người biết rõ sự tình. Giờ khắc này, trong lòng Vân Di vô cùng hối hận, tự trách mình hiếu kỳ làm gì, để bây giờ chỉ có thể âm thầm kêu khổ mà không thể nói cho bất kỳ ai. Ngay lúc Vân Di đang phiền muộn bất an, Huân Nhi đã đi tới. Cảm nhận được tiếng bước chân của nàng, Vân Di theo bản năng liền muốn rời khỏi nội viện, bởi vì theo lẽ thường, bây giờ bà vẫn đang trên đường đi lấy tài nguyên cho Huân Nhi. Hơn nữa, lúc này Huân Nhi đột nhiên xuống lầu, chẳng phải đã nói rõ rằng chuyện mình nhìn trộm vừa rồi đã bị phát hiện sao? Nghĩ lại, bà vẫn có chút tự tin thái quá. Với thực lực của sớm dậy, chỉ một chút sơ suất thôi cũng sẽ bị phát hiện, huống chi bà còn dừng lại một thoáng như vậy. Vân Di. Thế nhưng, bà còn chưa kịp bỏ chạy, đã nghe thấy tiếng gọi của Huân Nhi. Bất đắc dĩ, bà đành dừng bước. Mà Huân Nhi khi thấy Vân Di định chạy trốn, liền hiểu ra, Vân Di thật sự đã thấy hết mọi chuyện. Khi Huân Nhi đi tới trước mặt Vân Di, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng, nàng ngượng ngùng hỏi, Vân Di, người người đã thấy hết rồi sao? Vân Di cũng đỏ mặt không kém, mặc dù bà không phải là thiếu nữ chưa chồng, nhưng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, vẫn không nén được chút xấu hổ. Bà gật đầu bất đắc dĩ, có chút hối hận nói, Huân Nhi, ta không cố ý, ta chỉ là lo lắng cho con thôi. Bà muốn giải thích một chút, nhưng nói ra lại thấy chính mình cũng không đủ sức thuyết phục. Dù sao, ai lo lắng mà lại che giấu khí tức, lén lén lúc lúc như vậy. Lập tức Vân Di nhắm mắt lại, với bộ dạng sẵn sàng chịu chết mà nói, Huân Nhi, Vân Di biết mình đã thấy điều không nên thấy. Con muốn chém muốn giết, Vân Di cũng không có lời nào để nói. Chỉ mong con có thể đối xử tốt với tộc nhân của ta. Huân Nhi khẽ thở dài, rồi nói, Vân Di, ta sẽ không làm hại người đâu. Ta chỉ cầu xin người đừng nói chuyện hôm nay ra ngoài, có được không? Dù sao cũng là người đã bầu bạn với nàng nhiều năm, bảo nàng vì chuyện này mà giết bà ấy, Huân Nhi sao có thể làm được? Vân Di nghe vậy sững sờ, rồi ngơ ngác nhìn Huân Nhi nói, Huân Nhi, con không giết ta. Vân Di, người đang nói ngốc gì vậy? Huân Nhi lắc đầu, rồi lại tỏ vẻ không hiểu hỏi, hơn nữa, chẳng phải ta bảo người đi ra ngoài lấy đồ sao, sao người lại về nhanh như vậy? Vân Di cũng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, đều tại Cổ Minh. Nếu không phải tại Cổ Minh, bà sao có thể gặp phải chuyện này? Ngay sau đó, Vân Di kể lại toàn bộ chuyện gặp Cổ Minh lúc trước cho Huân Nhi nghe. Huân Nhi nghe xong, trong lòng một trận không vui. Bởi vì, mọi chuyện vốn đã được sắp xếp ổn thỏa, tiếc là người tính không bằng trời tính, lại bị tên Cổ Minh kia phá hỏng. Vân Di, hãy quên chuyện hôm nay đi. Nói rồi, Huân Nhi có vẻ mệt mỏi, liền chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi. Nàng tin rằng, Vân Di đã không rời đi thì nhất định sẽ không đi mật báo. Mà Vân Di thấy Huân Nhi thật sự không có ý trách phiền mình, trong lòng lại càng thêm hối tiếc. Nhìn bóng lưng Huân Nhi, bà nói, Huân Nhi ta do dự một chút, Vân Di vẫn nói ra, tiểu thư, chuyện này ta sẽ không nói ra, nhưng như người đã không còn là sớm muộn gì tộc trưởng cũng sẽ phát giác, người phải cẩn thận. Nhìn Vân Di đầy áy náy, Huân Nhi ngẩng đầu nhìn trời nói, ta cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng cảm giác trong lòng thì lại rất rõ ràng. Ta thích hắn, ta không muốn lại mất đi một lần nữa. Vân Di không trả lời nữa, vì bà đã không biết nên nói gì. Hơn nữa, chuyện này bà còn phải nghĩ cách giúp che giấu, còn che giấu được bao lâu thì đành nhờ trời định đoạt. Sớm dậy rời khỏi nơi ở của Huân Nhi, liền quay về phòng khách, mang theo Lôi Chấn rồi trực tiếp rời khỏi Cổ Giới. Sau khi sớm dậy rời đi, Cổ Nguyên cố ý hỏi thăm mấy vị trưởng lão cổ tộc canh giữ ở đó, xem gần đây sớm dậy có làm chuyện gì không. Hai vị trưởng lão cổ tộc chỉ cho rằng sớm dậy vẫn luôn ở trong phòng khách, nên bẩm báo rằng mọi thứ đều bình thường. Cổ Nguyên trong lòng rất buồn bực, vì hắn cảm thấy điều này có chút không giống sớm dậy. Nhưng thôi, không có chuyện gì dù sao cũng tốt hơn có chuyện. Hơn nữa, trong mắt Cổ Nguyên, sớm dậy hẳn là đã bị đội hình hùng hậu của cổ tộc dọa cho khiếp sợ, cho nên cũng không truy cứu thêm. Rời khỏi Cổ Giới, sớm dậy không cùng Lôi Chấn cưỡi không gian thuyền rời đi, mà để Lôi Chấn tự mình trở về. Lôi Chấn có chút khó hiểu nói, thiếu tộc trưởng, ngài không quay về sao? Ta đi Trung Châu làm chút chuyện, ngươi về trước đi. Trên đường phải cẩn thận, nếu gặp phải tình huống gì, cứ bóp nát miếng cổ ngọc này, ta sẽ lập tức đến ngay. Sấm dậy đưa cho Lôi Chấn một miếng cổ ngọc rồi nói. Lôi Chấn nhận lấy, rồi nói, vậy thiếu tộc trưởng, ngài cũng cẩn thận. Nói rồi, chiến thuyền bắt đầu xuyên qua lỗ sâu không gian rời đi, còn Sấm dậy cũng chui vào một không gian khác, hướng về phía Hoa Tông mà đi. Mặc dù chuyện ở Trung Châu vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, nhưng đã lâu không đến xem xét, Sấm dậy quyết định đi xem một chút. Quan trọng nhất là, Thanh Lân nói với hắn, Nạp Lan Yên Nhiên dường như đã không còn ở Trung Châu. Mặc dù sau này Nạp Lan Yên Nhiên và hắn không có quá nhiều giao thiệp, nhưng dù sao cũng từng có cá nước thân mật, đột nhiên cả người biến mất, hắn không đi xem một chút thì thật sự có chút không nói nổi. Không có Lôi Chấn vướng chân, Sấm dậy đến Hoa Tông bây giờ chỉ mất hơn mười mấy phút. Bên ngoài Hoa Tông, mặc dù cũng đề phòng nghiêm ngặt, nhưng đến thị vệ cổ tộc còn không ngăn được Sấm dậy hái hoa, huống chi là người của Hoa Tông. Dễ dàng, Sấm dậy đã đến được khuê phòng của Vân Vận. Đang tu luyện, Vân Vận cảm giác có một tia không đúng, liền lập tức đứng dậy lao ra. Nhưng khi thân hình Sấm dậy hiện lên, Vân Vận lập tức thu tay lại. Phu quân. Nhìn Sấm dậy đột nhiên xuất hiện, Vân Vận không thể tin vào mắt mình. Sấm dậy cũng có chút lúng túng, mình khó khăn lắm mới đến một lần, không ngờ gặp mặt Vân Vận lại có phản ứng như vậy. Xem ra mình đúng là có chút xem nhẹ nàng. Ngay sau đó, Sấm dậy đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng hỏi, Vận Nhi, có nhớ ta không? Vân Vận có chút ngượng ngùng gật đầu, mặc dù đã từng họ ở bên nhau như vậy, nhưng thời gian trôi qua, Vân Vận nhận ra, trái tim nàng đã hoàn toàn bị người trước mắt này đánh cắp. Nếu không, người không ưa tranh đấu quyền lực như Vân Vận, sao lại đến Trung Châu phát triển? Vân Vận phát triển ở Trung Châu, có thể nói phần lớn nguyên nhân là vì Sấm dậy, nếu không, bây giờ nàng ngoan ngoãn ở Lôi Giới bầu bạn với hắn không phải tốt hơn sao? Sấm dậy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Vân Vận, ôm nàng ngồi xuống, rồi nói, nghe Thanh Lân nói, Yên Nhiên đã rời Trung Châu rất lâu. Nàng ấy đi đâu vậy? Vân Vận trách móc nhìn Sấm dậy một cái, có chút bất bình thay cho Nạp Lan Yên Nhiên, bây giờ chàng mới nhớ đến Yên Nhiên sao, uổng công nàng ấy ngày đêm mong nhớ chàng. Sấm dậy cười ngượng ngùng, rồi nói, ta đây không phải là nghĩ nàng ở Trung Châu có chút cô đơn, nên mới để nàng ấy ở lại bầu bạn với nàng sao? Đúng rồi, nàng ấy đi đâu rồi? Vân Vận liếc Sấm dậy một cái như muốn nói coi như chàng biết điều, rồi nói, Yên Nhiên bây giờ đang ở Tây Bắc Đại Lục, nhưng vì gần đây phải xử lý sự vụ tông môn, ta cũng đã lâu không có tin tức của nàng ấy. Đã chàng đến rồi, vậy chàng thay ta đi Tây Bắc Đại Lục xem nàng ấy một chút đi. Vân Vận bây giờ rất bận rộn, gần như không thể rời khỏi Hoa Tông. Không phải vì có nhiều chuyện, mà là Hoa Tông bây giờ cần nàng trấn giữ, nàng không thể dễ dàng rời đi, nhất là trong tình hình căng thẳng ở Trung Châu hiện nay. Sấm dậy gật đầu nói, được, ta sẽ đi Tây Bắc Đại Lục một chuyến, đưa nàng ấy về cho nàng. Sau khi cùng Vân Vận ân ái một ngày, Sấm dậy liền khởi hành đi đến Tây Bắc Đại Lục. Chỉ mất chưa đầy một canh giờ, hắn đã đến được Ô Thản Thành của Gia Mã Đế Quốc. Mấy năm nay toàn bộ Trung Châu không ngừng biến đổi, nhưng Gia Mã Đế Quốc dường như vẫn như cũ. Đương nhiên, điểm khác biệt duy nhất là, nơi đây bây giờ đã tràn ngập sương độc. Rõ ràng, Gia Mã Đế Quốc này vẫn nằm dưới sự thống lĩnh của độc tôn giả kia. Mà vừa mới đến cách Ô Thản Thành không xa, sớm dậy đã phát giác phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến. Đối với mấy trận đấu nhỏ ở nơi này, sớm dậy vốn không để tâm, nhưng khi hắn định rời đi, lại phát hiện ra khí tức của Nạp Lan Yên Nhiên. Cảm nhận được khí tức của nàng, sớm dậy liền biến mất, lao về phía đó. Lúc này, ở phía bắc Ô Thản Thành, Nạp Lan Yên Nhiên đang dẫn dắt toàn bộ người trong gia tộc, đại chiến với thuộc hạ của Thiên Độc Tôn Giả. Thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên tuy không cao, nhưng dù sao cũng đã lăn lộn ở Trung Châu nhiều năm, lại được Vân Vận cung cấp đủ loại tài nguyên, thực lực bây giờ cũng đã tăng lên đến cửu tinh đấu tôn ngũ chuyển. Cộng thêm một vài đấu kỹ mạnh mẽ trong tay, dù đối đầu với đấu tôn thất chuyển, nàng cũng có thể chiến một trận. Nhưng trớ trêu thay, người phụ nữ đối diện lại là Ách Nan độc thể, một người đáng lẽ phải chết, nhưng không biết nàng ta đã có được cách gì mà không những không chết, ngược lại còn tu luyện đến cửu chuyển đỉnh phong, dường như chỉ còn một bước nữa là có thể tiến cấp bán thánh. Thiên độc nữ, ngươi đã từng hứa sẽ không tìm đến Nạp Lan gia ta gây sự, sao hôm nay lại đến đây, muốn nuốt lời sao? Trước đây Vân Vận từng cùng nàng đến Tây Bắc Đại Lục một lần, trước thực lực cường đại của Vân Vận, Thiên Độc Tôn Giả, cũng chính là Tiểu Y Tiên, làm sao dám trêu chọc. Mà hai bên cũng không có thù oán gì, Vân Vận cũng không làm khó nàng ta, chỉ để nàng ta hứa sẽ không động đến Nạp Lan gia. Khi đó Tiểu Y Tiên cũng đã đồng ý, thế nhưng, Vân Vận rời đi được một tháng, Nạp Lan Yên Nhiên sắp xếp ổn thỏa gia tộc, chuẩn bị rời đi, thì Tiểu Y Tiên này lại phái người đến tấn công. Đương nhiên, người dẫn đội không phải là nàng ta mà là mấy trưởng lão độc tông, nhưng đều bị Nạp Lan Yên Nhiên đánh lui. Sau đó Tiểu Y Tiên phái người gửi thư nói là hiểu lầm. Đối với việc này, Yên Nhiên cũng đành bỏ qua. Nhưng ngay khi nàng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, trên đường đến Trung Châu, Ngọc Giản để lại trong gia tộc lại bị bóp nát. Lần này Nạp Lan Yên Nhiên quay về, mới biết lại là Thiên Độc Tôn Giả này tìm mình. Trận chiến này đã kéo dài hơn nửa năm. Hôm nay nàng ta vừa đến, chỉ hỏi Nạp Lan Yên Nhiên có biết Tiêu Viêm không? Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên biết, còn nói thẳng Tiêu Viêm chính là do nàng giết. Vừa dứt lời, Tiểu Y Tiên liền đột nhiên ra tay. Cho đến bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không hiểu, vì sao người ta lại ra tay với mình. Tiểu Y Tiên cười lạnh một tiếng, rồi sát khí tràn đầy nói, Tiêu Viêm là người bạn duy nhất của ta, ngươi đã giết hắn, ta há có thể bỏ qua cho ngươi. Hôm nay, người của Nạp Lan gia tộc đều phải chết. Kể từ khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, Tiểu Y Tiên đã không còn là vị tiên tử lương thiện ngày nào. Ngay khoảnh khắc nàng dứt lời, một luồng sương độc thất thải liền lan tỏa khắp nơi, sương độc đi đến đâu, một chút sinh cơ cũng không còn. Nạp Lan Yên Nhiên đang định bóp nát ngọc giản của Vân Vận để cầu cứu, Tiểu Y Tiên lại đột nhiên lạnh giọng nói, đừng nghĩ rằng lão sư đấu thánh của ngươi có thể đến cứu ngươi. Trong lúc ta điều tra chuyện của Tiêu Viêm, đã biết được Hoa Tông ở Trung Châu đang khai chiến với Càn Nguyên Tông. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, nàng không ngờ Hoa Tông bây giờ đã khai chiến với Càn Nguyên Tông. Và ngay khoảnh khắc nàng phân tâm, Tiểu Y Tiên lại đột nhiên tung ra một chưởng hiểm hóc. Xé gió chưởng. Nạp Lan Yên Nhiên phát giác, liền vội vàng phản kích. Bành. Một chưởng chạm nhau, vì Nạp Lan Yên Nhiên bị động phòng ngự, thực lực vốn đã không bằng Tiểu Y Tiên, nên lập tức bị đánh bay ra ngoài, từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Khụ khụ hèn hạ. Nạp Lan Yên Nhiên cố nén đau đớn đứng dậy từ mặt đất, nhìn Tiểu Y Tiên mắng một câu. Nhưng Tiểu Y Tiên căn bản không để ý, lại lần nữa ngưng tụ độc chưởng, định thừa cơ diệt sát Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng ta biết Tiêu Viêm là do sư đồ Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau giết, nhưng Vân Vận thì nàng ta không đối phó được. Cho nên chỉ có thể chọn Nạp Lan Yên Nhiên để ra tay. Nhìn thấy một chưởng đầy kịch độc của Tiểu Y Tiên đánh tới, Nạp Lan Yên Nhiên không cam lòng, nhưng trong tình huống này, nàng thật sự không còn chút sinh cơ nào. Dù sao, cho dù cầu cứu Vân Vận, bà ấy cũng không thể trong khoảnh khắc đến được nơi này. Huống chi, nếu lời Tiểu Y Tiên nói là thật, thì lão sư của mình bây giờ e rằng cũng không thể nhúc nhích được. Ngay sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên như chấp nhận số phận, nhắm đôi mắt đẹp lại. Trong đầu nàng hiện lên từng chút kỷ niệm xưa, mà người xuất hiện nhiều nhất trong đầu, tự nhiên chính là Sấm Dậy. Mặc dù hắn đối với nàng chẳng mấy quan tâm, nhưng nàng, người đã động lòng chân tình, cũng không hề oán trách. Hoa! Ngay khoảnh khắc chưởng hình bằng xương độc đánh tới, nó đã bị một luồng sấm sét đột nhiên xuất hiện đánh tan trong nháy mắt. Ai? Tiểu Y Tiên thấy chiêu tất sát của mình cứ thế bị hóa giải, trong lòng cũng sững sờ. Rồi nàng nhìn quanh bốn phía. Lúc này, thân hình Sấm Dậy hiện lên trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn nàng đang có chút tuyệt vọng chờ chết, hắn nói, Yên Nhiên, nàng không sao chứ? Nạp Lan Yên Nhiên vốn nghĩ mình chắc chắn phải chết, nhưng mãi không cảm nhận được cú đánh cuối cùng giáng xuống. Nàng nghĩ mình đã chết rồi sao? Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chết cũng không cảm nhận được đau đớn gì. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Sấm Dậy truyền đến. Đầu tiên là sững sờ, rồi Nạp Lan Yên Nhiên mở đôi mắt đẹp ra. Trước mắt nàng, bóng hình của Sấm Dậy đã chiếm trọn toàn bộ tầm mắt. Chàng sững sờ một lúc, Nạp Lan Yên Nhiên mới nhìn quanh, phát hiện mình vẫn còn ở chỗ cũ. Rồi nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Sấm Dậy, khi xác định là thật, nàng mới nhận ra, mình không chết, mà là Sấm Dậy đã đến. Thật sự đã đến. Sấm Dậy nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng thoáng chút áy náy. Rồi hắn đùa giỡn nói, cô gái ngốc, nàng sao thế? Không phải là bị đánh hỏng rồi chứ? Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, dịu dàng nói, không có, chỉ là nhìn thấy chàng, cảm giác có chút không chân thực. Uống viên giải độc đan này trước đi. Sấm Dậy lấy ra một viên đan dược, đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên nói. Mặc dù độc của Ách Nang độc thể rất mạnh, nhưng viên cửu phẩm đan dược này của Sấm Dậy cũng không phải là vô dụng. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên uống vào, sắc mặt nàng liền tốt hơn nhiều trong nháy mắt. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên uống đan dược xong, Sấm Dậy quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên với mái đầu bạc trắng. Vì nguyên nhân của Ách Nang độc thể, nàng lúc này đã không còn chút gì liên quan đến vẻ đẹp được miêu tả trong nguyên tác, hơn nữa, còn có một cảm giác dữ tợn. Khi Sấm Dậy nhìn Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên cũng đang nhìn hắn. Đối với một nam tử tuấn mỹ như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Nhưng nàng cũng biết sự thay đổi của mình kể từ khi tu luyện Bách Độc Công, cho nên cũng chỉ kinh diễm một chút rồi lạnh lùng nói, ngươi là ai, có quan hệ gì với nữ nhân này? Sấm Dậy cười cười, rồi nói, ngươi còn nhìn không ra sao, nàng là nữ nhân của ta. Đã vậy, vậy thì các ngươi cùng chết đi. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ xương độc thất thải đánh về phía hai người Sấm Dậy, lần này độc tính càng thêm hung mãnh. Thế nhưng, loại tiểu xảo này, Sấm Dậy tự nhiên không để vào mắt. Đừng nói bây giờ Tiểu Y Tiên chỉ là một cửu chuyển đấu tôn, cho dù cùng cảnh giới, độc của nàng đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Nạp Lan Yên Nhiên lại không rõ thực lực hiện tại của Sấm Dậy là gì, liền vội vàng nhắc nhở, phu quân, cẩn thận. Độc của nàng ta rất mạnh. Sấm Dậy đưa tay ra, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ tán. Chỉ thấy luồng xương độc đang ào ạt kéo tới, không chừa một ngọn cỏ, liền tan biến không còn dấu vết trong nháy mắt. Cảnh tượng này khiến các trưởng lão và đệ tử độc tông đều chết lặng. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng Sấm Dậy cũng tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù nàng biết rõ Sấm Dậy sẽ không mãi dậm chân tại chỗ, nhưng không ngờ, bước tiến này lại quá xa rồi. Một đòn tấn công như vậy, chỉ một chữ nhẹ nhàng liền hóa giải được. Tiểu Y Tiên không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt. Nàng lẩm bẩm, không, không thể nào, sao ngươi có thể dễ dàng hóa giải công kích của ta như vậy? Đối với sự không tin của Tiểu Y Tiên, Sấm Dậy cũng không có ý định giải thích, lạnh nhạt nói, ngươi biết Tiêu Viêm sao? Tiểu Y Tiên tuy không biết vì sao Sấm Dậy lại hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời, biết, hắn là bạn của ta. Mà Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng Sấm Dậy cũng nói, nàng ta đến tìm ta gây sự, cũng là vì biết Tiêu Viêm chết trong tay ta. Nghe vậy, Sấm Dậy khẽ thở dài, rồi nói, xem ra quan hệ của các ngươi không tệ, vậy thì, không thể giữ ngươi lại được rồi. Trước kia khi chưa gặp nữ nhân này, hắn đã nghĩ đến tương lai vị Y Tiên Tử từng có tâm địa lương thiện này sẽ trở thành kẻ địch của mình. Nhưng sau khi giải quyết Tiêu Viêm, Sấm Dậy từ đầu đến cuối cũng không gặp lại nàng, cứ ngỡ đời này sẽ không gặp nhau nữa. Chỉ là không ngờ, vì quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên, vẫn là đã đụng phải. Đối với Tiểu Y Tiên, Sấm Dậy không có bất kỳ sát ý nào, nhưng bây giờ nếu không giết, sẽ chỉ để lại cho mình một tai họa ngầm. Với Ách Nang độc thể của nàng, chỉ cần có đủ tài nguyên, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Một người như vậy, Sấm Dậy tự nhiên không có ý định giữ lại. Dù rất muốn đối phó Tiểu Y Tiên như cách đối phó của Huân Nhi, nhưng nghĩ đến cái hang động toàn là độc đó, hắn thật sự không dám tự tiện đi vào. Ai biết đi một chuyến, có bị tổn thương gì không? Lông mày Tiểu Y Tiên nhíu lại, rồi nói, ra là ngươi cũng là kẻ thù của hắn. Mà lúc này, Sấm Dậy đã xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu Y Tiên vội vàng thi triển vạn độc cơ chế để chống lại công kích của hắn, nhưng một chưởng lôi đình của Sấm Dậy dường như đã bỏ qua mọi trở ngại của nàng, đánh thẳng vào thân thể mềm mại của nàng. Bành! Oanh! Chỉ một chưởng, Sấm Dậy đã trọng thương Tiểu Y Tiên, đánh nàng ngã xuống đất. Lúc này, đại trưởng lão độc tông thấy cảnh này liền vội vàng nói, kết vạn độc đại trận. Ngay sau đó, mấy ngàn tên đệ tử độc tông đến trước mặt Tiểu Y Tiên, bắt đầu kết trận. Nhưng trận hình còn chưa thành, đã thấy Sấm Dậy xuất hiện trong trận. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, chỉ thấy mấy ngàn tên đệ tử độc tông trong nháy mắt bị lôi đình oanh sát tại chỗ. Tiểu Y Tiên không thể bị một kích giết chết là vì nàng có Ách Nang độc thể, nhưng bọn họ thì khác, một đám độc sư bình thường, chết cũng chẳng có gì to tát. Sấm sét của hắn trong nháy mắt có thể tịnh hóa đi. Phất tay một cái, gần ngàn trưởng lão và đệ tử độc tông đã bị giết. Những người còn sống sót của Nạp Lan gia cũng kinh ngạc đến không khép được miệng. Mà Sấm Dậy lúc này đã xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên, ngồi xổm xuống nhìn nàng đã không thể động đậy, trong lòng khẽ thở dài, rồi ngọn lửa màu trắng trong tay bùng lên, sau đó ấn vào ngọc thể của Tiểu Y Tiên. Oanh! Ngọn lửa rơi xuống, trong nháy mắt, Tiểu Y Tiên đã hương tiêu ngọc vẫn ngay trước mắt. Dị hỏa có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là ách nan độc thể, cũng không hề bộc phát ra chút nào. Giải quyết xong đám người Tiểu Y Tiên, sự thống trị của Độc Tông tại Gia Mã Đế Quốc liền sụp đổ trong nháy mắt. Còn về tương lai của Gia Mã Đế Quốc sẽ do ai thống trị, đó không phải là chuyện Sấm Dậy quan tâm. Dù sao, Trung Châu phồn hoa như vậy, hắn nào có để ý đến vùng đất cằn cỗi như Tây Bắc Đại Lục. Trong Nạp Lan gia. Phu quân, sao chàng lại đến Tây Bắc Đại Lục? Dường như vừa trải qua một trận chinh phạt, lúc này sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên hồng nhuận, còn có chút thở dốc. Nàng tựa vào lòng Sấm Dậy hỏi một câu. Sấm Dậy nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thể của nàng, đáp, hôm qua sau khi tham gia lễ thành nhân của cổ tộc, ta liền đến Hoa Tông. Từ lão sư của nàng biết được nàng đã rời Trung Châu rất lâu, ta có chút không yên tâm, nên mới đến đây tìm nàng. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, rồi lại có chút thất lạc nói nhỏ, ta còn tưởng chàng đã quên ta rồi. Sao có thể? Sấm Dậy nhẹ nhàng xoa nắng sự mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, xấu xa nói, để phạt nàng suy nghĩ lung tung, hôm nay ta sẽ cho nàng xem, ta nhớ nàng đến nhường nào. Sấm Dậy dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên liền cảm thấy mình chao đảo, nàng hờn dỗi nói, chán ghét. Sau đó, hai người lại bắt đầu một cuộc chinh phạt mới. Ngày hôm sau, dưới sự phục vụ của Nạp Lan Yên Nhiên, Sấm Dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong, hỏi, người nhà của nàng đã tập kết đủ cả rồi chứ? Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, rồi lại nói, nhưng mà, đưa họ đến Trung Châu, liệu có gây thêm phiền phức cho lão sư không? Sấm Dậy nhún vai, rồi nói, nàng không mang họ đi, chẳng phải sẽ không yên tâm sao? Nạp Lan Yên Nhiên cũng thấy vậy, liền nói, được rồi, đến lúc đó ta sẽ để lão sư sắp xếp họ ở khu vực thế lực của Hoa Tông. Chuyện đó không phải tùy nàng sao? Sấm Dậy đối với những việc này tự nhiên không để tâm, rồi lại nói, đúng rồi, bây giờ Càn Nguyên Tông cùng với địa giới đan vực đều đã bị lão sư của nàng chiếm lĩnh rồi. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, rồi nói, a, lời của nữ nhân độc ác đó là thật sao? Lão sư thật sự đã khai chiến với Càn Nguyên Tông. Sấm Dậy gật đầu, cười nói, đó đã là chuyện lúc trước, đánh xong lâu rồi. Chúng ta lên đường đi, đến Trung Châu rồi, nàng tự mình hỏi lão sư đi. Nói rồi, Sấm Dậy lấy ra một không gian thuyền, rồi xé mở một đạo hư vô không gian, mang theo người của Nạp Lan gia cùng nhau lên thuyền hướng về Trung Châu. Vì mang theo người của Nạp Lan gia tộc nên dù Sấm Dậy tự mình lái thuyền, nhưng để đến được địa bàn của Hoa Tông bây giờ, vẫn mất trọn hơn một tháng. Đến Hoa Tông, Vân Vận cũng không ra đón, dù sao nàng cũng không biết hôm nay Sấm Dậy và mọi người sẽ về. Mà các đệ tử Hoa Tông đều nhận ra Nạp Lan Yên Nhiên, cho nên sau khi đến nơi, Nạp Lan Yên Nhiên liền tìm chỗ sắp xếp cho người nhà. Còn Sấm Dậy thì hướng về khuê phòng của Vân Vận. Mặc dù không có Nạp Lan Yên Nhiên đi cùng, nhiều người không biết hắn, nhưng hắn muốn đi đâu, những người này cũng không thể phát hiện được. Khi đến bên ngoài khuê phòng của Vân Vận, Sấm Dậy đi thẳng vào. Đẩy cửa vào, hắn liền thấy một mỹ nhân đang chống cằm suy tư. Mà Vân Vận đang ngẩn người, khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cũng quay đầu lại nhìn. Thấy là Sấm Dậy, trong lòng nàng vui mừng. Nàng liền đứng dậy đi tới trước mặt hắn, hỏi, phu quân, Yên Nhiên đâu? Nàng ấy ở Gia Mã Đế Quốc làm gì mà không về cùng chàng sao? Sấm Dậy vốn dĩ khi bước vào, thấy Vân Vận vội vàng chạy tới, còn tưởng là nàng nhớ mình muốn ôm ấp, không ngờ nàng lại vội vã hỏi thăm về cô đồ đệ bảo bối của mình. Phu quân, sao chàng không nói gì? Yên Nhiên không về cùng sao? Vân Vận nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng đồ đệ mình, lại thấy Sấm Dậy không để ý, liền hỏi lại một lần nữa. Sấm Dậy đưa tay kéo nàng lại, nắm lấy sự mềm mại của nàng, khó chịu nói, trong đầu nàng chỉ có mỗi đồ đệ của nàng thôi sao? Đối mặt với sự thô lỗ của Sấm Dậy, Vân Vận không thể thoát ra, chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu, xấu hổ hờn dỗi, a, phu quân, chàng làm gì vậy? Làm đau thiếp. Thấy Sấm Dậy vẫn không để ý, Vân Vận đành giải thích, chẳng phải chàng đang ở ngay trước mắt thiếp sao? Nếu là Yên Nhiên đến đây, mà chàng không đi cùng, thiếp tự nhiên sẽ hỏi thăm chàng trước. Lời giải thích này, dường như cũng không có gì sai. Nhưng đã nhào nặng rồi, cảm giác thoải mái như vậy, Sấm Dậy đâu nỡ buông tay. Hắn làm như không có chuyện gì, lại nói, nàng còn lý luận nữa sao? Hơi thở của Vân Vận có chút nặng nề, dù sao nàng cũng là một người phụ nữ bình thường. Hô phu quân đừng quậy nữa, chàng nói cho thiếp biết trước Yên Nhiên đi đâu đi. Nhưng trong đầu vẫn còn giữ được chút lý trí, Vân Vận bây giờ thật sự rất lo lắng cho Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy Vân Vận từ đầu đến cuối vẫn giữ lý trí, chờ đợi câu trả lời của mình mà không chịu ngoan ngoãn khuất phục, Sớm dậy đành phải đáp, nàng ấy không sao, rất tốt. Chỉ là, ta bảo nàng ấy mang cả người nhà Nạp Lan đến Trung Châu, cho nên lúc về mới mất nhiều thời gian như vậy. Biết được Nạp Lan Yên Nhiên và người nhà không có chuyện gì, Vân Vận lúc này mới không còn ngăn cản Sấm Dậy, ngược lại còn đáp lại. Cảm nhận được sự nhiệt tình của Vân Vận, Sấm Dậy thầm nghĩ, sớm biết thế đã nói trước rồi làm chuyện chính. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tộc nhân, mới phát hiện Sấm Dậy đã rời đi từ lúc nào không hay. Dường như từ lúc họ đến Hoa Tông, hắn đã không còn ở đó. Mặc dù hơn một tháng qua hai người quấn quýt bên nhau như hình với bóng, nhưng khi phát hiện người đã đi mà không từ biệt, nàng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng đã về Tây Bắc Đại Lục quá lâu, lại càng nhớ nhung Vân Vận, liền ném sự thất vọng trong lòng ra sau đầu. Hỏi thăm một thị vệ trong tông môn về nơi ở của Vân Vận, nàng liền đi đến đó. Trong thoáng chốc, Nạp Lan Yên Nhiên đã đến nơi ở của Vân Vận. Khi nàng đến, thấy hai nữ thị vệ canh gác mặt đỏ bừng, nàng tiến lên nghi ngờ hỏi, lão sư có ở trong không? Ngay khoảnh khắc nàng bước tới, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vân Vận không ngừng truyền ra. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, mà hai thị vệ cũng sững sờ. Hai người liếc nhìn nhau, rồi một người trong đó mở miệng nói, tông chủ có ở trong, nhưng mà có thể là bà ấy không tiện. Địa vị của Nạp Lan Yên Nhiên ở Hoa Tông chỉ sau Vân Vận, cho nên dù hai người có nghe thấy những điều không nên nghe, cũng không dám lập tức đuổi người đi. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải là tiểu nha đầu ngây thơ, đối với âm thanh này, nàng thật sự quá quen thuộc. Nàng cười ngượng ngùng, rồi nói, lão sư ở cùng ai trong đó vậy? Sự thất vọng vừa rồi trong lòng nàng giờ đã tan biến. Theo Nạp Lan Yên Nhiên, người có thể được lão sư của mình công nhận, dĩ nhiên chính là Sấm Dậy. Theo lý thuyết, Sấm Dậy cũng chưa hề rời đi. Nữ thị vệ vừa mở miệng, hơi trầm mặc một chút rồi nói, trong phòng tông chủ chỉ có một mình bà ấy. Khi Sấm Dậy đi vào, các nàng hoàn toàn không hề phát giác. Mà trong nửa ngày qua, cũng chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên đến đây. À, Nạp Lan Yên Nhiên hơi kinh ngạc. Nhưng dường như vì giọng nói của mình hơi lớn, nàng vội vàng bịt miệng lại. Vậy ta về trước. Nạp Lan Yên Nhiên đang định rời đi, trong tai bỗng truyền đến giọng nói của Sấm Dậy, bảo nàng vào trong. Trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên là từ chối, nhưng miệng lại nói, ta vào trong một chuyến. Nói rồi, không cần biết phản ứng của hai người, nàng trực tiếp bước vào trong. Hai thị vệ dù mặt đầy mờ mịt, nhưng cũng không ngăn cản. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên vào trong viện, nàng luôn cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ. Rồi nàng nghĩ đến, trước kia khi còn ở Hoa Tông lúc đầu, mình cũng đã từng ngây ngô như vậy mà ở cùng lão sư. Có lẽ vì đã từng có trải nghiệm như vậy, nên lần này cũng không khó khăn đến thế. Còn chưa đợi nàng lấy hết dũng khí, đã cảm nhận được một lực hút quen thuộc, rồi cả người bị kéo vào trong phòng. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên đi vào, bên trong ngoài những âm thanh xào xạc, chỉ còn lại tiếng hờn dỗi của hai nữ nhân. Phu quân, sao chàng lại như vậy? Yên Nhiên, con sắp xếp xong chưa? Lão sư ta, phu quân, đừng quậy nữa trong đại điện của hồn tộc. Hồn đồ nhìn hồn thiên đế ở chủ vị, cung kính báo cáo. Tộc trưởng, hồn diệt sinh đã hoàn toàn khống chế Bắc vực, linh hồn mà hư vô đại nhân cần cũng đã thu thập đủ. Hư vô thôn viêm nghe hồn diệt sinh đã thu thập đủ linh hồn, rất hưng phấn nhìn về phía hồn đồ, không đợi hồn thiên đế mở miệng, liền hỏi trước, linh hồn đó đã được đưa về chưa? Hồn đồ nghe vậy, nhìn về phía hư vô thôn viêm đáp, bẩm hư vô đại nhân, vẫn chưa. Gần đây ở Trung Châu, vì động thái của Hoa Tông quá lớn, một số thế lực tán tu đã liên hợp lại, thành lập liên minh mới, Trung Châu cũng không yên bình. Cho nên hắn cũng chưa phái người hộ tống linh hồn trở về. Địa vị của hư vô thôn viêm ở hồn tộc chỉ sau hồn thiên đế, cho nên câu hỏi của nó, hồn đồ tự nhiên không dám không để ý, mà hồn thiên đế cũng không nói gì. Hư vô thôn viêm có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, việc thu thập linh hồn đã mấy lần xảy ra chuyện, hồn diệt sinh làm vậy cũng không phải không có lý. Hư vô, chuyện này ngươi tự mình đi một chuyến đi, lo lắng của hồn diệt sinh không phải là không có lý. Lúc này, hồn thiên đế ở chủ vị lên tiếng. Hồn thiên đế đã mở miệng, hư vô thôn viêm tự nhiên không nói gì thêm, đáp một tiếng được rồi ngồi xuống. Mà lúc này, hồn thiên đế lại nhìn hồn đồ hỏi, ở toàn bộ Bắc vực, hồn diệt sinh đã chiêu mộ được bao nhiêu cường giả? Căn cứ vào báo cáo của hồn diệt sinh, hắn đã chiêu mộ được hơn 10 vị đấu thánh cường giả, bán thánh cường giả gần 30 vị. Hơn nữa còn đã đạt thành liên minh với thiên yêu hoàng tộc. Nhưng mà hồn đồ dừng lại một chút, thấy hồn thiên đế ra hiệu cho hắn tiếp tục, mới nói, nhưng mà, vẫn có một số lão quái vật không muốn hợp tác với hồn tộc chúng ta. Hồn đồ vừa dứt lời, hồn diễm đứng dậy chắp tay nói, tộc trưởng, đã những lão già này không biết điều, không bằng để ta đi diệt bọn chúng. Thực ra ngoài hồn thiên đế, người của hồn tộc cũng giống như người của các tộc khác, không hề để mắt đến những cường giả của các thế lực Trung Châu này. Dù sao, họ không có huyết mạch đấu đế, khả năng đột phá đến cao giai đấu thánh chỉ có 1%. Dưới tình huống như vậy, so với những gia tộc đấu đế như họ, chẳng đáng là gì, cho nên họ nào có để những người này vào mắt. Hồn Thiên Đế khoát tay, để Hồn Đồ và Hồn Diễm ngồi xuống, rồi mới lạnh nhạt nói, những người ở Trung Châu này, mặc dù nhìn như vô dụng, nhưng các ngươi thử nghĩ xem, chỉ một Bắc Vực thôi đã chiêu mộ được hơn 10 vị đấu thánh cường giả. Nếu như trước kia chúng ta khai chiến với mấy tộc kia, mà có được lực lượng này, vậy sao chúng ta lại bại trận? Đại kế ngàn năm của tộc ta sao lại thất bại? Hồn Đồ và Hồn Diễm sững sờ, mặc dù hai người từ tận đáy lòng không coi trọng đám man hoang ở Trung Châu, nhưng nếu lúc đó có thêm mấy chục cường giả đấu thánh gia nhập, kết cục có lẽ đã không như bây giờ. Mấy tộc kia có lẽ đã bị lần lượt tiêu diệt. Đương nhiên, cho dù không diệt được cổ tộc, nhưng mở ra đà xá cổ đế động phủ, để Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế vẫn là có thể. Mà một khi Hồn Thiên Đế đột phá đến đấu đế cảnh giới, đừng nói cổ nguyên, cho dù mấy vị cửu tinh đấu thánh đương thời liên thủ, cũng có thể làm gì được. Thấy hai người im lặng không nói, Hồn Thiên Đế dừng lại một chút rồi nói, truyền lệnh cho Hồn Diệt Sinh, nếu những lão già ngoan cố đó không muốn hợp tác với hồn tộc, vậy thì diệt bọn chúng. Nhưng chuyện này cần phải làm cho kín kẽ, không được để lại bất kỳ manh mối nào. Hồn Điện bây giờ đã không còn như xưa, nhất là sau khi hồn tộc chịu tổn thất nặng nề, một số thế lực lâu đời ở Trung Châu đã không còn kiên kỵ họ như trước. Một khi bị biết Hồn Điện lại bắt đầu tàn sát các tông môn, những thế lực lâu đời đó nhất định sẽ liên hợp chống cự. Dù sao, hồn tộc bây giờ đã trọng thương, họ cũng không phải là không thấy được hy vọng chiến thắng. Hồn Thiên Đế tự nhiên không sợ những thế lực lâu đời này, nhưng để hao tổn nội tình của hồn tộc với họ thì đơn giản là lãng phí. Cho nên hắn cố gắng hết sức không muốn động đến những người này, mà lại càng muốn lợi dụng họ trở thành con tốt thí của mình. Hồn Đồ đáp vâng rồi rời khỏi đại điện. Hồn Thiên Đế lại nhìn Hư Vô Thôn Viêm nói, Hư Vô, việc phục sinh hồn sát và hồn kính chuẩn bị đến đâu rồi? Thiên Đế, việc phục sinh hai người họ đã chuẩn bị xong. Nhưng để thực lực họ khôi phục đỉnh phong, e là còn cần mấy năm nữa. Việc phục sinh hồn sát và hồn kính không phải là bí mật trong tầng lớp cao của hồn tộc. Chuyện này, những người có mặt đều biết. Mà họ có thể phục sinh là nhờ vào sự trợ giúp từ tàn hồn của bốn vị nguyên lão hồn nguyên thiên. Mặc dù làm vậy sẽ khiến hồn tộc mất đi bốn vị bát tinh đấu thánh cường giả, nhưng hiện tại họ đã chết không thể sống lại, hơn nữa mấy trăm năm cũng không phát huy được tác dụng gì. Dưới tình huống này, chỉ có thể ưu tiên phục sinh những người có thể cống hiến cho tộc. Nếu không, cho dù hồn tộc có nhiều cấm thuật bí pháp đến đâu, cũng không có cách nào để hồn sát và hồn kính sống lại. Hừ, ngàn năm thời gian, bản tọa còn chịu đựng được, mấy năm thôi mà, chờ được. Rồi hắn lại nhìn mọi người nói, nghe nói Lôi tộc thống lĩnh Hoa Tông, gần đây cũng đang thể hiện tài năng ở Trung Châu. Nguyên lão hồn tinh của hồn tộc đứng lên nói, không sai, tộc trưởng. Tiểu nha đầu tên Vân Vận đó đã chiếm đoạt toàn bộ đan vực, còn diệt cả Càn Nguyên Tông. Bây giờ nếu chỉ xét thế lực Trung Châu, người có thể chống lại nàng ta đã cực kỳ ít. Dừng lại một chút, hồn tinh lại nói, hơn nữa, thực lực của tiểu nha đầu đó cũng đã tăng lên không ít. Nếu lại đối đầu với ta, lão phu đã không còn phần thắng. Trước kia khi Hồn Điện và Đan Tháp khai chiến, hắn cũng đã tham gia. Nhưng trận chiến cuối cùng với Vân Vận, mặc dù hắn thắng, nhưng cũng là thắng thảm, cuối cùng đành phải rút lui. Hồn Thiên Đế lại nói, đã điều tra được lai lịch của Vân Vận này chưa? Nếu tổ tông không có người đạt đến đấu đế cảnh giới, hậu bối muốn đột phá đến cao giai đấu thánh, khả năng đó thật sự quá nhỏ. Hơn nữa, cho dù có thể thành công, cũng không phải là chuyện mà một người ở độ tuổi của Vân Vận có thể làm được. Cho nên Hồn Thiên Đế vẫn luôn rất tò mò, nữ nhân này làm thế nào mà đột phá đến cao giai đấu thánh. Hồn Tinh đáp, tộc trưởng, đã điều tra xong. Vân Vận đó chỉ là một cô nhi ở Tây Bắc Đại Lục, tổ tông của nàng cũng không có cường giả nào. Nàng có thể đi đến ngày hôm nay, có thể là vì đã từng nhận được toàn bộ đấu khí của tông chủ tiền nhiệm Hoa Tông. Kể từ lần đó, sau khi Hồn Tinh phục hồi, liền bắt đầu điều tra Vân Vận. Hắn tự mình đi điều tra những chuyện này, đương nhiên sẽ không về tay không. Nói rồi, Hồn Tinh cảm thấy có chút hâm mộ nói, mà sau khi nhận được đấu khí của tông chủ Hoa Tông đó, nàng lại trở về tông môn cũ, Vân Lam Tông. Khi xuất quan, đã trực tiếp đột phá đến thất tinh đấu thánh cảnh giới đỉnh phong. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, rồi mới nói, xem ra nữ nhân này kỳ ngộ cũng không tệ. Đối với sự thăng tiến như diều gặp gió của Vân Vận, những người có mặt không ai là không hâm mộ. Dù sao, đến cảnh giới của họ, muốn tăng một sao thực lực cũng khó như lên trời. Mà Vân Vận tuổi còn trẻ, đã trực tiếp đạt đến cảnh giới mà họ phải dùng cả đời tu luyện mới đạt được. Sau một hồi im lặng, Hồn Thiên Đế lại nói, Tinh lão, ngươi nghĩ cách để Hoa Tông và những tông môn lâu đời ở Trung Châu xảy ra chút ma sát. Nhưng tuyệt đối không được để lộ thân phận. Nếu chỉ là thế lực Trung Châu phát triển, Hồn Thiên Đế tự nhiên không để tâm. Nhưng trớ trêu thay, Vân Vận này lại có liên quan đến Lôi tộc. Dưới tình huống như vậy, Hồn Thiên Đế tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Hắn làm sao không nhìn ra, Lôi tộc cũng muốn làm chuyện giống mình. Vâng. Hồn Tinh nhận lệnh rồi đứng dậy rời khỏi đại điện. Sau khi Hồn Tinh rời đi, Hồn Hư Tử nghi ngờ nói, tộc trưởng, một thế lực Trung Châu thôi mà, để Tinh lão đi, có phải là chuyện bé xé ra to không? Phải biết, trước đây ngay cả Đan Tháp mạnh như vậy, Hồn Thiên Đế cũng chẳng thèm ngó tới. Mặc dù bây giờ Hoa Tông còn mạnh hơn Đan Tháp một chút, nhưng trước mặt Hồn tộc, vẫn chẳng là gì. Sao lần này Hồn Thiên Đế lại để ý đến vậy? Không chỉ Hồn Hư Tử không hiểu, mà các trưởng lão Hồn tộc có mặt cũng đều có chút nghi hoặc. Hồn Thiên Đế nhìn mọi người nói, vân vận này có liên quan đến tiểu tử của Lôi tộc. Hơn nữa, ta nghĩ nàng có thể phát triển Hoa Tông mạnh mẽ như vậy, cũng không thể thoát khỏi quan hệ với tiểu tử Lôi tộc đó. Lôi Doanh này thật là sinh được một người con trai tốt. Nói rồi, Hồn Thiên Đế còn liếc nhìn Hồn Phong một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy thất vọng. Đang ngồi đó hai tay không nghe chuyện trong điện, một lòng chỉ nghĩ đến những mảng da thịt trắng nõn, Hồn Phong bỗng phát giác ánh mắt của Hồn Thiên Đế. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng khi thấy Hồn Thiên Đế chỉ liếc qua, ánh mắt tràn đầy thất vọng, rồi lại nhìn đi nơi khác, trong lòng hắn liền lạnh toát. Hồn Phong trong lòng rất khó chịu, đồng thời cũng rất phiền muộn, nhưng hắn lại không dám ngang ngược trước mặt Hồn Thiên Đế. Trước mặt cha mình, hắn hoàn toàn không thể làm gì được. Hắn đành cúi đầu suy nghĩ, tại sao ta lại phải sinh cùng thời với sấm dậy? Nếu như sinh ra từ ngàn năm trước thì tốt rồi. Thôi được rồi, chỉ nghĩ một chút, Hồn Phong liền từ bỏ. Ngàn năm trước không có sấm dậy, nhưng Mục Tiêu Huyền cũng đủ để áp chế Hồn tộc. Hơn nữa, người từng bị áp chế đó, chẳng phải chính là cha của mình, Hồn Thiên Đế sao? Nghĩ vậy, Hồn Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Thiên Đế, hắn chưa bao giờ gan dạ như vậy, cứ thế nhìn thẳng vào cha mình. Hồn Thiên Đế khi bị nhìn chằm chằm, liền lập tức phát giác. Trong lòng có chút buồn bực, hắn quay đầu nhìn sang. Ở Hồn tộc, chưa có ai dám nhìn thẳng vào hắn như vậy. Ai thấy hắn mà không phải cúi đầu? Cho dù có đối mặt, nhiều nhất cũng chỉ được vài hơi thở là đối phương đã chịu thua. Đó chính là uy nghiêm của hắn. Nhưng khi Hồn Thiên Đế quay đầu lại, thấy Hồn Phong cứ nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích, không hề có chút sợ hãi, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Bị hành động này của Hồn Phong làm cho có chút bối rối, Hồn Thiên Đế mở miệng hỏi, Phong Nhi, con đang xem gì vậy? Chẳng lẽ trên mặt vi phụ có dính gì sao? Hồn Phong lớn đến từng này, vẫn là lần đầu tiên nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế lâu như vậy. Cũng là lần đầu tiên cảm thấy, dường như Hồn Thiên Đế cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Ông ấy cũng có thể là một người cha hiền hòa. Nghe Hồn Thiên Đế hỏi, Hồn Phong theo bản năng đáp, phụ thân, Hài Nhi tuy bây giờ không bằng tên sấm dậy đó, nhưng Hài Nhi tin rằng, tương lai người chiến thắng nhất định là ta. Giống như trước đây phụ thân không bằng Tiêu Huyền, sau này chẳng phải vẫn đánh chết hắn sao? Lời này của Hồn Phong vừa nói ra, mọi người có mặt đều sững sờ. Nhất là mấy vị thái thượng trưởng lão, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại. Chuyện Hồn Thiên Đế dẫn dắt mọi người đánh chết Tiêu Huyền, người ngoài nói ra thì là chuyện rất oai phong. Nhưng ở trong Hồn tộc, chuyện này lại không có gì vẻ vang. Ít nhất đối với Hồn Thiên Đế, đây là một kỷ niệm mà ông không muốn nhớ lại. Bởi vì, lần đó Tiêu Huyền đột phá thất bại, lại bị dị hỏa phản phệ. Dù vậy, cuối cùng hắn vẫn diệt được mấy vị nguyên lão của Hồn tộc. Chiến tích như vậy, Hồn Thiên Đế nào có muốn khoe khoang. Mà người ngoài chỉ biết Tiêu Huyền đã chết, nhưng không ai biết Hồn tộc cũng rất thảm. Nếu không phải Tiêu Huyền bị phản phệ, có lẽ trước kia họ căn bản không có cơ hội đánh giết đối phương. Thế nhưng, chuyện này lại bị Hồn Phong nhắc đến, còn biến tướng khen sấm dậy một phen, hạ thấp Hồn Thiên Đế một bậc. Hồn Thiên Đế vẫn mặt không biểu cảm, nhìn Hồn Phong lạnh nhạt nói, Phong Nhi, đã con có lòng tin như vậy, vậy thì hãy đến Hồn Nguyên bí cảnh mà tổ tông Hồn tộc ta để lại lịch luyện một phen đi. Nghe vậy, hình tượng người cha nhân từ vừa nãy trong lòng Hồn Phong lập tức tan biến. Hồn Nguyên bí cảnh là nơi mà vị tổ tiên sáng lập Hồn tộc đã để lại. Mặc dù người có thể từ Hồn Nguyên bí cảnh đi ra đều là cường giả hàng đầu, nhưng mấy ngàn năm qua, người đi ra được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phụ thân Hài Nhi Hồn Phong đang hơi cứng rắn bỗng chốc mềm nhũn, nhìn Hồn Thiên Đế lắp bắp, Hài Nhi không dám. Hửm. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lạnh băng, nhìn Hồn Phong, lẩm bẩm, không dám. Hồn Phong sợ đến mức lập tức cúi đầu, rồi nói, Hài Nhi biết sai rồi, là Hài Nhi đã quá tự cao. Hồn Thiên Đế nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo bào nói, đúng là phế vật, cút về tu luyện đi. Hồn Phong đứng dậy, xám xịt rời khỏi đại điện. Mà biểu cảm vừa rồi của Hồn Thiên Đế cũng tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là sự thất vọng thật sự. Bởi vì ngay vừa rồi, nếu Hồn Phong có thể có chút dũng khí, nhất định sẽ khiến ông nhìn hắn bằng con mắt khác. Hổ dữ không ăn thịt con, Hồn Thiên Đế sao có thể để con trai mình đi chịu chết. Không ít thái thượng trưởng lão vốn coi trọng Hồn Phong đều cảm thấy có chút đáng tiếc, vì hắn đã bỏ lỡ một cơ hội nhận được sự chú ý của Hồn Thiên Đế. Nhưng loại chuyện này, họ cũng không tiện nói gì. Dù sao, Hồn Thiên Đế vẫn còn đang ngồi sờ sờ ở đây, chứ không phải nằm liệt một chỗ. Hơn nữa, con trai của Hồn Thiên Đế cũng không chỉ có một mình hắn. Người mang huyết mạch tuyệt phẩm, cũng không chỉ có Hồn Phong. Chuyện Hồn tộc có ý đồ với Hoa Tông, sớm dậy cũng không hay biết. Ở Hoa Tông đợi khoảng 3 ngày, cũng là cống hiến cho Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên ròng rã 3 ngày. Sau khi làm cho hai nàng thỏa mãn, hắn mới rời Hoa Tông, trở về Lôi tộc. Mặc dù đã tưới tắm cho hai nàng 3 ngày, nhưng khi sớm dậy rời đi, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đầy lưu luyến. Đương nhiên, Vân Vận là vì chuyện ở Trung Châu không thể rời đi. Mà Nạp Lan Yên Nhiên tuy có thể cùng sớm dậy về Lôi tộc, nhưng bảo nàng bỏ lại lão sư của mình, nàng cũng không nỡ. Thêm vào đó, Lôi tộc là nơi xa lạ, hai nàng đành phải ở lại Hoa Tông chờ đợi. Khi sớm dậy về đến tộc, Lôi Chấn cũng vừa về không lâu, lộ trình của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đương nhiên, đó cũng là vì Lôi Chấn lần đầu ra khỏi Lôi giới, nếu không, về tộc hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sớm dậy chân trước vừa về, đại trưởng lão Lôi Đằng đã tìm đến cửa. Thấy Lôi Đằng đến, sớm dậy đang định hỏi, thì nghe Lôi Đằng nói, thiếu tộc trưởng, khoảng thời gian này ngài đi đâu vậy? Xảy ra chuyện rồi. Sớm dậy hơi nghi hoặc hỏi lại, đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Lôi Đằng đáp, đạm đài của Đông Hoa Tiên Tông bị giết, dường như là người của cổ tộc ra tay. Bây giờ lão quái vật đó đã mang người đến khai chiến với cổ tộc rồi. Một tháng này ta đi Tây Bắc Đại Lục một chuyến, mấy ngày trước mới về, chuyện này sao ta lại không biết? Sớm dậy cảm thấy có chút buồn bực, hắn về muộn không biết thì thôi, nhưng Vân Vận chẳng phải vẫn luôn ở Trung Châu, lẽ nào Hoa Tông không nhận được tin tức gì? Lôi Đằng ngừng lại một chút, rồi nói, à thiếu tộc trưởng, đây là chuyện mấy ngày gần đây, chúng ta cũng mới nhận được tin tức từ Thanh Lân hôm trước. Nghe là chuyện mấy ngày gần đây, sớm dậy cũng không có gì kỳ lạ. Cũng đúng, cho dù người của Hoa Tông có tin tức, nhưng cũng không có cơ hội báo cáo. Dù sao, 3 ngày đó Vân Vận đã nói chỉ cần không phải chuyện liên quan đến tông môn, thì không gặp ai cả. Sớm dậy lại nói, Đông Hoa Tiên Tông này ngoài lão quái vật đó thực lực mạnh một chút, còn có ai nữa, sao họ lại dám khai chiến với cổ tộc? Cổ tộc dù có suy yếu thế nào, nhưng nội tình của gia tộc Đấu Đế vẫn còn đó, người của Đông Hoa Tiên Tông sao lại dám? Hơn nữa, chuyện này dường như cũng có chút liên quan đến mình. Dù sao, chính hắn đã dùng đấu kỹ của cổ tộc để chiến một trận với đạm đài. Nhưng phù tang cổ thụ sau lần đó bị hủy, sớm dậy và Tử Nghiên đã rời đi về tộc. Vụ nổ tuy mãnh liệt, nhưng chỉ với vụ nổ đó mà muốn đạm đài chết thì không thể nào. Chỉ tiếc là vụ nổ lần đó đã diệt sạch mạng lưới của Thanh Lân, nếu không, cũng không đến nỗi mơ hồ như vậy. Lúc này, Lôi Đằng lại nói, thiếu tộc trưởng, không chỉ có Đông Hoa Tiên Tông, họ còn liên hợp với Dược tộc. Hơn nữa hôm qua Dược Đan còn phái người đến mời chúng ta liên minh, đối phó cổ tộc. Lôi Đằng vừa dứt lời, khóe miệng sớm dậy hơi nhếch lên, rồi lại vội vàng hỏi, phụ thân ta có đồng ý không? Lôi Đằng lắc đầu, sau đó do dự một chút rồi nói, tộc trưởng nói, việc này chờ ngài về quyết định. Các trưởng lão trong tộc cũng đồng ý với cách nhìn của tộc trưởng. Nếu không phải hôm qua Thanh Lân cô nương nói ngài đang ở Hoa Tông, chúng ta đã phái người đi tìm ngài rồi. Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Lôi Đằng, sớm dậy liền biết, chắc chắn là mình đã làm chuyện gì đó mà Thanh Lân đã nói ra, nhờ vậy mà đám lão già này mới không đi gọi mình vào hôm qua. Sớm dậy đương nhiên sẽ không tiếp tục bàn luận về chuyện này với Lôi Đằng, hắn chuyển chủ đề, có biết Dược Đan còn mời ai không? Lôi Đằng nghĩ một lát rồi nói, theo lời người Dược Đan phái tới, họ còn mời người của Viêm tộc và một đám ô hợp ở Trung Châu nữa. Thế lực Trung Châu có thể được người của Dược Đan mời, đương nhiên sẽ không yếu. Nhưng người của các gia tộc Đấu Đế đều có một cái tật chung, đó là coi thường những thế lực ở Trung Châu này. Sớm dậy cũng không quá nhấn mạnh điều gì, chỉ lẩm bẩm, xem ra Dược Đan bị tức không nhẹ, muốn làm cho Cổ Nguyên một vố đau đây mà. Hửm. Lôi Đằng nghe vậy, hơi nghi hoặc nhìn về phía Sấm Dậy, không hiểu lời này của hắn có ý gì. Sấm Dậy cười cười, rồi nói, việc này tuy ta không tận mắt chứng kiến, nhưng theo ta đoán, cái chết của Đạm Đài hẳn là do Dược Đan ra tay. Mà hắn sở dĩ châm ngòi chiến tranh là vì đã phá hỏng đại sự của Dược tộc hắn. Đại sự gì? Lôi Đằng nghe Sấm Dậy nói một tràng, đâu còn không hiểu, chuyện này Sấm Dậy cũng có nhúng tay vào. Mấy tháng trước, Dược tộc phát hiện một cây phù tang cổ thụ. Sớm dậy kể lại chuyện lúc trước, rồi nói, ta nghĩ chắc là vì ta giả mạo người cổ tộc, nên Dược Đan mới giết Đạm Đài rồi liên hợp với người của Đông Hoa Tiên Tông để khai chiến với cổ tộc. Lôi Đằng biết được đầu đuôi câu chuyện, mặt mày sa sầm nhìn Sớm dậy, dường như nghĩ lại, chỉ cần có Sớm dậy ở đâu, là ở đó sẽ có chuyện. Nhưng Sớm dậy tuy gây chuyện, nhưng lần nào cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, giống như bây giờ, mặc dù chuyện đã xảy ra, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ gì với Lôi tộc. Rồi Lôi Đằng lại nói, vậy thiếu tộc trưởng, ngài thấy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Không vội. Sấm Dậy lắc đầu, rồi lại nói, đi thôi, đến nghị sự đại điện trước đã. Nói rồi, Sấm Dậy và Lôi Đằng hai người hướng về nghị sự đại điện của Lôi Giới. Một bên khác, trong đại điện của Cổ Giới, Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn một đám trưởng lão, lạnh lùng nói, cách đây không lâu, có vị trưởng lão nào đã tự mình đi Trung Châu không? Một đám trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau một lát, rồi mấy vị trưởng lão đấu thánh cấp thấp đứng lên. Trong đó Cổ Nam Hải nói, tộc trưởng, chúng ta có đi Trung Châu một thời gian trước, nhưng cái chết của Đạm Đài bên Đông Hoa Tiên Tông không liên quan gì đến chúng ta cả. Tộc trưởng, thực lực của Đạm Đài chân nhân đã đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong, cho dù chúng ta có nhúng tay, cũng không thể đánh chết được. Theo sau Cổ Nam Hải, các trưởng lão khác cũng nhao nhao lên tiếng. Lúc này, Cổ Tiên cũng mở miệng, ta nghĩ chuyện này không phải do cổ tộc ta làm, mà là có kẻ vu oan giá họa. Cổ Nguyên khẽ thở dài, thực ra lúc đầu ông cũng đã nghĩ đến điểm này. Nhưng dù biết thì sao? Theo lời những người còn sống sót ở Bắc Vực khi đó, người giao thủ với Đạm Đài chân nhân đã sử dụng đúng là đấu kỹ của cổ tộc họ. Mà nói đến đây, Cổ Nguyên trong thoáng chốc liền nghĩ đến Sấm Dậy. Bởi vì, đấu kỹ của cổ tộc chưa từng bị lưu truyền ra ngoài, cho dù từng có vài trường hợp cũng đã sớm bị phát hiện và đánh chết. Mà Sấm Dậy là người duy nhất biết một vài tuyệt học của cổ tộc mà vẫn còn sống tốt. Nhưng dù ông có nói là Sấm Dậy, không có bất kỳ bằng chứng nào, ai sẽ tin? Khoát tay áo, ra hiệu cho Cổ Nam Hải và những người khác ngồi xuống, Cổ Nguyên mới nói, thôi, trận chiến này không thể tránh khỏi. Đã lão quỷ đó muốn tìm chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho hắn. Truyền lệnh toàn tộc, chuẩn bị khai chiến. Tộc trưởng khoan đã. Cổ Nguyên vừa dứt lời, Cổ Đạo vội vàng đứng dậy ngăn cản. Sau khi Cổ Nguyên nhìn qua, ông mới lên tiếng, tộc trưởng, theo tin tức tộc ta nhận được, lão quái vật đó không chỉ liên hợp với dược tộc. Hơn nữa, do dược đang đứng ra, họ còn phái người đi mời Lôi tộc và Viêm tộc. Viêm Tẩn dường như đã gác lại ân oán cũ với dược tộc, đang dẫn đại quân Viêm tộc tiến về cổ thánh thành của ta. Lôi tộc hiện tại vẫn chưa rõ. Nhưng một khi Lôi tộc cũng gia nhập, cổ tộc ta e rằng lâm nguy. Lời này của Cổ Đạo vừa nói ra, những người có mặt đều tràn đầy khó chịu. Bởi vì, theo họ nghĩ, bất kỳ tộc nào đơn độc đối đầu với cổ tộc cũng sẽ không phải là đối thủ. Nhưng trớ trêu thay họ lại muốn liên hợp, thật quá không có võ đức. Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, rồi nói, Cổ Đạo trưởng lão, ông thấy hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Cổ Đạo im lặng một lúc, mới mở miệng nói, tộc trưởng, không bằng chúng ta cũng phái người đến Viêm tộc và Lôi tộc thương lượng. Chỉ cần có thể thuyết phục được một nhà, thì chỉ một thế lực phía đông và dược tộc cũng không đáng là gì. Cổ Nguyên gật đầu, rồi liền để hai vị thái thượng trưởng lão Cổ Đạo và Cổ Tiên chia nhau đến Lôi tộc và Viêm tộc. Còn những chuyện không vui trước đây, đối với các tộc như họ, đều không quan trọng. Trên thế giới này, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của các tộc. Ánh mắt quay trở lại Lôi tộc. Sau khi Sấm Dậy và Lôi Đằng đến nghị sự đại điện của Lôi tộc, ngoài Lôi Doanh, tất cả các trưởng lão Lôi tộc đều đứng dậy hành lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng. Sấm Dậy khoát tay, rồi mới nhìn thấy, Hỏa Trĩ và Thải Lân vậy mà cũng đều ở đây. Hai nàng cũng đồng thời hành lễ, mà Hỏa Trĩ thấy Sấm Dậy đang nhìn họ, liền mở miệng nói, là phụ thân để chúng ta cũng tham gia. Thải Lân mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng về thân phận địa vị cuối cùng vẫn không cao bằng Hỏa Trĩ, ít nhất là ở Lôi tộc. Dù sao, Hỏa Trĩ là phu nhân chính thức được rước bằng kiệu tám người khiêng. Trong thầm lặng các nàng có thể không phục, nhưng ở đây thì không dám. Sau khi Hỏa Trĩ mở miệng, Lôi Doanh cũng giải thích một câu, các nàng đều là nữ nhân của con, cũng coi như là người của Lôi tộc ta, có tư cách tham gia. Nếu là trước đây, Sấm Dậy đơn giản là không dám nghĩ tới. Dù sao, các đại gia tộc luôn có những quy tắc như vậy. Nhưng Lôi Doanh làm thế, hẳn là chủ yếu vẫn là vì thực lực của các nàng. Cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong, ở Lôi tộc đủ để được coi trọng. Đương nhiên, Tào Dĩnh và Thanh Lân không đến, không phải không đủ tư cách, mà là hai người họ đều có việc riêng. Một người là huyền đan luyện dược sư, một người có thể nắm rõ toàn bộ tin tức Trung Châu, tự nhiên cũng không thể xem thường. Còn về Tử Nghiên, nàng bây giờ vẫn đang bế quan, cho nên cũng không đến. Sấm Dậy gật đầu rồi lập tức đi tới bên cạnh Hỏa Trĩ và Thải Lân. Thấy chàng tới, Hỏa Trĩ và Thải Lân cũng ngoan ngoãn lui ra phía sau. Sau khi ngồi xuống, Sấm Dậy mới nói, phụ thân, thưa các vị trưởng lão, về chuyện dược tộc và Đông Hoa Tiên Tông khai chiến với cổ tộc, chúng ta hãy khoan tham dự. Lúc vừa tới đây, con có ghé qua chỗ Thanh Lân, nàng ấy nói cổ tộc đã phái người đến làm thuyết khách rồi. Nghe vậy, Lôi Kiếp đứng lên nói, thiếu tộc trưởng, lão phu cho rằng lần này lại là một cơ hội tốt. Với thực lực của tộc ta hiện nay, đã đủ để đoạt lại đà xá cổ ngọc. Hay là chúng ta cứ gia nhập liên minh này, diệt cổ tộc đi. Trước đây, Lôi tộc vì muốn nghỉ ngơi dưỡng sức nên mới giao cổ ngọc cho cổ tộc. Bây giờ Lôi tộc đã có đủ thực lực đối mặt với bất kỳ gia tộc nào, đương nhiên họ muốn đoạt lại cổ ngọc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tuy Lôi tộc hiện giờ hùng mạnh, nhưng huyết mạch đấu đế đã bắt đầu có dấu hiệu khô kiệt. Dù không thảm thương như Tiêu tộc năm xưa, nhưng nếu không bổ sung kịp thời, tương lai có thể sẽ gặp phải tình cảnh tương tự. Vì vậy, Lôi tộc bây giờ đang rất cần một vị đấu đế xuất hiện. Nay lại có cơ hội diệt cổ tộc để đoạt lại cổ ngọc, một đám trưởng lão chủ chiến đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sau khi lấy lại cổ ngọc của cổ tộc, sẽ đi đoạt của hồn tộc sau. Thiếu tộc trưởng, lão phu cũng thấy trưởng lão Lôi Kiếp nói có lý, bây giờ chính là thời cơ tốt để tiêu diệt cổ tộc. Thiếu tộc trưởng, tại hạ cũng tán thành, phải hủy diệt cổ tộc. Lời đề nghị của Lôi Kiếp nhận được sự tán đồng của không ít trưởng lão có mặt. Bọn họ đều cảm thấy chuyện này khả thi. Dù sao cũng đã ẩn nhẫn lâu như vậy, bây giờ Lôi tộc đã có chiến lực tăng gấp bội, sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Sấm dậy không nói gì khi mọi người đang ồn ào. Chàng đợi cho đến khi họ nói xong và im lặng trở lại mới lên tiếng, con biết các vị trưởng lão vẫn bất mãn về chuyện giao ra cổ ngọc. Nhưng vì tương lai của Lôi tộc, chúng ta buộc phải làm vậy. Các vị trưởng lão không sợ hồn tộc, cũng không sợ chiến tranh, con cũng vậy. Thế nhưng, nếu chỉ biết lao đầu vào đánh nhau, e rằng Lôi tộc chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi đến bờ diệt vong. Lôi Kiếp có chút bất mãn nói, thiếu tộc trưởng, nếu cứ mãi né tránh, người đời sẽ chỉ nói Lôi tộc ta nhát gan sợ phiền phức. Dù cuối cùng có trở thành bá chủ đại lục, thì có gì vinh quang chứ? Sấm dậy nhếch miệng, nói ngay, thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ có kẻ sống sót đến cuối cùng mới là gia tộc vinh quang nhất. Bát tộc đã đấu đá mấy vạn năm, hồn tộc đã ẩn mình ngàn năm, nhưng có ai dám xem thường chúng không? Dũng khí nhất thời chẳng qua chỉ là cái dũng của kẻ thất phu mà thôi. Đối với đám người đầu óc đơn giản, chỉ biết dùng sức này, Sấm dậy cảm thấy thật đau đầu. Lời Sấm dậy vừa dứt, mọi người lại lần nữa im lặng. Mặc dù trong lòng muốn phản bác, nhưng kể từ khi Sấm dậy chủ sự đến nay, Lôi tộc quả thực ngày càng hùng mạnh. Hơn nữa, sức mạnh của toàn bộ gia tộc đều được nâng cao. Tuy có hơi hèn mọn, nhưng tất cả những điều này đều là sự thật không thể chối cãi. Cũng chính vì thế, họ có chút không chịu nổi sự tĩnh lặng, muốn một lần trỗi dậy quân lâm thiên hạ. Lôi Đằng, người luôn ủng hộ Sấm dậy nhất, lúc này đứng dậy lên tiếng, thiếu tộc trưởng, vậy theo ngươi, chúng ta nên tham chiến hay đứng ngoài quan sát? Sấm dậy khẽ nhếch mép, bình thản nói, không vội, cứ chờ người của cổ tộc đến rồi hãy quyết định. Biết đâu lần này, cổ tộc sẽ ngoan ngoãn trả lại cổ ngọc cũng không chừng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều tỏ vẻ không tin. Đừng nói người khác, ngay cả chính Lôi Doanh cũng cảm thấy chuyện này có chút viển vông. Với sự kiêu ngạo của người cổ tộc, cộng thêm cổ nguyên, một tồn tại cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, sao họ có thể tự mình dâng tặng cổ ngọc được chứ? Lôi Doanh lúc này lên tiếng, động nhi, tuy con nhìn nhận sự việc luôn rất thấu đáo. Nhưng để cổ nguyên dâng cổ ngọc cho Lôi tộc chúng ta, vi phụ thấy là chuyện không thể nào. Sấm dậy cười nói, đúng vậy, nhưng cũng phải tùy tình hình. Mà yếu tố chủ chốt nhất, dĩ nhiên chính là lão già Viêm Tẩn kia. Nghe xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ cũng ngơ ngác không hiểu. Sấm dậy lại nói, ta nói là Viêm Tẩn, các người nhìn phu nhân của ta làm gì? Kể từ ngày nàng gả vào Lôi tộc, đã là người của Lôi tộc ta rồi. Hỏa Trĩ cũng nghi ngờ hỏi, phu quân, chuyện này lại có liên quan gì đến tộc trưởng Viêm Tẩn ạ? Sấm dậy tỏ vẻ như một gian thương, nói, đương nhiên là có quan hệ. Nếu Viêm Tẩn cũng đồng ý giúp đỡ Dược tộc, thì tình thế của cổ tộc sẽ không mấy tốt đẹp đâu. Đến lúc đó chúng ta sẽ có vốn để thương lượng. Mọi người nghe vậy, đều tỏ vẻ thì ra là thế. Đúng lúc này, một vị trưởng lão bán thánh cấp thấp của Lôi tộc bước vào đại điện, hành lễ với mọi người rồi nói, bẩm tộc trưởng, thưa các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão cổ tiên của cổ tộc đã đến. Sấm dậy ra hiệu cho Lôi Doanh, Lôi Doanh gật đầu nói, cho ông ta vào đi. Mặc dù là cha con ruột, không cần thiết phải làm những chuyện thừa thải này, nhưng Sấm dậy cảm thấy, uy nghiêm mà cha mình nên có vẫn phải có. Hơn nữa, bản thân chàng vốn cũng không có nhiều tâm tư quan tâm đến Lôi tộc, vậy thì cớ gì phải đi đoạt uy phong của cha mình. Vị trưởng lão bán thánh cấp thấp kia lĩnh mệnh rời đi dẫn người vào. Lúc này, Sấm dậy nhìn hai người phụ nữ phía sau nói, các nàng về nghỉ ngơi trước đi. Thải Lân và Hỏa Trĩ có chút không hiểu, tại sao lúc này lại để họ rời đi. Không chỉ hai người họ không hiểu, mà cả những người khác cũng có chút khó hiểu. Sấm dậy bất đắc dĩ giải thích, thực lực của hai nàng, đối với bên ngoài bây giờ vẫn là một bí mật. Cổ tiên là một trong ba tiên của cổ tộc, với thực lực của ông ta, tự nhiên có thể nhận ra sự thay đổi thực lực của hai nàng. Hỏa Trĩ a một tiếng, sau đó cùng Thải Lân hành lễ với Lôi Doanh rồi lui ra từ hậu điện. Ngay khi hai người vừa rời đi, cổ tiên đã được vị trưởng lão bán thánh lúc nãy dẫn vào. Cổ Tiên bước vào đại điện, chắp tay nói, tộc trưởng Lôi Doanh. Thấy Cổ Tiên đến, Lôi Doanh bình thản nói, trưởng lão Cổ Tiên, lần này đến Lôi tộc chúng tôi có việc gì vậy? Ha ha, Cổ Tiên cười cười, rồi nói, lần này lão phu đến đây là vì chuyện liên minh với Lôi tộc. Không đợi Lôi Doanh lên tiếng, Lôi Kiếp trong điện đột nhiên chế nhạo, liên minh với tộc ta. Cổ Tiên, ngài sống lâu quá nên hồ đồ rồi sao? Đối với cổ tộc, Lôi tộc vô cùng bất mãn. Dù sao, không nói những năm gần đây, chỉ riêng quá khứ, cổ tộc cũng đã đủ loại bá đạo. Bây giờ có cơ hội thừa nước đục thả câu, tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Cổ Tiên cũng là người già thành tinh, đối với những lời này căn bản không để tâm. Ông ta mỉm cười nói, trưởng lão Lôi Kiếp thấy có gì không ổn sao? Lôi Kiếp thẳng thắn nói, cổ tộc các người bây giờ đang ở thời khắc sinh tử tồn vong, còn muốn kéo Lôi tộc chúng ta xuống nước sao? Thật sự cho rằng chúng ta không biết chuyện dược tộc liên hợp mấy tộc thảo phạt cổ tộc các người? Hà, thấy Lôi Kiếp đã nói thẳng vào vấn đề, Cổ Tiên cũng không giả vờ giả vịt nữa. Hơn nữa, nếu không đoán sai, người của dược tộc chắc đã đến đây rồi. Nhưng Lôi Doanh và mọi người không đuổi mình đi, điều đó cho thấy chuyện này vẫn còn có thể thương lượng. Ngay lập tức, Cổ Tiên nở một nụ cười ôn hòa, nói, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không đáng lo ngại. Tộc trưởng của chúng tôi đã phái cổ đạo đến Viêm tộc rồi. Tôi nghĩ tộc trưởng Lôi Doanh cũng nên biết rõ, kẻ địch lớn nhất của chúng ta hiện nay chính là Hồn tộc. Lúc này, Sấm Dậy đột nhiên lên tiếng, lời tuy nói vậy, nhưng cổ tộc các người không tuân thủ quy định, điều động cao giai đấu thánh ra tay đối phó với người của thế lực phía đông. Chuyện này nên giải thích thế nào đây? Nghe vậy, Cổ Tiên sững sờ, Lôi Doanh cũng khẽ co giật khóe miệng, còn các trưởng lão Lôi tộc khác thì đều tỏ vẻ lúng túng. Chuyện này rốt cuộc là ai làm, những người có mặt ở đây đều lòng dạ biết rõ. Nhưng ai có thể ngờ rằng Sấm Dậy lại có thể lật lọng như vậy? Cổ Tiên thầm mắng trong lòng một tiếng đồ vô lại, nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả nói, chuyện này không phải do cổ tộc chúng tôi làm. Dù sao trên đời này, người biết đấu kỹ của cổ tộc cũng có không ít. Sấm Dậy nghi ngờ nói, nghe trưởng lão Cổ Tiên nói vậy, là đấu kỹ của cổ tộc các người bị tiết lộ ra ngoài sao? Nói rồi Sấm Dậy lại cười một tiếng, như thể chuyện này thật sự không liên quan gì đến chàng, rồi nói, nếu đã vậy, trưởng lão Cổ Tiên nên để tộc trưởng Cổ Nguyên đi giải quyết mầm họa này đi. Sau đó lại giải thích rõ ràng với Dược tộc và Đông Hoa Tiên Tông, như vậy chuyện lần này chẳng phải sẽ được giải quyết êm đẹp sao? Sắc mặt Cổ Tiên lúc xanh lúc tím, tóm lại là như bị tức đến nghẹn thở. Nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống đã nhiều năm, sự nhẫn nại cần có vẫn phải có. Hơn nữa, bây giờ bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để Lôi tộc cũng dính vào là điều quan trọng nhất. Ha ha! Cổ Tiên cười một cách gượng gạo, rồi lại nói, thiếu tộc trưởng Lôi nói phải. Chỉ có điều, dù cổ tộc chúng tôi đứng ra giải thích, lão quái vật của Đông Hoa Tiên Tông và Dược Đan đều không nghe. Nếu chúng ta một khi khai chiến, Hồn tộc tất nhiên sẽ thừa cơ ra tay. Nếu để chúng trộm mất đà xá cổ ngọc, e rằng cổ đế động phủ sắp xuất thế rồi. Cổ Tiên biết rằng tranh cãi ai đúng ai sai cũng vô ích, cứ nói thẳng ra lợi hại trực tiếp nhất. Nếu cổ tộc thật sự có bất trắc gì, một khi Hồn tộc lại tham gia vào, dưới tình huống như vậy, đó không còn là nguy cơ của các tộc nữa, mà là nguy cơ của cả đại lục. Thực ra, đây cũng là điều Sấm Dậy lo sợ nhất. Tuy Lôi tộc bây giờ thực lực đại trướng, nhưng vẫn chưa có ai có thể đối đầu với cường giả Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong. Nếu không, với cơ hội tốt để diệt cổ tộc như bây giờ, Sấm Dậy há lại nỡ bỏ qua. Thực lực của Hồn Thiên Đế tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trong nguyên tắc, hắn đã một mình đối đầu với hai người, cứng rắn chống lại Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Hai Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong liên thủ, trong tình huống đấu đế không xuất hiện, có mấy ai làm được điều này? Mặc dù chỉ đánh được mười mấy hiệp, nhưng điều đó đã rất đáng gờm rồi. Cho nên Sấm Dậy bây giờ rất phân vân, vừa muốn gài bẫy cổ tộc một phen, lại không thể để cổ tộc bị hủy diệt. Nhưng nếu sự việc cứ tiếp diễn như vậy, thì lại có chút khó khăn. Cũng chính lúc này, Thanh Lân bước vào trong điện. Nhìn thấy Thanh Lân, Sấm Dậy thầm nghĩ, Viêm Tẩn ơi Viêm Tẩn, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy nhé. Cổ Tiên chờ Lôi Doanh và mọi người trả lời, nhưng thấy Lôi Doanh ở đó giả vờ trầm tư không để ý, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ông ta tuy nói ra lý lẽ này, nhưng cũng rõ ràng, chuyện này chưa chắc đã đủ để khiến Lôi tộc động lòng. Đang định lên tiếng, thì thấy một nữ tử áo xanh đi ngang qua. Cổ Tiên có chút nghi ngờ, vào lúc này, sao một nữ tử như vậy có thể tùy ý tiến vào? Hơn nữa, dường như không ai trong Lôi tộc ngăn cản. Trong mắt Thanh Lân tự nhiên không có người khác. Nàng đi đến sau lưng Sấm Dậy rồi truyền âm nói, phu quân, Viêm Tẩn đã từ chối liên minh với cổ đạo. Ồ, Sấm Dậy trong lòng vui mừng, lập tức nói, có biết Dược Đan đã cho hắn lợi ích gì không? Khi Dược Đan phái người đến, đã hứa hẹn với Lôi tộc một tờ đan phương cửu phẩm kim đan. Lôi tộc có Tào Dĩnh, đan phương cửu phẩm kim đan quả thực rất hấp dẫn. Nhưng thứ hấp dẫn này, nếu không có mạng để hưởng thụ, thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Hơn nữa, thực lực của Tào Dĩnh bây giờ, luyện huyền đan còn chưa ổn định, dù có đan phương kim đan, tác dụng cũng thực sự không lớn. Nhưng từ đó có thể thấy được, dược đan căm hận cổ tộc đến mức nào. Đương nhiên, đây cũng là vì dược đan không biết, còn có người khác biết đấu kỹ của cổ tộc. Thực ra, điều quan trọng nhất vẫn là người sử dụng, có thể chiến đấu với Đạm Đài, trên đại lục có thể đối đầu với thế lực của Thất Tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không nhiều. Lại phải từ trong đó chọn ra người biết đấu kỹ cổ tộc, thì lại càng ít hơn. Thanh Lân lại truyền âm nói, dược đan hứa hẹn sau này sẽ vì Viêm Tẩn luyện hóa một viên huyền đan. Những điều cổ đạo đề nghị, đều bị Viêm Tẩn từ chối. Lúc này cổ đạo đã rời khỏi viêm tộc, có lẽ đang trên đường trở về cổ tộc. Sớm dậy biết được đại khái sự việc, liền nhìn Lô Doanh. Lô Doanh cũng lập tức hiểu ý, giả vờ suy nghĩ sâu sắc xong, nhìn về phía Sấm Dậy nói, Động Nhi, con thấy chúng ta có nên liên minh với cổ tộc không? Sấm Dậy mỉm cười, lập tức nói, trưởng lão cổ tiên, ngài nói rất có lý. Nhưng mà, tộc trưởng Dược Đan trước đó đã phái người đến Lôi tộc rồi. Hơn nữa còn hứa hẹn, sau khi đồ diệt cổ tộc, sẽ trả lại cổ ngọc cho Lôi tộc chúng ta, và còn tặng thêm một tờ đan phương kim đan. Chuyện đan phương kim đan đương nhiên là thật, nhưng chuyện cổ ngọc hoàn toàn là do Sấm Dậy tự thêm vào. Cổ tiên nghe Sấm Dậy nói ra lời hứa hẹn của dược tộc xong, liền choáng váng tại chỗ. Ông ta đột nhiên cảm thấy, nguy cơ chính của lần này không phải đến từ Đông Hoa Tiên Tông, mà là từ dược tộc. Một tờ đan phương kim đan, đó là thứ đã trở thành hiếm hoi trên toàn đại lục, vậy mà vì đối phó cổ tộc, dược đan lại sẵn lòng lấy ra. Cổ tiên thật sự không hiểu, dược đan rốt cuộc có thù hận gì với cổ tộc. Tại sao đột nhiên lại tàn nhẫn muốn tiêu diệt cổ tộc như vậy? Thậm chí, cổ tiên còn có chút lo lắng. Liệu Dược Đan có thể bỏ qua hiềm khích trước đây mà lôi kéo cả hồn tộc cùng ra tay không? Đương nhiên, ý nghĩ này vừa lóe lên đã biến mất. Dù sao, Dược tộc đã bị hồn tộc hủy diệt. Hơn nữa, liên hợp với Viêm tộc, nếu lại thêm Lôi tộc, cổ tộc dù không bị diệt, cũng tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Đến lúc đó, Hồn Thiên Đế còn có thể yên lặng ngồi xem sao? Hắn nhất định cũng sẽ động thủ. Cổ tiên càng nghĩ tình hình càng thấy không ổn, nhưng giá mà Dược Đan đưa ra thật sự quá đắt. Đan phương cử phẩm kim đan cùng cổ ngọc. Cổ tộc ư, tài nguyên mà cổ tộc đưa ra tuy không ít, nhưng so với dược tộc, rõ ràng là một trời một vực. Nhưng Sấm Dậy từ đầu đến cuối không hề tỏ thái độ, cổ tiên liền thăm dò, vậy không biết, ý của thiếu tộc trưởng Lôi là gì? Cổ tiên cũng là người già thành tinh, đâu thể không nhìn ra, người điều khiển Lôi tộc hiện nay tuy là Lôi Doanh, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều sớm đã do Sấm Dậy định đoạt. Nếu không phải vậy, Sấm Dậy dựa vào đâu mà ở đó chỉ điểm Giang Sơn? Cho nên thay vì vòng vo với Lôi Doanh, chi bằng nói thẳng với Sấm Dậy thì hơn. Nghe cổ tiên hỏi, Sấm Dậy khẽ mỉm cười nói, trưởng lão cổ tiên, điều này chẳng phải nên nói là cổ tộc các người có thể cho thứ gì, để Lôi tộc chúng tôi không tham dự vào chuyện này sao? Lời này của Sấm Dậy quả thật có chút gian trá, vô sĩ. Trong điện, một đám trưởng lão đều có chút không muốn nhìn chàng. Đây là lời gì vậy? Xem cổ tộc cho cái gì, lại còn nói là không dính vào chuyện này. Tức là không có ý giúp đỡ gì cả. Mà vẫn muốn có lợi. Người của Lôi tộc còn cảm thấy Sấm Dậy vô sĩ, thì càng không cần phải nói đến cổ tiên. Lúc này nếu không phải cổ tộc đang gặp nguy, cổ tiên đã muốn lật bàn rồi. À, dù trước mắt không có bàn, cũng phải đập vỡ cái gì đó. Nhưng cơn giận này chỉ tồn tại trong lòng, ngoài mặt vẫn phải cười theo, nói, chuyện này lão phu khó mà làm chủ, phải về tộc xin ý kiến tộc trưởng. Dù biết rõ Sấm Dậy đang thừa nước đục thả câu, nhưng ông ta còn cách nào khác. Điều duy nhất có thể trông đợi, chính là bên cổ đạo có thể thuận lợi hơn một chút. Chỉ cần Lôi, Viêm hai tộc có một tộc không tham gia, cổ tiên tin rằng, mọi chuyện vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Sấm Dậy mỉm cười nói, vậy phiền trưởng lão cổ tiên nói với tộc trưởng cổ nguyên, chuyện này phải nhanh lên một chút. Dù sao, người của dược tộc cũng đang chờ tộc ta hồi âm. Cổ tiên thật sự không nhịn được nữa, lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo bào quay người rời khỏi đại điện. Sau khi cổ tiên rời đi, Sấm Dậy thấy tất cả các trưởng lão có mặt, kể cả cha mình, đều đang nhìn mình chằm chằm. Sấm Dậy hơi nghi hoặc nói, chẳng lẽ vẻ đẹp trai của ta đã khiến cả đàn ông cũng phải mê mẩn rồi sao? Bốp, tiếng Sấm Dậy vừa dứt, Lôi Doanh đứng dậy liền cho chàng một cái tát vào đầu. Rồi có chút xấu hổ nhìn các trưởng lão nói, là lão phu dạy bảo không nghiêm. Một đám trưởng lão ngược lại không nói gì, quay người rời đi. Chỉ có Lôi Đằng trước khi đi, cười với Lôi Doanh nói, may mà thiếu tộc trưởng sinh ra ở Lôi tộc chúng ta, thật là đại hạnh của tộc ta. Sấm Dậy nhếch miệng, sau khi Lôi Đằng rời đi, mới nhìn Lôi Doanh nói, lão cha, con làm vậy đều là vì mưu lợi cho Lôi tộc, sao cha lại đánh con? Lôi Doanh bất đắc dĩ cười mắng, lão tử cả đời đường đường chính chính, sao lại sinh ra một thằng vô sĩ như ngươi? Sấm dậy nhún vai nói, hai, lão cha, thôi đi, con thấy cha cũng đâu có hối hận đến thế. Vừa nãy lúc cha thấy con gài bẫy cổ tiên, chẳng phải vẫn rất hài lòng sao? Vừa rồi Sấm dậy đã nhìn thấy Lôi Doanh đang nhàn nhã cười trộm ở đó. Mặc dù không cười ra tiếng, nhưng chàng thấy ông vắt chéo chân rung đùi, làm sao Sấm dậy không biết đó là đang nén cười để chuyển sự chú ý. Lôi Doanh đối với Sấm dậy, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng yêu thương. Nhất là khi thấy chàng ngày càng ưu tú, càng thêm tự hào. Nhưng tính cách vô sĩ này, thật sự khiến Lôi Doanh không vui. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy Lôi Đằng nói rất đúng. Cũng may thằng nhóc vô sĩ này là con trai mình. Nếu các tộc khác xuất hiện một người như vậy, e rằng Lôi tộc bây giờ, dù không bị diệt cũng sẽ vô cùng khó khăn. Sau này cái tính vô lại này, sửa đổi một chút đi. Lôi Doanh bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Sấm dậy ngược lại cũng không để ý, quay đầu nhìn Thanh Lân sau lưng, thấy nàng cũng đang che miệng cười trộm. Chàng vẫy tay ra hiệu nói, ngươi giỏi lắm tiểu nha đầu, ngươi cũng dám cười nhạo bản thiếu gia phải không? Thanh Lân cũng không ngờ Sấm dậy đột nhiên quay người lại, hơn nữa mình cười trộm còn bị phát hiện. Nàng cúi đầu như làm sai chuyện, lý nhí nói, thiếu gia, Thanh Lân chỉ là hiếm khi thấy người bị dạy dỗ nên nói rồi, Thanh Lân lại cười rộ lên. Sấm dậy nghe vậy mặt tối sầm, thì ra mình bị dạy dỗ lại buồn cười như vậy sao? Sấm dậy bước tới, ngồi xuống ghế, tiện tay ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được sự mềm mại trên đùi, Sấm dậy đưa tay ra cù lét. Thanh Lân vốn đang che miệng cười trộm, trong nháy mắt không nhịn được mà phá lên cười. Thanh Lân vốn đã sợ nhột, lại thêm Sấm dậy thỉnh thoảng còn nhéo nàng một cái, vốn đã không lớn, giờ lại muốn co lại, liền vội vàng cầu xin tha thứ, thiếu gia tha mạng, Thanh Lân không dám nữa. Sấm dậy ra vẻ người chiến thắng, nhìn Thanh Lân, cười gian nói, bây giờ mới biết sai, muộn rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng chàng cũng không cù lét nàng nữa. Trong thoáng chốc, Thanh Lân cảm thấy mình đã mất phương hướng. Nhưng dù đầu óc đã mơ màng, nàng vẫn biết đây là đâu, khẽ nói, thiếu gia không nên ở đây. Sấm dậy vốn cũng không định làm gì, chỉ là treo chọc cho đã tay thôi. Ai ngờ lần này lại châm lửa. Là một người đàn ông tốt, lúc này sao chàng có thể làm chuyện vô trách nhiệm được. Ngay lập tức, chàng bế Thanh Lân lên, hướng về viện của họ mà đi. Khi Sấm dậy đưa Thanh Lân về chỗ ở, đã thấy Hỏa Trĩ cũng ở đây. Theo bản năng, Sấm dậy hỏi một câu, phu nhân, sao nàng lại ở phòng ta? Hỏa Trĩ nhìn bộ dạng của hai người, liền biết sắp xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với lời Sấm dậy nói, nàng vẫn có chút không vui, chẳng lẽ đây không phải là phòng của ta sao? Nàng là chính thê, phòng của Sấm dậy chẳng lẽ không phải là phòng của nàng? Chẳng qua là trước đây nàng luôn bế quan tu luyện mà thôi. Sấm dậy cười gượng, chàng cũng đã quen một mình nhiều năm. Đã coi nơi Hỏa Trĩ bế quan là khuê phòng của nàng. Ôm Thanh Lân đang mơ màng, Sấm dậy lại nói, vậy ta đưa nàng ấy về phòng. Dứt lời, Sấm dậy đang định rời đi, đột nhiên cảm thấy một bàn tay ngọc kéo áo chàng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ nghe Hỏa Trĩ giận dỗi nói một câu, đã đến rồi thì ở lại đây đi. Sấm dậy sững sờ, chàng thật không ngờ, bà xã của mình lại cho phúc lợi này. Chuyện thế này chàng tự nhiên sẽ không từ chối. Dù sao, Hỏa Trĩ hiếm khi rộng lượng như vậy. Mà Hỏa Trĩ làm vậy, là vì nàng vẫn luôn không coi Thanh Lân là nữ nhân của Sấm dậy, mà chỉ như một thị nữ. Dù địa vị của nàng có cao hơn một chút, nhưng chung quy cũng không được tính là thiếp. Đương nhiên, đây cũng là do chính nàng muốn, dù đã thuộc về Sấm dậy, nàng vẫn kiên trì gọi Sấm dậy là thiếu gia. Nếu là những người phụ nữ khác, e rằng Hỏa Trĩ sẽ trực tiếp chặn ngoài cửa. Thải Lân sau khi trở về, liền từ chỗ Nguyệt Mị đón con gái bảo bối Lôi An về phòng. Đang chỉ đạo Lôi An học tu luyện đấu khí, chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc từ phòng Hỏa Trĩ truyền đến. Thải Lân có chút tức giận, thầm nghĩ, thật là không biết xấu hổ. Nàng liền đứng dậy ôm Lôi An nói, An An, chúng ta đi luyện đấu kỹ có được không? Nói rồi, cũng không đợi Lôi An đồng ý, nàng bế con lên rồi rời khỏi phòng. Bên trong cổ giới, cổ đạo vừa mới trở về không lâu, cổ tiên cũng theo sau trở về. Khi ông bước vào đại điện, thấy cổ đạo đã ngồi ở đó, lại thấy mọi người đều mặt mày ủ dột, trong nháy mắt liền hiểu ra, chuyến đi viêm tộc lần này không hề thuận lợi. Nhưng cổ tiên nghĩ lại cũng phải, dược tộc có thể cho Lôi tộc thù lao lớn như vậy, đối với viêm tộc sao lại keo kiệt được. Tộc trưởng thấy cổ tiên trở về, nhưng sắc mặt không có chút vui mừng, cổ nguyên thầm nghĩ không ổn nhưng vẫn cố nén nói, trưởng lão cổ tiên, chuyến đi Lôi tộc thế nào rồi? Cổ tiên nhìn bộ dạng của cổ nguyên, thật sự không nỡ đã kích ông. Ông rất uyển chuyển nói, cũng không phải là tệ nhất. Ồ, cổ nguyên nghe vậy, quả nhiên hai mắt sáng lên. Nhưng rồi lại có chút ảm đạm. Mặc dù cổ tiên không nói là tệ nhất, nhưng nhìn bộ dạng này của ông, cũng chắc chắn không phải tin tốt gì. Ngay lập tức, Cổ Nguyên lại nói, trưởng lão Cổ Tiên cứ nói thẳng đi. Lần này đến Lôi tộc, lão phu đã hiểu rõ ngọn nguồn của chuyện này. Kẻ chủ yếu nhắm vào cổ tộc chúng ta không phải là Đông Hoa Tiên Tông, mà là Dược tộc. Theo lời tiểu tử sấm dậy kia nói, Dược Đan đã hứa hẹn với họ Đan Phương Kim Đan, còn có cả cổ ngọc mà chúng ta đang giữ. Ta nghĩ thù lao mà Viêm tộc nhận được cũng không hề nhỏ. Cổ Tiên nói xong, khẽ thở dài, lại nói tiếp, tuy nhiên, bên Lôi tộc vẫn chưa quyết định dứt khoát. Ta nghĩ họ đang xem chúng ta có thể đưa ra cái gì. Đương nhiên còn một nguyên nhân nữa là, Lôi tộc cũng không muốn chúng ta bị diệt, bởi vì hồn tộc mới là kẻ địch lớn nhất của họ. Lời Cổ Tiên vừa dứt, không ít người cũng nắm chặt nắm đấm, quả thật có chút uất ức. Nhất là khi nghe tin chính Dược tộc đang nhắm vào họ, đa số người có mặt đều cảm thấy lửa giận ngút trời. Dù sao trước đây, chính cổ tộc họ đã thu lưu Dược tộc. Bây giờ Dược Đan không những không nhớ ơn báo đáp, ngược lại còn lấy oán trả ơn. Dược Đan này đáng chết. Cổ Nguyên nghe xong, cũng tức giận mắng một tiếng. Vậy bên Lôi tộc, các ngươi thấy phải làm sao? Mặc dù hận không thể bây giờ liền xông ra ngoài, cùng đối phương một trận tử chiến, liều mạng diệt Dược Đan trước, nhưng là tộc trưởng của một tộc, ông tự nhiên không thể chỉ vì một phút thống khoái của bản thân. Theo lời Cổ Nguyên, một đám trưởng lão đều im lặng không nói. Không phải họ không muốn tham gia, mà là họ cũng không biết phải làm thế nào. Đan Phương Kim Đan, thứ này đối với luyện dược sư có thiên phú cao như Tào Dĩnh của Lôi tộc, chính là vật cầu còn không được. Dù họ có đem cổ ngọc dâng lên, cũng chưa chắc có thể làm Lôi tộc động lòng. Huống chi người ta Dược tộc còn hứa hẹn, chỉ cần Lôi tộc gia nhập, cổ ngọc đoạt lại cũng sẽ tặng cho họ. Dưới tình huống như vậy, họ lấy cái gì để làm Lôi tộc động lòng đây? Đương nhiên, không phải không có người nghĩ đến chuyện thông gia, nhưng cổ, Lôi hai tộc không phải chưa từng nói qua chuyện này. Nhưng Huân Nhi bị người ta từ chối rồi còn gì? Thông gia căn bản không tồn tại. Cổ Nguyên thấy mọi người im lặng không nói, lửa giận trong lòng càng sôi sùng sục. Đúng lúc này, một trưởng lão cổ tộc lên tiếng, tộc trưởng, hay là chúng ta liên hợp với hồn tộc, diệt bọn chúng? Chuyện này tuyệt đối không thể. Đây là nuôi hổ trong nhà, không được. Hồn Thiên Đế là người nào chứ? Theo lời trưởng lão này vừa mở miệng, liền lập tức bị cả đám phản bác. Chính Cổ Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ liếc nhìn vị trưởng lão đề nghị kia, ông còn muốn hỏi trưởng lão này có phải ngốc không? Hồn, cổ hai tộc, đã minh tranh ám đấu mấy ngàn năm. Giữa họ không có bất kỳ lợi ích nào để nói, chỉ có một mất một còn. Hồn tộc chỉ cần có dư lực, nhất định sẽ hủy diệt cổ tộc như năm đó đã hủy diệt Tiêu tộc, điểm này Cổ Nguyên chưa bao giờ nghi ngờ. Đương nhiên, ông cũng chưa từng từ bỏ ý định diệt hồn tộc. Vị trưởng lão kia cũng là tức đến hồ đồ, nghe mọi người nói xong, cũng lập tức im miệng. Bốp, Cổ Nguyên giận không thể kìm nén, một chưởng vỗ vào tay viện ghế. Chiếc ghế này mặc dù được làm từ ma thú cấp 8, nhưng dưới một chưởng này của Cổ Nguyên, nửa bên cũng trực tiếp vỡ nát. Sau một lúc, Cổ Nguyên mới coi như nguôi giận một chút. Ông liền nói, bên Viêm tộc, chẳng lẽ cũng không có bất kỳ cơ hội nào sao? Cổ Đạo lắc đầu, nhớ lại tình hình khi đến Viêm tộc, nói, họ đã tỏ rõ, kiên quyết đứng về phía Dược tộc. Hơn nữa, còn nói là chúng ta không giữ lời hứa, vi phạm ước định của mấy tộc. Ai Cổ Nguyên khẽ thở dài, rồi nói, nhân lúc đại chiến chưa bắt đầu, trưởng lão Cổ Tiên, nếu đã vậy, ngài hãy đi mang theo những người trẻ tuổi có thiên tư trác tuyệt của cổ tộc ta, rời khỏi cổ giới đi. Tình hình hôm nay xem ra, cổ tộc đã lâm vào nguy hiểm tột cùng. Chỉ cần Lôi tộc tham gia, họ không có bất kỳ hy vọng thắng nào, dù sao mấy năm trước mạnh như hồn tộc còn không chống cự được liên minh của mấy tộc, huống chi là cổ tộc. Đương nhiên, sấm dậy vẫn xem thường mối thù giữa hồn, cổ hai tộc. Dù có nguy cơ diệt tộc, Cổ Nguyên cũng sẽ không lựa chọn cúi đầu trước Hồn Thiên Đế. Hai người dù sao cũng là đấu thánh đỉnh phong, cũng là cách đấu đế chỉ một bước chân. Ông cúi đầu trước hắn một lần, rất có thể sẽ là cả đời. Đương nhiên có lẽ cũng không có cơ hội cả đời, một khi Hồn Thiên Đế đột phá, cổ tộc cũng sẽ đến lúc diệt vong. Cổ Nguyên sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Cổ Tiên nghe vậy, cũng căng thẳng trong lòng. Nhưng quyết định này, trên đường trở về, ông cũng không phải chưa từng nghĩ tới. Dù sao, cổ tộc thật sự không có lợi ích gì tốt hơn để Lôi tộc động lòng. Cổ Tiên hơi trầm mặt một lát, rồi chắp tay nói một tiếng vâng. Liền quay người rời đi. Sau khi Cổ Tiên rời đi, Cổ Nguyên nhìn những người trong điện nói, sau khi đưa những hạt giống tốt của tộc ta ra khỏi cổ tộc, liền cùng chúng quyết chiến. Thưa các vị trưởng lão, bây giờ đã là thời khắc sinh tử của cổ tộc, nhưng dù chết, chúng ta cũng không thể làm ô danh tiên tổ. Một đám trưởng lão đồng loạt đứng dậy, đồng thanh nói, tự chiến. Tự chiến. Một nơi khác, cách cổ thánh thành ngàn dặm. Dược đang ngồi ở vị trí trên cao, nhìn Đông Hoa Thiên Tông bên cạnh nói, Thiên Tông, người của ta phái đi liên minh đã trở về. Viêm Tẩn tỏ ý ủng hộ chúng ta, gia nhập liên minh. Còn về phía Lôi tộc, dường như họ nói phải chờ thiếu tộc trưởng của họ xuất quan mới có thể quyết định. Lão quái vật sững sờ, rồi khẽ mỉm cười nói, Lôi Doanh dù sao cũng là người sống ngàn năm. Đại sự như thế, sao còn cần một tiểu nhi chưa đến trăm tuổi làm chủ? Dược Đan khẽ thở dài, nếu không phải vì tên sấm dậy này, nghĩ đến với tính cách của Lôi Doanh, biết cổ tộc vi phạm quy định, nhất định sẽ trực tiếp gia nhập liên minh đối phó cổ tộc. Dù sao, môi hở răng lạnh, cổ tộc đã bắt đầu không tuân thủ ước định, còn ra tay với thế lực phía đông. Dưới tình huống như vậy, ông ta không thể ngồi yên. Đạm Đài vuốt râu nói, tiểu tử sấm dậy kia, lão già ta cũng đã gặp, lần trước hắn truy đuổi Đạm Đài đến tận đông bộ đại lục của ta. Chúng ta còn giao thủ qua. Dược Đan sững sờ, phải biết, lão nhân này là cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Không ngờ sấm dậy còn có thể giao thủ với ông ta. Ngay lập tức, Dược Đan có chút không dám tin hỏi, sấm dậy kia còn có thể cùng ngài một trận chiến sao? Đông Hoa Thiên Tông khẽ lắc đầu, rồi nói, cũng không hẳn là giao thủ, chẳng qua là đỡ được một đòn của hắn mà thôi. Nhưng chỉ bằng cảm giác, dù hắn có giao thủ với ta, trong vòng trăm hiệp, ta cũng không có cách nào bắt được hắn. Đông Hoa Thiên Tông nhớ lại một đòn hôm đó ở ngoài ma vực, cho đến bây giờ, ông vẫn còn có chút kinh ngạc. Mà nghe xong lời Đông Hoa Thiên Tông, Dược Đan càng thêm chấn kinh. Dù sao, người trước mắt là một lão quái vật thực sự. Dù là những tộc trưởng của các gia tộc đấu đế này, hay là những trưởng lão sống lâu nhất trong các gia tộc đấu đế bây giờ, ở trước mặt ông, e rằng cũng chỉ là một vãn bối mà thôi. Thế nhưng, một lão quái vật cửu tinh đấu thánh như vậy, đối đầu với một đứa trẻ con bát tinh đấu thánh, lại không có hoàn toàn nắm chắc. Dược Đan cũng không biết, nên nói sấm dậy mạnh, hay là nói lão đầu trước mắt đã dầu cạn đèn tắt, sắp không xong rồi. Thấy Dược Đan mặt mày phiền muộn, Đông Hoa Thiên Tông khẽ mỉm cười nói, mặc dù ta tiếp xúc với tiểu tử kia không nhiều, nhưng cũng nhìn ra được. Đó là một tiểu tử tinh ranh. Dược Đan nhếch miệng, thầm nghĩ, sấm dậy ranh ma như khỉ, trong mấy tộc có ai mà không biết. Đương nhiên, ông cũng chỉ là phàn nàn trong lòng một chút, ngoài mặt vẫn tỏ ra như trước. Ông thỉnh giáo hỏi, không biết lão tiền bối muốn biểu đạt điều gì. Ha ha. Đông Hoa Thiên Tông lại cười lên, mới giải thích, nếu là một kẻ biết chiếm lợi của người khác, vậy ngươi thấy sau khi Viêm tộc gia nhập phe ta, Lôi tộc sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Dược Đan nghe vậy mừng rỡ, sấm dậy sẽ đưa ra lựa chọn gì, cái này còn cần phải nghĩ sao? Hắn nhất định sẽ đứng về phía có ưu thế. Dù không đứng về phía họ, hắn chắc chắn cũng sẽ không lựa chọn giúp đỡ cổ tộc. Dù sao, thù lao lớn như vậy của mình cũng không làm hắn động lòng, người ta chẳng phải là muốn bảo toàn thực lực sao? Dược Đan cũng không cho rằng, cổ tộc sẽ nguyện ý bỏ ra thứ quý giá như đan phương kim đan. Đương nhiên, dường như cũng không có gì quý hơn thứ này. Cho nên, bất kể nghĩ thế nào, cổ tộc bây giờ đã hoàn toàn tứ cố vô thân. Dược Đan chắp tay nói, tiền bối nói phải, bây giờ chỉ chờ cường giả Viêm tộc đến, chúng ta sẽ tấn công cổ tộc, báo thù cho Đạm Đài. Nói đến câu cuối cùng, Dược Đan tỏa ra một luồng sát ý nhàn nhạt. Đối với cổ tộc, Dược Đan có thể nói là hận thấu xương. Dù sao, nếu không phải vì họ, dược tộc của mình chưa hẳn đã không có cách nào khôi phục nguyên khí. Điều quan trọng nhất là, trước đây khi phát hiện phù tang cổ thụ, Dược Đan đã tốn hết sức chín trâu hai hổ mới bày được kết giới. Không ngờ cuối cùng lại là công giả tràng. Tất cả những điều này, không phải đều do người cổ tộc đã xuất hiện ngày đó sao? Mặc dù ông muốn tin rằng người áo đen kia không phải là người của cổ tộc. Nhưng đủ loại đấu kỹ thành danh của cổ tộc, đều được người kia sử dụng vào lúc sinh tử, nếu không phải là người của cổ tộc, sao lại biết nhiều đấu kỹ không truyền ra ngoài của cổ tộc như vậy? Một đấu kỹ có thể nói là trùng hợp, vậy 10 cái, 100 cái thì sao? Hơn nữa, trước khi chết Đạm Đài cũng đã nói về thực lực của đối phương, chắc hẳn cũng là cao cấp đấu thánh. Toàn bộ đại lục, bây giờ cũng chỉ có mấy chục cao cấp đấu thánh mà thôi. Cho nên bất kể nghĩ thế nào, đều cảm thấy là người của cổ tộc làm. Hơn nữa Dược Đan cảm thấy, nếu mình không đoán sai, người của cổ tộc có thể là bị trận chiến ở Bắc Vực hấp dẫn, vô tình gặp phải kết giới mà mình bày ra. Mà lão quái vật Đông Hoa Thiên Tông thực ra cũng rất bực mình, dù sao ông đã từng cảnh cáo Đạm Đài, để hắn không cần đặt chân đến Trung Châu nữa. Đáng tiếc ca, đứa nhỏ này chính là không nghe lời. Nhưng đồ tôn đã chết, ông làm lão tổ, sao có thể thật sự làm lơ được. Bên trong cổ giới, Hắc Yên quân của cổ tộc đều đã tập trung ở lối vào cổ giới, từng trưởng lão cổ tộc cũng đều đã đến đây. Mà ở một bên khác, cổ tiên lúc này cũng đã tìm được Huân Nhi và những người khác, chuẩn bị đưa họ ra khỏi cổ tộc. Bây giờ đại chiến sắp đến, bất kể có thắng được hay không, trước mắt phải đảm bảo huyết mạch cổ tộc không bị đứt đoạn. Huân Nhi thấy một đám người cùng thế hệ của cổ tộc đều bị gọi đến đây, nghi ngờ hỏi, trưởng lão cổ tiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại triệu tập tất cả chúng ta đến đây? Cổ tiên khẽ thở dài, rồi đem chuyện gần đây kể hết cho cổ Huân Nhi. Biết được là dược tộc Liên Minh thảo phạt cổ tộc, Huân Nhi vội vàng nói, vậy sao chúng ta có thể rời khỏi cổ tộc lúc này? Không chỉ Huân Nhi, mà cả đám thiếu niên còn lại cũng vậy. Thời khắc sinh tử của cổ tộc, sao bọn họ có thể rời đi? Thấy họ từng người một hiên ngang không sợ chết, muốn chiến đấu, cổ tiên khẽ thở dài nói, nếu chỉ có dược tộc và Đông Hoa Tiên Tông, cổ tộc ta tự mình có thể một trận chiến. Nhưng họ đã liên minh với Viêm tộc và cả Lôi tộc, chỉ bằng sức của tộc ta e là khó mà đối phó. Tộc trưởng nói, bất luận trận chiến này thế nào, đều cần phải đảm bảo an toàn cho các ngươi trước. Như vậy cổ tộc ta mới không bị diệt. Nghe cổ tiên nói vậy, không ít người cũng sững sờ. Ai có thể ngờ, cổ tộc từng là đệ nhất đại lục, lại gặp phải nguy cơ như vậy. Mà Huân Nhi thì sững sờ, che lấy bụng mình, rồi ngơ ngác hỏi cổ tiên, Lôi tộc cũng muốn đến đối phó chúng ta sao? Lôi tộc mặc dù vẫn chưa quyết định rõ ràng, nhưng thù lao mà dược tộc đưa ra, tuyệt đối sẽ khiến họ động lòng. Lôi tộc ngược lại có cơ hội lôi kéo, nhưng cái giá để lôi kéo thật sự quá lớn. Nếu không, cũng không đến nỗi bị động như vậy. Huân Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức nói, dẫn ta đi gặp phụ thân, ta có cách lôi kéo lôi tộc liên minh. Cổ tiên có chút nghi hoặc nhìn Huân Nhi, trong lòng tràn đầy khó hiểu, dù sao quan hệ giữa Huân Nhi và lôi tộc, không phải vẫn luôn căng như dây đàn sao. Huân Nhi, bây giờ không phải là lúc gây rối. Nếu không đưa các ngươi đi, ta sẽ không kịp quay về trợ chiến. Thấy cổ tiên không tin mình, Huân Nhi vội vàng nói, ta có con của sấm dậy. Ta tin, chỉ cần ta đi, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Lời này của Huân Nhi vừa nói ra, tất cả những người có mặt đều sững sờ. Nhất là Cổ Minh, dường như ngay lập tức cảm thấy trên đầu mình có chút màu xanh biếc. Cổ tiên càng nhìn vào bụng Huân Nhi, mặc dù khí tức sinh mệnh rất yếu ớt, nhưng đó là thật sự có một đứa trẻ. Họ trước đây sở dĩ không phát hiện Huân Nhi đã thất thân, chỉ là vì bây giờ Huân Nhi đã tấn cấp đấu thánh. Thêm vào đó huyết mạch của nàng vốn đã có chút vấn đề. Tự nhiên không ai sẽ chú ý đến chi tiết đó. Điều này cũng dẫn đến việc Huân Nhi đã mang thai mà họ không một ai phát hiện. Nhưng bất kể cổ tiên nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra, Huân Nhi sao lại có con của sấm dậy. Hai người không phải là kẻ thù sinh tử sao? Tình yêu trên thế giới này biến hóa, dường như có chút quá nhanh đi. Mà ông cho rằng như vậy tự nhiên cũng có lý, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, Huân Nhi sẽ không nói ra. Dù không nói cho người khác, chẳng lẽ lại không nói cho Cổ Nguyên? Thấy tất cả mọi người đều ngơ ngác, Huân Nhi cũng không lo được nhiều, lại nói, trưởng lão cổ tiên, ta biết chuyện này có chút khó chấp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Dẫn ta đi gặp phụ thân, ta nhất định có thể thuyết phục lôi tộc liên minh với chúng ta. Không đợi cổ tiên lên tiếng, Cổ Minh ở bên cạnh đột nhiên nổi giận nói, ngươi cái đồ tiện nhân không biết liêm sỉ, ta giết ngươi. Cổ Minh lúc này đã tức điên lên. Dù sao, ai ở đây mà không biết, Cổ Huân Nhi là vị hôn thê của hắn. Mặc dù vẫn chưa xác định, nhưng đó đã là một sự thật không thể chối cãi. Vậy mà bây giờ Cổ Huân Nhi trước mặt bao nhiêu người, nói mình mang thai con của người đàn ông khác. Cơn giận công tâm, Cổ Minh dồn toàn lực đánh một chưởng về phía Huân Nhi. Nhưng hắn hiển nhiên đã nghĩ quá nhiều. Huân Nhi dù có yếu đến đâu, cũng là thực lực đấu thánh. Hắn chỉ là một đấu tôn nhỏ bé, làm sao có thể tổn thương được Huân Nhi. Chỉ nghe bành một tiếng, mọi người nhìn lại, thì thấy Cổ Minh hùng hổ xông về phía Huân Nhi, rồi lại bị đá bay ra ngoài rất nhanh. Một cước đá Cổ Minh hộc máu, Huân Nhi quay đầu lại nói, Cổ Minh, ta chưa bao giờ nói muốn gả cho ngươi, từ trước đến nay đều là ngươi tự mình si tâm vọng tưởng thôi. Rồi Huân Nhi lại nhìn về phía cổ tiên đang sững sờ, vội vàng nói, trưởng lão cổ tiên, bây giờ là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của cổ tộc, ngài mau dẫn ta đi gặp phụ thân đi. Cổ tiên lúc này mới hoàn hồn, vừa rồi ông cũng sững sờ. Đến mức Cổ Minh ra tay, ông cũng không kịp phản ứng. Ông chỉ vào Cổ Minh nói với mấy người, các ngươi đưa Cổ Minh xuống dưỡng thương trước đi. Dứt lời, ông liền mang Huân Nhi rời khỏi đây. Còn Cổ Minh bây giờ biết mình không phải là đối thủ, lại có chút xấu hổ không chịu nổi, nhưng lại không dám chết, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn giả vờ ngất. Nhưng mà lúc trước hắn tỏ vẻ quá lố, cho nên sau khi Cổ Tiên và Cổ Huân Nhi rời đi, liền nghe thấy những lời châm chọc của mấy người cùng tuổi truyền đến. Thằng nhóc Cổ Minh này, trước đây còn nói cái gì mà tiểu thư Huân Nhi không phải hắn thì không gả. Không ngờ bây giờ lại ra nông nổi này, thật không biết tên này tỉnh lại có tự sát không nữa. Ha ha! Người ta là huyết mạch tuyệt phẩm, sao lại tự sát? Dù tiểu thư Huân Nhi không ưa hắn, cũng không đến nỗi tự sát. Ta mà là hắn, nỗi nhục này ta không chịu nổi đâu. Nghe mấy người chế giễu, Cổ Minh vốn còn chưa ngất, bây giờ cũng tức đến hộc một ngụm máu rồi ngất đi thật. Trong đại điện cổ tộc, Cổ Nguyên đang chuẩn bị lên đường thì thấy cổ tiên dẫn Huân Nhi đến, hơi sững sờ. Ông dừng bước lại có chút tức giận nói, cổ tiên, không phải ta đã bảo ngươi mang bọn họ rời đi sao? Sao ngươi lại quay lại? Đừng nhìn ông bình thường có chút căm hận Huân Nhi không tranh khí, nhưng dù sao cũng là con gái duy nhất của mình. Ông tự nhiên không muốn Huân Nhi xảy ra chuyện. Cho nên thấy Cổ Tiên dẫn Huân Nhi không rời đi mà quay lại, dĩ nhiên là tức giận. Cổ Tiên có chút lúng túng nói, tộc trưởng, Huân Nhi nói có chuyện tìm ngài. Dứt lời, Cổ Tiên liền lui ra ngoài. Chuyện Huân Nhi mang thai, ông nói ra cũng không phù hợp, vẫn là để Huân Nhi tự mình nói. Cho nên bỏ lại một câu, Cổ Tiên liền lui ra ngoài cửa. Cổ Nguyên nghi hoặc nhìn Huân Nhi nói, Huân Nhi, phụ thân biết con không muốn rời đi, nhưng lần này, chính vi phụ cũng không chắc có thể thắng. Ta chỉ có một mình con là con gái, ta không thể để con có bất kỳ sai sót nào. Ta biết con không thích Cổ Minh, nhưng lần này nếu cổ tộc thật sự xảy ra chuyện gì, phụ thân hy vọng con có thể gả cho nó. Bằng sự kết hợp của hai con, tương lai chưa hẳn không thể phục hưng cổ tộc. Cổ Nguyên thực ra cũng không có chút chắc chắn nào, dù sao dù là cổ tộc trước đây, ông cũng không có tự tin một tộc đối phó ba tộc. Huống chi bây giờ Lôi Doanh, Viêm Tẩn cũng đã tấn cấp cửu tinh đấu thánh. Cổ Huân Nhi nghe vậy, hốc mắt có chút ửng đỏ. Rồi giọng nói mang theo chút nức nở, phụ thân, con có cách cứu cổ tộc. Cổ Nguyên sững sờ, mà Huân Nhi lại nói, con mang thai rồi. Giờ khắc này, trong đầu Cổ Nguyên đầy dấu hỏi. Con gái mình mang thai. Ông liền cảm ứng một chút, phát hiện đúng là thật. Phản ứng đầu tiên của Cổ Nguyên, chính là chẳng lẽ là tên Tiêu Viêm kia. Nhưng chưa kịp nổi giận, liền nghĩ đến lời Cổ Liệt nói, Tiêu Viêm kia đã phế rồi. Nếu không phải Tiêu Viêm thì là ai? Cổ Nguyên cũng không cho rằng Huân Nhi sẽ tùy tiện với ai trong cổ tộc như vậy. Sau một hồi im lặng, Cổ Nguyên mới có hơi trầm trọng mở miệng nói, đứa bé là của ai? Là của Sấm Dậy. Huân Nhi trực tiếp thừa nhận. Dù sao, bây giờ cũng không ai cho cổ tộc của họ quá nhiều thời gian. Cái gì? Cổ Nguyên thầm nghĩ, may mà lão tử không từ từ đoán, không thì đến năm nào tháng nào cũng không thể nghĩ ra. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Cổ Nguyên, Huân Nhi lại nói, phụ thân, chỉ cần con đi Lôi tộc, con tin hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Ông nghe được đứa bé là của Sấm Dậy vào khoảnh khắc đó, rất tức giận. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Dù sao tình hình bây giờ, ông còn có tâm trạng tức giận sao? Đây là chuyện xảy ra khi nào, không phải con vẫn luôn hận hắn đến tận xương sao? Huân Nhi im lặng một lát, rồi liền đem chuyện từ thiên mộ đến dược tộc, đều uyển chuyển kể lại cho Cổ Nguyên. Còn về việc thích đối phương từ lúc nào, trong lòng chính nàng cũng không biết. Rắc rắc. Mặc dù Huân Nhi nói rất uyển chuyển, nhưng Cổ Nguyên cũng là người sống gần ngàn năm. Đâu thể không hiểu, tên tiểu tặc Sấm Dậy này đã làm gì? Cổ Nguyên tức giận đến nỗi trực tiếp bóp nát tay vịn ghế. Hỗn xược. Ta đi giết hắn. Cổ Nguyên tức giận đứng dậy, định đi xử lý Sấm Dậy. Huân Nhi vội vàng cản Cổ Nguyên lại nói, phụ thân, không cần. Trước đây nếu Cổ Nguyên nói vậy, Cổ Huân Nhi chắc chắn sẽ ủng hộ 100%, nhưng bây giờ nàng tự nhiên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Cổ Nguyên vừa rồi cũng là tức đến hồ đồ, nhưng tiểu công chúa của mình bị đối xử như vậy, có thể không nổi giận sao? Càng khiến Cổ Nguyên tức giận hơn là, tất cả những chuyện này đều là vì tên hỗn xược Tiêu Viêm kia. Hay cho một Sấm Dậy, ta mấy lần để hắn thông gia với con, hắn không muốn. Lại lén lúc bắt nạt con, đáng chết a! Nghe vậy Huân Nhi lắc đầu, mới nói, hắn dường như đã sớm biết về Tiêu Viêm thấy Huân Nhi đã bắt đầu nói đỡ cho Sấm Dậy, trong bụng lại mang cốt nhục của người ta. Kế hoạch bồi dưỡng thế hệ sau có song huyết mạch của cổ tộc họ là không có cơ hội rồi. Cổ Nguyên cũng đành chấp nhận số phận, nói, coi như con có con của hắn, con nghĩ hắn chắc chắn có thể thuyết phục Lôi Doanh giúp cổ tộc ta sao? Cổ Nguyên tự nhiên rõ ràng, Lôi tộc bây giờ đã là Sấm Dậy nói một không hai. Nhưng bằng sự hiểu biết của ông về hắn, thực ra mà nói, Sấm Dậy chuyện vô sĩ như vậy đều đã làm, đem chuyện này giao cho Lôi Doanh, để Lôi Doanh đóng vai ác cũng không phải không thể. Như vậy con gái mình chẳng phải là tặng không sao? Nhưng ông cũng biết con gái mình bây giờ e rằng một lòng đều ở trên người đối phương, mới nói uyển chuyển như vậy. Huân Nhi nghe vậy sững sờ, rồi lại nói, nhưng con đã có cốt nhục của hắn, tộc trưởng Lôi Doanh chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không để tâm sao? Huân Nhi là huyết mạch tuyệt phẩm, lại thêm Sấm Dậy một thân huyết mạch tuyệt phẩm, hai người kết hợp, thành tựu của thế hệ sau tuyệt đối sẽ không thấp hơn bất kỳ ai trong hai người họ. Chẳng phải chính vì vậy, Cổ Nguyên mới cưỡng ép hạ lệnh, để Huân Nhi cùng Cổ Minh đính hôn sao? Cổ Nguyên nhìn đứa con gái ngốc của mình, lại nói, vậy đi, con cùng Cổ Tiên đi một chuyến đến Lôi tộc. Nếu Sấm Dậy thật lòng thích con, biết con mang thai, nhất định sẽ lựa chọn giúp con thuyết phục Lôi Doanh. Nếu hắn không chịu giúp, con cũng không cần quay lại nữa, trưởng lão Cổ Tiên sẽ biết cách sắp xếp. Mặc dù biết cuối cùng chắc chắn là phải mất một ít máu, dù sao, Sấm Dậy trong mắt Cổ Nguyên, chính là kẻ không có lợi thì không dậy sớm. Nhưng tình hình hiện nay, nếu có thể để Lôi tộc ra tay tương trợ, vậy ít nhất nguy cơ trước mắt có thể được hóa giải. Huân Nhi bản thân cảm thấy rất tốt đẹp, nói, hắn nhất định sẽ giúp, phụ thân ngài cứ yên tâm đi. Dù sao, Huân Nhi cảm thấy, sớm dậy mỗi lần gặp nàng, đều giống như con sói đói lao tới, đó có thể không phải là thật lòng thích nàng sao. Cổ Nguyên trong lòng lúc này vừa tức giận vừa khổ sở, dù sao chuyến đi này của Huân Nhi, bất kể thế nào, ông đều sẽ rất uất ức. Bởi vì, dân đến tận cửa như vậy, nàng chắc chắn không phải là vợ cả. Nhưng Cổ Nguyên lựa chọn nhẫn nhịn, dù sao chỉ cần qua được cơn nguy khốn này, những chuyện này sau này vẫn có thể sửa chữa lại. Bên trong Lôi giới, lúc này sớm dậy vừa mới giáo huấn Hỏa Trĩ một phen, đang hướng dẫn Thanh Lân tự sáng tạo 18 thức. Mặc dù Thanh Lân cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đối với nàng mà nói, sớm dậy thích là được. Mặc kệ mình có hưởng thụ hay không, miễn là sớm dậy hưởng thụ là được rồi. Một bên Hỏa Trĩ đối với cảnh này, cũng càng thêm chứng thực ý nghĩ trong lòng. Thanh Lân chính là một thị nữ thân cận, căn bản không thể uy hiếp được địa vị của mình. Dù sao, những động tác kỳ quái này, sớm dậy đã năn nỉ mình không phải một lần, hai lần. Cũng không có gì khác biệt cả. Hơn nữa, chỉ riêng hôm nay, Hỏa Trĩ tỏ rõ, đời này sớm dậy cũng đừng hòng nghĩ tới. Nàng là phu nhân chính chuyên, sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Ròng rã nửa ngày trôi qua, ba người vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Thải Lân đưa Lôi An đến chỗ Nguyệt Mị xong, trên đường vừa vặn gặp phải thị vệ đến gọi sớm dậy, dường như là vì người của cổ tộc đến, hơn nữa còn nói là cổ Huân Nhi của cổ tộc đã mang thai. Cho nên sau khi trở về, Thải Lân liền đi thẳng đến ngoài phòng Hỏa Trĩ. Rầm. Một tiếng, cánh cửa bị đạp tung ra. Động tĩnh đột ngột này, làm Thanh Lân giật nảy mình. Còn sớm dậy và Hỏa Trĩ, tự nhiên không có phản ứng gì lớn. Hỏa Trĩ mặc dù không bị dọa, nhưng cửa phòng của phu nhân chính chuyên như nàng đột nhiên bị một tiểu thiếp đạp tung ra, tính khí cần có vẫn phải có. Đang định lên tiếng, Thải Lân thấy sớm dậy đang đè Thanh Lân, nhào nặng cái khối trắng kia, liền hừ lạnh một tiếng, mở miệng trước, phu quân thật là nhàn nhã nhỉ, tình nhân của chàng đã tìm đến tận cửa rồi, chàng không định đi xem một chút sao. Hỏa Trĩ nghe vậy sững sờ, cũng không còn bận tâm đến việc tức giận nữa, liền nhìn về phía sớm dậy, cũng đầy vẻ nghi hoặc. Đừng nói Hỏa Trĩ, chính sớm dậy cũng vô cùng nghi hoặc. Còn Thanh Lân, vừa rồi không có thời gian chú ý đến động tĩnh bên xà võng, lúc này lại càng đang ở trong trạng thái run rẩy. Sớm dậy nhìn bộ dạng đáng thương của Thanh Lân, ôm nàng vào lòng, nhìn Thải Lân nói, xem ngươi kìa, chẳng lẽ ngươi không biết nhẹ nhàng một chút sao? Nếu là ngày trước, thấy Thanh Lân như vậy, Thải Lân có thể sẽ kiềm chế một chút. Nhưng nghĩ đến mình không phải là người duy nhất có con, tâm tình lập tức không tốt. Ôn nhu. Ha ha, Thải Lân cười lạnh một tiếng, lại nói, phu quân, chàng có biết người tìm đến cửa là ai không? Sớm dậy theo bản năng liền nghĩ đến sư đồ vân vận, ngoài hai người họ ra, mình dường như cũng không có tình nhân nào khác. Suy nghĩ một lúc, liền nói, là vân vận tới sao? Mà Thanh Lân trong lòng sớm dậy đã đỡ hơn một chút, lúc này ngẩng đầu nhìn sớm dậy nhỏ giọng nói, là cổ Huân Nhi. Theo lời Thanh Lân, Hỏa Trĩ và sớm dậy mới biết được chân tướng sự việc. Ngay lập tức, Hỏa Trĩ đột nhiên đứng dậy nói, ta muốn đi giết nàng. Sớm dậy nghe vậy, vội vàng đứng dậy ôm Hỏa Trĩ lấy, vội nói, tiểu tổ tông, nàng đang làm loạn cái gì vậy? Hỏa Trĩ một mặt uất ức nhìn sớm dậy, giận dữ nói, sớm dậy, ngươi là đồ khốn nạn. Phải biết, lúc Thải Lân mang thai, nàng đã suýt nữa nổi điên. Nhưng may mắn nàng ta là một người chỉ có thể sinh con gái. Hỏa Trĩ mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ vài ngày. Nhưng cổ Huân Nhi thì rõ ràng khác, nàng ta không phải chỉ có thể sinh con gái. Quan trọng nhất là cổ Huân Nhi có huyết mạch tuyệt phẩm. Nếu nàng ta sinh con trai, địa vị của mình còn giữ được sao? Một bên vốn còn có chút tức giận Thải Lân, thấy Hỏa Trĩ đột nhiên nổi điên, cũng sững sờ. Nàng tuy cũng rất tức giận, nhưng lại không có cảm xúc kích động như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng phải, Huân Nhi kia thế nào, cũng không liên quan gì đến mình. Dù sao, thân phận của nàng cũng không thể làm chính thất. Mà Hỏa Trĩ lại khác. Thải Lân có thể là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cũng có thể là thật sự không ưa cổ Huân Nhi, nhìn Hỏa Trĩ bị ôm nói, nữ nhân điên, chuyện này ta ủng hộ ngươi. Sớm dậy mặt tối sầm, nhìn Thải Lân quát lớn, Lăng, ngươi cái đồ xà bà nương còn gây chuyện, tối nay xem ta thu thập ngươi thế nào. Thải Lân không phải Thanh Lân, chẳng những không sợ, còn một mặt vũ mị dịu dàng nói, thiếp thân buổi tối xin đợi phu quân đại giá. Ngươi sớm dậy há to miệng, trong lúc nhất thời có chút không nói nên lời, Thải Lân là không trị được. Đành phải nhìn về phía người trong lòng, ôn nhu an ủi, nàng đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung có được không, bất kể là ai, cũng sẽ không thay thế vị trí của nàng trong lòng ta. Nhiều năm chung sống như vậy, Hỏa Trĩ thực ra cũng biết, bất luận xảy ra chuyện gì, vị trí của nàng cũng sẽ không thay đổi. Dù sao, để chứng minh điểm này, ngoài mình ra, ai trong số họ từng có một hôn lễ. Vừa rồi cũng chỉ là có chút hờn dỗi, ngày ngày ở bên cạnh, mình không mang thai được. Cuối cùng lại để một nữ nhân ngoại tộc hái trộm quả. Hỏa Trĩ có thể không tức sao? Sấm dậy thấy cảm xúc của Hỏa Trĩ dường như đã khá hơn, liền lén lườm Thải Lân một cái. Thải Lân biết Hỏa Trĩ đã nguôi giận, để không rước lửa vào thân, liền xoay người rời đi. Trước khi đi, còn để lại một câu, phu quân, chàng nhớ một chút, phụ thân bảo chàng mau qua đó. Dù có lòng muốn kéo Thải Lân lại, trừng phạt ác độc một phen, nhưng điều kiện không cho phép, chàng cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn, tiếp tục thuyết phục Hỏa Trĩ. Một lúc sau, Hỏa Trĩ mới nói, ta đi cùng chàng. Sấm dậy suy nghĩ một chút nói, cái đó phu nhân, cổ tiên còn ở đó, nàng đi chuyến này chẳng phải là bại lộ. Hỏa Trĩ nghe vậy, trong nháy mắt chau mày, tức giận nói, phu quân, chàng nếu không để ta đi, thì hoặc là bỏ ta, hoặc là đừng hòng nghĩ đến chuyện cho cổ Huân Nhi vào cửa. Sấm dậy mặt tối sầm, rồi nhìn về phía Thanh Lân đang định lén lút rời đi. Thanh Lân thấy Sấm dậy nhìn sang, lập tức ngoan ngoãn dừng bước. Nàng khẽ nói, thiếu gia, ta còn phải đi giám sát Trung Châu, để tránh hỏng việc. Dứt lời, Thanh Lân quay người rời đi, tốc độ kia quả thực nhanh như chớp. Nhìn Thanh Lân rất không có nghĩa khí mà chạy mất, Sấm dậy trong lòng thật khó khăn a, cuối cùng đành phải đáp ứng nói, được rồi, dẫn nàng đi là được chứ gì. Tuy chàng không muốn để Hỏa Trĩ bại lộ thực lực của mình, nhưng hậu viện đã cháy rồi. Hỏa Trĩ sắp lật bàn đến nơi, dù trong lòng không muốn cũng không được. Chờ Sấm dậy và mọi người đến đại điện nghị sự của Lôi tộc, một đám trưởng lão Lôi tộc cũng đã đến đông đủ. Mà trong điện, cổ tiên của cổ tộc và Huân Nhi cũng đang ở đó. Khi nhìn thấy Huân Nhi, Sấm dậy liền nhìn ngay vào bụng nàng. Vừa nhìn, liền phát hiện ra khí tức sinh mệnh nhỏ yếu. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đúng như Huân Nhi nói, nàng đã mang thai. Còn đứa bé là của ai? Câu hỏi ngớ ngẩn như vậy Sấm dậy đương nhiên sẽ không hỏi. Chỉ có mình chàng đã leo lên giường người ta, ngoài chàng ra còn có thể là ai? Hơn nữa, với một người có nội tâm cao ngạo như Huân Nhi, sao có thể là người tùy tiện được? Huân Nhi đang chờ trong điện, lòng có chút lo lắng không yên, khi thấy Sấm dậy bước ra, trong lòng nhất thời vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Hỏa Trĩ đi theo sau chàng, vẻ đẹp trong lòng trong nháy mắt liền có một chút tì vết. Tuy nhiên, vì cổ tộc bây giờ đang gặp nguy, Huân Nhi cũng không có tâm tư tranh giành tình cảm. Hơn nữa, kể từ khi biết mình thích Sấm dậy, nàng cũng chưa bao giờ để ý đến những chuyện này. Thấy Sấm dậy đến, Lôi Doanh một mặt tán thưởng. Thực ra khi cổ Huân Nhi đến, Lôi Doanh đã ngơ ngác. Chuyện khác ông không rõ, nhưng những ân ân oán oán giữa cổ Huân Nhi và Sấm dậy, ông cũng hiểu rõ một chút. Mà nguồn gốc của những ân oán này, dường như cũng là một ân tình của cổ Huân Nhi. Nhưng hôm nay Huân Nhi đến, câu đầu tiên liền nói với mình là nàng đã mang thai, hơn nữa đứa bé còn là của Sấm dậy. Phản ứng đầu tiên của Lôi Doanh là không tin. Dù sao, hai người có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, làm sao có thể có con được. Nhưng cổ tiên cũng đã nói rõ ý đồ đến, hơn nữa, còn rất thành thật nói với Lôi Doanh, đứa bé chính là của Sấm dậy. Bỏ qua ân oán cá nhân, cổ tiên là thái thượng trưởng lão của cổ tộc, về tuổi tác, bất luận là cổ nguyên hay Lôi Doanh, khi họ ra đời, cổ tiên đã nổi danh đại lục. Hơn nữa, nhiều năm qua, uy tín của ông ta cũng ở đó. Ông ta đã nói như vậy, cộng thêm dung nhan tuyệt thế khuynh thành của Huân Nhi, Lôi Doanh cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là thật. Cho nên liền lập tức sai người đi gọi Sấm dậy, và trong thời gian này, các trưởng lão lục tục đến, sau khi biết được chuyện này, đều vui mừng không xiết. Dù sao, không chỉ cổ tộc biết lợi ích của việc hai huyết mạch tuyệt phẩm dung hợp là gì, mà họ cũng biết. Cũng chính vì biết chuyện này, thái độ đối với hai người cổ tiên cũng là một sự chuyển biến lớn, vô cùng hòa ái dễ gần. Không biết còn tưởng rằng quan hệ hai tộc thân thiết đến mức nào. Ban đầu khi cổ Nguyên đến hỏi cưới, liền có không ít trưởng lão ủng hộ việc này. Mặc dù khi đó cổ Nguyên có điều kiện, đứa bé đầu tiên phải về cổ tộc, nhưng dù vậy họ cũng đồng ý, dù sao, con cái mà, chỉ cần người trẻ tuổi cố gắng một chút, còn có thể thiếu sao. Đáng tiếc lúc đó Sấm dậy thái độ kiên quyết từ chối, Lôi Doanh không muốn làm khó con trai, liền đồng ý. Khoảng thời gian đó, không ít trưởng lão đã phản đối việc này, nhưng đều bị Lôi Doanh vừa mới tấn cấp cửu tinh đấu thánh trấn áp xuống. Bây giờ cổ Huân Nhi lại chủ động đưa đến cửa, còn mang bụng đến cửa, một đám trưởng lão tự nhiên là vui mừng không xiết. Nhìn tình hình trong điện, Sấm dậy liền hiểu ra đại khái. Chàng dẫn Hỏa Trĩ đến bên cạnh Lôi Doanh, để nàng ngồi xuống, rồi Sấm dậy đi về phía Huân Nhi. Sấm dậy không chút do dự, trực tiếp chứng thực, phụ thân, thưa các vị trưởng lão, đứa bé trong bụng Huân Nhi, đúng là của con. Lôi Doanh gật đầu, rồi đang định mở miệng, lại nhìn Hỏa Trĩ một chút. Dù sao Hỏa Trĩ là chính thê, hơn nữa bây giờ người ta cũng là một cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong, ông trước khi quyết định tự nhiên cần phải suy xét một chút. Quan trọng nhất là, Hỏa Trĩ bây giờ một lòng vì Lôi tộc, lại thêm sự chiếu cố từ Hỏa Ngọc, địa vị của nàng cũng là không thể lay động. Một đám trưởng lão trước khi sớm dậy và mọi người đến còn rất nhiệt tình, nhưng khi Hỏa Trĩ đến, liền nhao nhao im miệng. Dù sao, thực lực và địa vị của Hỏa Trĩ ở Lôi tộc bây giờ cũng vô cùng cao. Mà Cổ Tiên tự nhiên cũng nhận ra điểm này, điều khiến ông có chút kinh ngạc là thực lực của Hỏa Trĩ. Ông không thể ngờ, Hỏa Trĩ lại cũng đã tăng lên đến cảnh giới Thất Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Trước khi đến đây, ông còn nghĩ, có thể hay không vì Huân Nhi tranh đoạt một chút vị trí chính thê, bây giờ xem ra, hiển nhiên là hết cửa rồi. Huân Nhi thấy Lôi Doanh há miệng không lên tiếng, trong lòng liền cũng sáng tỏ. Hỏa Trĩ thấy Lôi Doanh nhìn qua, liền ép mình khẽ mỉm cười nói, phụ thân nhìn ta làm gì, tất nhiên cô Cổ đã mang thai, tự nhiên không thể bỏ mặc. Phu quân, chàng thấy sao? Sớm dậy khóe miệng có chút co giật, thầm nghĩ, ngươi đá quả bóng này không phải cho lão tử ta sao, sao lại đẩy về đây? Hơi trầm mặt một lát, nhìn Huân Nhi đang ngước mắt nhìn mình, Sấm Dậy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chàng liền mở miệng nói, phụ thân, Huân Nhi đã có cốt nhục của con, hay là lấy lễ bình thê cưới nàng ấy đi. Nói rồi, Sấm Dậy lại nhìn về phía Huân Nhi, khẽ nói, Huân Nhi, nàng có bằng lòng không? Nói đến, mặc dù tình cảm của hai người hoàn toàn xây dựng trên sự thấp hèn của Sấm Dậy, nhưng thích một người, không phải chính là từ đây bắt đầu sao? Huân Nhi gật đầu, dù sao, nàng vốn cũng không có ý định tranh giành gì. Nàng bằng lòng ở cùng Sấm Dậy, mặt khác chủ yếu cũng là vì nguy cơ của Cổ tộc bây giờ. Sau khi Huân Nhi đồng ý, Sấm Dậy cũng không đợi nàng nói ra yêu cầu gì, liền nói ngay, phụ thân, con đưa Huân Nhi về hậu viện trước. Các người cứ chiêu đãi trưởng lão Cổ Tiên đi. Cổ Tiên sững sờ, ngẫu nhiên trong lòng thầm nghĩ, cái quái gì vậy, chưa nói gì hết, ngươi đã muốn dẫn người đi rồi. Nhưng ông còn chưa kịp ngăn cản, Sấm Dậy đã lôi kéo Huân Nhi rời đi. Đương nhiên cùng rời đi còn có Hỏa Trĩ. Mà ngay lúc Cổ Tiên muốn động, Lôi Doanh đã mở miệng ngăn cản Cổ Tiên muốn gọi Huân Nhi lại, trưởng lão Cổ Tiên, có chuyện gì cứ nói với chúng ta đi. Động Nhi sẽ chăm sóc tốt cho Huân Nhi, ngài cứ yên tâm. Hết chương 343. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.